Dạ Lạc tập đoàn có hôm nay quy mô cùng thành tích, khiến hắn rất là vui mừng, cố gắng trước đó cuối cùng là không hề phí phạm. Nếu như dựa theo công ty Nguyệt doanh thu lại coi là, hiện tại Dạ Lạc tập đoàn tại Tô Thị tập đoàn công ty con bên trong, xếp hạng đã là phi thường cao rồi. Tại Tô Thị tập đoàn đông đảo công ty con bên trong, có thể vững vàng vượt trên Dạ Lạc tập đoàn công ty, cũng chỉ có Tô Thị thực phẩm công ty. Bất quá, Dạ Lạc tập đoàn cũng coi như là Tô Thị tập đoàn công ty con, cho dù doanh thu xếp hạng thứ nhất, đối Tô Thị tập đoàn tới nói, cũng là một chuyện thật tốt. Cho nên, Dạ Lạc tập đoàn triển lãm càng tốt, Tô Dật liền càng cao hứng. Sau đó, hắn lại chuẩn bị xem Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo, có Dạ Lạc tập đoàn Châu Ngọc phía trước, hắn đối Tô Thị tập đoàn công trạng càng có lòng tin. Tô Dật mở ra hòm thư rồi, sau đó download Liễu Nguyệt ảnh tới phụ kiện, liền nhìn lại. Tại tháng 8, Tô Thị thực phẩm công ty giao hàng số lượng đạt đến 24 ước kiện, này tương đương với 576 ước bình, cũng vì công ty đã mang đến 1.152 ước nguyên lợi tức hàng tháng nhuận. 1.152 ước nguyên lợi nhuận, tại đa số công ty con bên trong, là không có thể ngang hàng, Tô Thị thực phẩm công ty cũng là hoàn toàn xứng đáng no. Một, còn lại công ty con hiện nay còn chưa từng có hy vọng. Mà đủ kinh nghiệm tán thưởng Tô Thị chế dược công ty, cũng không có để Tô Dật thất vọng. Tại tháng 8 bên trong, Thanh Tú thân thuốc ngày lượng tiêu thụ duy trì tại 1.6 ức hạt, mà tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 48 ức hạt, thần hiệu thuốc giảm đau ngày lượng tiêu thụ cũng tăng lên tới 28 ó vạn mảnh, hán nguyệt lượng tiêu thụ vì 8.200 triệu mảnh, về phần sáng tinh thuốc nhỏ mắt ngày lượng tiêu thụ càng là tăng lên tới 28 ó vạn chi, tháng trước giao hàng số lượng đạt đến 7.8 ức chi. Chính đường kẹo thuốc ngày lượng tiêu thụ vì 1.200 triệu mảnh, tháng trước giao hàng số lượng vì 36 ức mảnh, mà tâm huyết đan ngày lượng tiêu thụ cũng duy trì tại 1.6 ức hạt, tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 48 ức hạt. Đưa tử linh ngày lượng tiêu thụ nhưng là đột phá 28 ó vạn hạt, nguyệt lượng tiêu thụ vì 8 ức hạt, mà linh mang thai bảo ngày lượng tiêu thụ càng là xa xa qua, tăng lên tới 46 ó vạn mảnh, trong vòng một tháng bán ra 12.6 ức mảnh. Chiêu tà thuốc ngày lượng tiêu thụ càng là đột phá 8-400 vạn hạt, vào tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 24 ức hạt. Vui mừng mảnh tại tháng 8 lượng tiêu thụ đã đạt đến 7.200 triệu mảnh, ngày lượng tiêu thụ cũng tăng lên tới 3.000 vạn mảnh, lượng tiêu thụ như trước phi thường nóng nảy, thị trường cũng có rất lớn mở ra không gian. Tại những thuốc này cao lượng tiêu thụ dưới, Tô Thị chế dược công ty tại tháng 8 doanh thu đạt đến ước mảnh, mà lợi nhuận đạt đến 654.200 triệu nguyên. Cứ như vậy, Tô Thị chế dược công ty cũng đã trở thành một nhà nguyệt doanh thu đột phá 100 tỷ công ty, tại chế dược ngành nghề bên trong, cũng coi như là cự đầu. Về phần đạt đến của Tử Yên công ty bảng chấm công xuất hiện, cùng tháng trước gần như, biến hóa cũng không lớn. Tại tháng 8 bên trong, đạt đến Tử Yên ngày lượng tiêu thụ như trước duy trì tại 1 ó hòm, trong đó đạt đến Tử Yên ngày lượng tiêu thụ vì 8 ó hòm, mà Ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ vì 2.000 hòm. Tại toàn bộ tháng 8, đạt đến Tử Yên lượng tiêu thụ đạt đến 31 vạn hòm, này vì công ty đã mang đến 775 ức nguyên doanh thu, cùng với 558 ức nguyên lợi nhuận. So sánh tháng 7 công trạng, tháng 8 công trạng tăng lên cũng không rõ ràng, cũng là gia tăng rồi 1.6 vạn hòm mà thôi. Không có cách nào, lấy đạt đến Tử Yên Hòa Ngọc đạt đến khói giá bán, này lượng tiêu thụ cũng đạt tới cực hạn, rất khó lại có tăng lên rồi, này tăng lên không gian đã là vô cùng nhỏ. Bất quá, tại mấy ngày trước, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đã quyết định xuống giá, đến lúc đó đạt đến Tử Yên Hòa Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ, nhất định sẽ có chỗ bay lên, về phần sẽ có cái gì biểu hiện, vậy bây giờ cũng không rõ ràng. Mà Tô Thị gia vị công ty đạt đến Thiên Tương ớt, hắn ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 3-200 vạn bình, vào tháng trước giao hàng số lượng càng là đạt đến 9.200 triệu bình, mà Tử Hương Phấn ngày lượng tiêu thụ đột phá đến 2-400 vạn bình. Tháng trước lượng tiêu thụ là 6.6 ước bình. Về phần đạt đến dầu thâu ngày lượng tiêu thụ, đã duy trì tại 15 ó vạn thùng, nhưng nguyệt lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 4-500 vạn thùng. Không có cách nào, đạt đến sinh sản lượng còn chưa đủ cao, không đủ để tăng lên đạt đến dầu thô sản lượng, điều này cũng dẫn đến không có cách nào tăng lên lượng tiêu thụ. Bất quá, đạt đến sinh sản lượng theo quy mô mở rộng, đã lục tục đang gia tăng rồi, này đạt đến dầu thô lượng tiêu thụ, hẳn là cũng sẽ đi theo đồng thời tăng lên. Tại tháng 8, Tô Thị gia vị công ty doanh thu đạt đến 3.6-8 ước nguyên, mà lợi nhuận đạt đến 167.3 ước nguyên. Mà Tô Thị phân công ty, tại tháng 8 bên trong, bán ra 82 ho vạn tấn linh phong hữu cơ mập, sáng tạo ra 492 ước nguyên doanh thu, cùng với 41 ho ước nguyên lợi nhuận. Tại tháng 8, Tô Diệu công ty Dạ Quang Diệu, hắn ngày lượng tiêu thụ tăng cường 8 ho vạn bình, mà nguyệt lượng tiêu thụ vì 2.000 vạn bình, về phần ngọc dịch rượu ngày lượng tiêu thụ cũng tăng lên tới 60 vạn bình, nguyên lượng tiêu thụ vì 1400 vạn bình. Dạ Quang rượu hòa ngọc dịch rượu tại toàn bộ tháng 8 bên trong, vì Tô Tiểu công ty đã mang đến 272 ước nguyên doanh thu, cùng với 152 ước nguyên lợi nhuận. Mà Tô Thị Nông nghiệp công ty lợi tức hàng tháng nhuận, như trước xếp hạng người thứ 2, tháng trước tổng lợi nhuận vì 717.5 ước nguyên, vẹn vẹn chỉ là so với Tô Thị thực phẩm công ty thấp mà thôi, liền suất đêm lạc tập đoàn lợi nhuận cũng so không hơn Tô Thị Nông nghiệp công ty. Điều này là bởi vì Tô Thị Nông nghiệp công ty hưởng thụ miễn thuế chính sách, rất sinh sản nhiều phẩm đều là không cần giao thuế, này trực tiếp tiết kiệm rất lớn một bút thành phẩm, này mới có thể để công ty nắm giữ cao như vậy lợi nhuận. Nếu như Tô Thị Nông nghiệp công ty sản phẩm cũng cần nộp thuế lời nói, lợi nhuận kia tự nhiên không thể cao như vậy rồi. Hiện tại Tô Thị Nông nghiệp công ty lại đẩy ra Kim Mễ, đồng thời tại thị trường biểu hiện tốt vô cùng, người tiêu thụ đối với hắn đánh giá cực cao, lượng tiêu thụ cũng rất lý tưởng, đây cũng là có thể vì Tô Thị Nông nghiệp công ty mang đến không nhỏ lợi nhuận tăng trưởng, tháng sau lợi nhuận bề ngoài nhất định sẽ càng tốt hơn một chút. Tại tháng 8 bên trong, 7 đại công ty con tổng cộng vì Tô Thị tập đoàn sáng tạo ra 3.811 ước nguyên lợi nhuận, mà tháng trước lợi nhuận là 3.378 ước nguyên, này tương đương với có thêm 433 ước nguyên, cũng chính là khoảng 12% tăng lên dẫn. Mặt khác, này 3.811 ước nguyên lợi nhuận cũng không hề bao quát Băng Thiên Tuyết Địa công ty cùng Dạ Lạc tập đoàn cung cấp lợi nhuận. Nếu như Băng Thiên Tuyết Địa cùng Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận đều tính trên mà nói, cái kia Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận càng là dễ dàng qua 400 ước nguyên. Hơn nữa, Tô Thị tập đoàn bây giờ còn thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Kim Duyên tập đoàn, hai nhà này tập đoàn lợi nhuận tuy rằng không cao, nhưng cũng tính là không nhỏ tập đoàn, mỗi tháng cũng là có thể mang đến không ít thu nhập. Không qua đêm lạc tập đoàn, Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Kim Duyên tập đoàn lợi nhuận, tạm thời cũng sẽ không nộp lên cho Tô Thị tập đoàn, cái này cũng là Tô Giật ý tứ. Bởi vì, này ba nhà tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận đều sẽ dùng ở triển lãm cùng khuyết trương đại quy mô, điều này cần rất nhiều tiền. Này lợi nhuận tự nhiên cũng không có biện pháp nộp lên cho Tô Thị tập đoàn rồi, mà Băng Thiên Tuyết Địa công ty cũng giống như nhau, lợi nhuận cũng đều sẽ dùng tại triển lãm thượng. Kỳ thực toàn bộ Tô Thị tập đoàn cũng giống như vậy, những này công ty con lợi nhuận lên một lượt giao cho tổng bộ đến, nhưng rất nhanh lại sẽ dùng cho mới đầu tư thượng. Có thể nói, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận đều sẽ dùng tại mới đầu tư cùng hạng mục thượng, quy mô mới sẽ mở rộng nhanh như vậy, mà tổng bộ tiền mặt dự trữ thông thường cũng chỉ có một nguyện, nhiều lời nói cũng sẽ không qua 2 tháng, còn lại tiền đều sẽ dùng ở mới đầu tư thượng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1402, huyền dẹ xịt sở tặng sở hiểm năng lực. Tô Thị tập đoàn tiền mặt dự trữ, bình thường là 1 tháng lợi nhuận khoảng trường. Tại tiền mặt dự trữ thượng, Tô Thị tập đoàn cùng còn lại xí nghiệp có chút không giống, cũng chỉ dùng 1 tháng lợi nhuận tới làm tiền mặt dự trữ. Đối với còn lại xí nghiệp tới nói, chỉ dùng 1 tháng lợi nhuận tới làm tiền mặt dự trữ, này quá ít, cũng đại diện cho nguy hiểm cao. Dù sao, phần lớn xí nghiệp, hắn lợi tức hàng tháng nhuận cũng không hề cao như vậy. Nếu như chẳng qua là 1 tháng lợi nhuận tới làm dự trữ lời nói, một khi gặp phải như thế nào phong hiểm lời nói, xí nghiệp là rất khó bình an vượt qua, kỳ phong hiểm sức chịu đựng xa xa không đủ. Cho nên, phần lớn xí nghiệp, nếu có năng lực làm được lời nói, nhất định sẽ nhiều dự trữ một ít tiền mặt, như vậy mới có thể cam đoan tại một ít khủng hoảng kinh tế bên trong, độ an toàn qua, mà không đến nỗi lập tức vỡ rồi. Chỉ là Tô Thị tập đoàn cùng còn lại xí nghiệp không giống nhau, dự trữ tiền mặt đại đa số đều là 1 tháng lợi nhuận, tối đa cũng không sẽ vượt qua 2 tháng. Nhưng Tô Thị tập đoàn phiêu lưu sức chịu đựng, không có chút nào có thể so với còn lại xí nghiệp thấp, ngược lại, còn cao hơn rất nhiều. Bởi vì Tô Thị tập đoàn 1 tháng lợi nhuận đã là hơn 3.000 ước nguyên, là tốt rồi so với tháng trước lợi nhuận, liền có 3.811 ước nhiều, này dùng để làm tiền mặt dự trữ đã là thừa sức rồi. Tại cái khác trong xí nghiệp, nhưng là cực nhỏ có mấy ngàn ước nguyên tiền mặt dự trữ, có thể làm đến một điểm này xí nghiệp, ít ỏi không có mấy. Mặc dù có chút xí nghiệp tiền mặt dự trữ, vượt xa mấy ngàn ước nguyên, nhưng bọn họ đồng dạng gánh vác rất cao nợ nần, này dự trữ tiền mặt cùng nợ nần chống đỡ một chút tiêu tan, cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Mà Tô Thị tập đoàn liền không giống nhau, dưới cờ tài sản đều là sạch tài sản, cũng không hề phụ tài sản, hơn nữa nợ nần có thể nói là số 0, trừ một chút mỗi tháng mua sắm nguyên liệu tiền hàng. Liền không có cái khác thực vật, có thể nói là chân chính sạch tài sản, không có gì nợ nần. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn hơn 3.000 ước tiền mặt dự trữ, hắn hàm kim lượng cần phải so với còn lại xí nghiệp cao hơn. Cho dù một ít xí nghiệp nắm giữ ngàn tỷ tiền mặt dự trữ, kỳ phong hiểm sức chịu đựng cũng là kém xa tít tắp Tô Thị tập đoàn. Tại gặp phải đồng dạng nguy cơ lúc, Tô Thị tập đoàn có thể ung dung vượt qua cửa ải khó, mà còn lại xí nghiệp liền không nhất định. Cho nên, Tô Thị tập đoàn chỉ dùng một tháng lợi nhuận tới làm tiền mặt dự trữ, là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại Tô Thị tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận đều vượt qua 3.000 ước nguyên, mà tiền mặt dự trữ cũng chỉ có một nguyệt lợi nhuận, vậy còn dư lại lợi nhuận, đều đi nơi nào? Rất đơn giản, còn lại lợi nhuận đều bị dùng cho mới đầu tư thượng, hoặc là mở rộng thượng. Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con, hắn sản phẩm lượng tiêu thụ đều là càng ngày càng cao, chỉ có thể yêu cầu càng ngày càng cao sản lượng, mà này sản năng cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện, đây là yêu cầu chính mình đi sáng tạo. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con, không ngừng mới xây xưởng gia công, cũng đang trắng trợn thu mua đồng hành xưởng gia công, khiến sản năng tăng lên, mới có thể sinh sản càng nhiều hơn sản phẩm, lượng tiêu thụ mới có thể duy trì tăng trưởng, mà đây là rất nhiều tài chính. Ngoài ra, Tô Thị tập đoàn liên quan đến ngành nghề càng ngày càng nhiều, tỉ như tự nghiệp, chăn nuôi nghiệp, hậu cần nghiệp, trước đây kỳ đều là cần đại lượng tài chính đến chống đỡ hắn phát triển. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận đều là dùng ở trên mặt này, mỗi tháng mấy ngàn ước đầu tư, có thể là trước nay chưa có. Nếu như vẹn vẹn tính sạch tài sản lời nói, Tô Thị tập đoàn tại toàn thế giới cũng có thể xếp hạng thứ nhất rồi, tại sạch tài sản trước mặt, không có một nhà tư nhân xí nghiệp có thể so được với Tô Thị tập đoàn. Bởi vì Tô Thị tập đoàn xây dựng hoặc thu mua được nhà xưởng, đều là trực tiếp dùng tiền mặt thanh toán, mà sẽ không khất nợ bất kỳ nợ nần, này tự nhiên toàn bộ đều là sạch tài sản, tại tháng ngày tích lũy dưới, những này tài sản đã đến một cái làm mức độ kinh người. Tại lạm phát trước mặt, nếu như tiền giữ lại không cần lời nói, chỉ biết càng ngày càng mất giá, mà ngân hàng lợi tức là theo không kịp mất giá tốc độ, tiền này cũng là càng ngày càng không đáng giá. Nếu như không muốn để cho số tiền này mất giá lời nói, vậy thì toàn bộ đều tuấn ra, đã trở thành sạch tài sản sau. Này lạm phát đối với hắn cũng liền không có ảnh hưởng gì rồi, trái lại còn có thể sáng tạo càng nhiều hơn lợi nhuận đi ra. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn ngoại trừ lưu lại một định dự trữ tiền mặt, dùng cho ứng phó khả năng phát sinh phiêu lưu bên ngoài. Còn lại tiền, đều là dùng cho mới đầu tư. Tỷ như thành lập công ty hàng không, trang trận mua sắm vận tải cơ, trả nhận thầu nông trường cùng bãi chăn nuôi, cùng với mua sắm thổ địa, này cũng là vì mở rộng mà đầu tư, đem tiền đổi thành thật thật tại tài sản, mà không phải một con số. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh cách làm, Tô Dật thật là chống đỡ của nàng. Nếu như Liễu Nguyệt Ảnh không có làm lời nói, Tô Thị tập đoàn cũng sẽ không có hôm nay quy mô, không có nàng những này quyết sách lời nói, khả năng phát triển hội chậm hơn gấp 10 lần, quy mô khả năng cũng phải so với hiện tại nhỏ hơn gấp 10 lần, đó cũng không phải nói nghe sởn cả tóc gáy, mà là có thể dự kiến tình huống. May mắn là, Tô Dật vừa bắt đầu liền là phi thường chống đỡ Liễu Nguyệt Ảnh cách làm, này mới có thể vì Tô Thị tập đoàn mang đến cực nhanh phát triển. Tại ngăn ngắn thời gian hơn 2 năm, phát triển cho tới bây giờ quy mô, xem như là toàn thế giới đều vì thế mà khiếp sợ kỳ tích. Đối với Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn công trạng, hắn là phi thường thỏa mãn, cũng không tìm được không hài lòng địa phương. Tô Dật tin tưởng tại trong tháng này, Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn biểu hiện hội càng thêm lý tưởng, chỉ là không biết lại sẽ tăng lên bao nhiêu mà thôi. Đối với cái này, hắn phi thường chờ mong, nhìn xem Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn từng bước một phát triển. Đây là một kiện khiến người ta cả người sung sướng sự tình. Đương nhiên, này không bao gồm hai nhà đối thủ cạnh tranh. Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn công trạng càng tốt, đối với đối thủ cạnh tranh tới nói, chính là càng khó chịu sự tình. Phải biết Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn công trạng, phần lớn đều là từ đối thủ cạnh tranh đi gấp qua. Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn thị trường số định mức càng lớn, những này đối thủ cạnh tranh thắng ngày lại càng không dễ chịu, tự nhiên không phải đáng giá cao hứng sự tình. Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn tại giữ lấy nguyên có thị trường đồng thời, cũng không ngừng khuyết trương đại thị trường. Tỷ như, trước kia là có rất nhiều người không uống đồ uống, nhưng theo Tô Thị thực phẩm công ty đẩy ra vài loại đồ uống sau, này nguyên bản không uống những này đồ uống người, cũng bắt đầu uống, này thì tương đương với làm lớn ra thị trường. Mà Dạ Lạc tập đoàn Y Nhân Hương cũng giống như vậy, nguyên bản không cần nước hoa người, hiện tại cũng quen thuộc dùng tới, điều này cũng thì tương đương với làm lớn ra thị trường, đem thị trường bánh gà tổ làm lớn. Ví dụ như vậy, cũng không chỉ có hai cái, tại hai nhà tập đoàn sản phẩm bên trong, là chỗ nào cũng có, thị trường đều bởi vì hai nhà tập đoàn mà làm lớn ra. Đương nhiên, thị trường tuy rằng làm lớn ra, nhưng đối với đối thủ cạnh tranh tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, này mở rộng thị trường, đều là thuộc về Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn, nhưng không có cái khác đồng hành phần, những này đồng hành tự nhiên là không vui nhìn thấy. Chỉ là Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn phát triển, là hắn ảnh hưởng người khác không được. Không có xí nghiệp có thể ngăn cản được. Cồn vật bi, chương 1403, quái bệnh. Trước máy vi tính ngồi một lát sau, Tô Dật liền rời phòng. Sau đó, hắn liền từ số 1 biệt thự lái xe đi ra, hắn muốn đi thượng sĩ phú biệt thự. Không có cách nào, Tô Dật lần nữa tiếp nhận rồi thượng sĩ phú mời, làm một cái phú người chữa bệnh. Người giàu có này tên là Trần Á Huy, kinh doanh gia cụ dây chuyền ngành nghề. Trần Á Huy năm nay cũng không quá mới 49 tuổi, liền ở Chăn Quốc Phú Hào trên bảng sắp xếp 48 tên, hắn tài sản vì tháng 4 năm năm không ước nguyên. Bất quá, cái này Trần Á Huy tại 2 năm trước, đột nhiên được rồi một hồi quái bệnh, không biết là làm sao nhiễm bệnh, cũng không biết đây là cái gì bệnh, liền càng không biết làm sao chữa tốt. Tại trong 2 năm này, một phát bệnh, Trần Á Huy liền thống khổ dị thường, thân thể cũng là càng ngày càng suy yếu. Mà bây giờ, Trần Á Huy phát bệnh khoảng cách thời gian cũng là càng lúc càng ngắn rồi, cũng càng ngày càng thống khổ, khiến hắn sống không bằng chết. Tại biết rồi Tô Dật tiếng tăm sau, Trần Á Huy liền muốn mời Tô Dật vì hắn chữa bệnh, cái này cũng là hắn hiện tại hy vọng duy nhất, nếu như ngay cả Tô Dật cũng không có cách nào trị lời nói, vậy cũng chỉ có chờ chết. Đối với Trần Á Huy thân gia, Tô Dật cũng không có hứng thú, hắn cũng không phải là bởi vì đối phương thân gia nhiều, mới đáp ứng lần này trị liệu. Sở dĩ, hắn sẽ tiếp thu lần này trị liệu, một là thượng sĩ phú nói rồi cái này Trần Á Huy bình thường đã làm nhiều lần việc thiện, hơn nữa lần này chuẩn bị tiền xem bệnh thật là có thành ý, hai là hắn đối Trần Á Huy bệnh, cũng là thật cảm thấy hứng thú, cũng muốn biết nguyên lực giá trị có thể hay không chữa khỏi thứ quái bệnh này. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ tiếp thu thượng sĩ phú mời, kiểm tra vì cái này Trần Á Huy trị liệu, mà thời gian liền định tại tối hôm nay. Đương nhiên, đối với cái này quái bệnh, hắn là chưa bao giờ nghe thấy, cũng chưa từng có thử qua, càng không biết nguyên lực giá trị có thể hay không chữa khỏi, cho nên hắn mặc dù tiếp nhận rồi mời, nhưng cũng không hề hứa hẹn mình nhất định có thể trị hết. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới thượng sĩ phú biệt thự, cũng nhìn thấy lần này bệnh nhân. Trần Á Huy gầy trơ xương, một điểm màu máu đều không có thể thấy được cái này quái bệnh, đem hắn chơi đùa lợi hại đến mức nào, một cái 100 ức phú hào liền trở thành xuất hiện tại bộ dáng này, chả thật là khiến người ta hư hí vô cùng. Tại nhìn thấy Tô Dật sau khi xuất hiện, Trần Á Huy vội vàng nói, Tô tiên sinh, Tô đại sư, mời ngài nhất định phải giúp hỗ trợ chữa khỏi bệnh của ta. Ta hiện tại thực sự là sống không bằng chết. Ta sẽ thử một chút, bất quá ta cũng không bảo đảm có thể trị hết bệnh của ngươi, ngươi yếu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Dật nói ra. Trần Á Huy vội vàng nói, mặc kệ Tô tiên sinh có thể hay không chữa khỏi bệnh của ta, ta đều hội thâm tạ Tô tiên sinh. Tại câu nói này vừa vặn nói xong, Trần Á Huy lại đột nhiên bắt đầu ở trên giường co quắp, toàn thân đều rúc vào một chỗ, hai tay muốn khép lại nắm cùng nhau, nhưng làm sao cũng không làm được, trên mặt, trên cổ nổi gân xanh, nhìn lên phi thường khủng bố. Tô Dật cũng không nghĩ tới cái này Trần Á Huy lại đột nhiên phát bệnh, hơn nữa nhìn tình huống vô cùng nghiêm trọng, không trách Trần Á Huy hội gấp như vậy tìm hắn chữa bệnh. Cái này Trần Á Huy hiện tại phi thường thống khổ, nhưng một tiếng đều không có gọi ra, này không phải hắn kiên quyết lực cường đại, mà là hắn không có cách nào gọi ra, liền cứ gọi đều kêu không được, đây mới là thống khổ nhất. Có người nói, Trần Á Huy đã phát bệnh nhiều lần, mỗi lần phát bệnh thời gian càng ngày càng dài, nhưng loại thuốc nào đều không có tác dụng. Hơn nữa cũng kiểm tra không ra nguyên nhân đến, mỗi lần phát bệnh đều là phi thường đột nhiên, không hề có một chút dấu hiệu. Tại thấy cảnh này sau, Tô Dật vội vã tiến lên, nắm Trần Á Huy cổ tay, sau đó đưa vào nguyên lực giá trị, tại do xét nguyên nhân sinh bệnh đồng thời, cũng đang giảm bớt Trần Á Huy thống khổ. Quả nhiên, tại thâu nhập nguyên lực giá trị sau, Trần Á Huy chậm rãi bình tĩnh lại, không có trước đó thống khổ như vậy, này hiệu quả quả thực là lập tức rõ ràng. Tại cái khác danh y cùng bệnh viện đều bó tay toàn tập dưới tình huống. Tô Dật chỉ là đụng một cái Trần Á Huy, liền đem đối phương bệnh tình khống chế lại, này làm khó mà tin nổi. Bất quá, thượng sĩ Phú đã chuyện thường ngày ở huyện rồi, ở trong lòng của hắn, đối Tô Dật sớm đã là hoàn toàn tự tin, cho rằng Tô Dật là có thể cải tử hồi sanh, chỉ là quái bệnh, cũng là tay đến bệnh trừ. Tại Tô Dật dò xét Trần Á Huy nguyên nhân sinh bệnh lúc, thượng sĩ Phú lặng lẽ rời khỏi phòng trọ, ra ngoài bên ngoài trông coi. Chỉ là một hồi, Trần Á Huy liền hoàn toàn bình tĩnh lại. Không lại thống khổ như vậy rồi, mà Tô Dật cũng phát hiện nguyên nhân sở tại. Chòe nụ à toài. Tô Dật phát hiện tại Trần Á Huy nơi tim có một đoàn khí, chính là một cái đoàn khí mới khiến cho Trần Á Huy phát bệnh. Hơn nữa hắn còn phát hiện này đoàn khí đang hấp thu chất dinh dưỡng, từ nơi tim hấp thu chất dinh dưỡng, dùng này lớn mạnh chính mình. Cái này cũng là Trần Á Huy vì sao lại càng ngày càng hư nhược nguyên nhân. Đang quan sát một lát sau, hắn có thể xác nhận chính là cái này đoàn tức giận xuất hiện, mới khiến cho Trần Á Huy mắc phải bệnh lạ. Từ Tô Dật quan sát tình huống đến xem, này đoàn khí không còn xử lý lời nói, Trần Á Huy là chống đỡ không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị hấp thu đi toàn bộ chất dinh dưỡng, sau đó chết oan chết uổng. Trước đó, Trần Á Huy cũng đã từng làm rất nhiều loại kiểm tra rồi, các loại máy móc đều đã vận dụng, nhưng vẫn không có phát hiện này đoàn tức giận tồn tại, này có được hay không nói rõ chữa bệnh máy móc là không phát hiện được tử khí, thì càng nói là trị liệu. Mà Tô Dật cũng là dùng nguyên lực giá trị mới cảm ứng được này đoàn tức giận tồn tại, không có nguyên lực đáng giá lời nói, hắn cũng là không thể nào phát hiện này đoàn tức giận. Hắn không biết Trần Á Huy chết, này đoàn khí là hội cùng theo một lúc biến mất, vẫn là chuyển qua thân thể của những người khác, tiếp theo sau đó hấp thu chất dinh dưỡng, hắn muốn người sau khả năng hội cao một chút. Nếu như người sau lời nói, cái này một đoàn khí liền sẽ hại đến rất nhiều người rồi, tại nó lớn mạnh đồng thời, hấp thu chất dinh dưỡng cũng sẽ càng lúc càng nhanh, cũng cần càng nhiều hơn chất dinh dưỡng, tại tiến hóa tới trình độ nhất định sau, làm dễ dàng liền sẽ chiếm một người sinh mệnh. Cho nên, Tô Dật biết này đoàn tức giận nguy hại lớn vô cùng, không đơn thuần quan hệ đến Trần Á Huy một người sinh mệnh, đối với những người khác mầm họa cũng là phi thường lớn. Hơn nữa khi hắn cảm ứng được, phát hiện này đoàn khí cùng tử khí có phần tương tự, tuy rằng không là hoàn toàn tương tự, cũng có rất nhiều trình độ chỗ tương đồng, vậy thì khiến hắn càng không thể khinh thị. Hay là một cái đoàn khí liền là tử khí biến dị, chí ít cũng là cùng tử khí tương tự năng lượng, đối với nhân loại sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Tô Dật không nghĩ tới vào lần này chữa bệnh trong, sẽ gặp phải chuyện như vậy, chính là phi thường bất ngờ sự tình, nhưng đưa tới hắn coi trọng, hắn cảm thấy loại chuyện này là không phải chuyện nhỏ. Chủ yếu là hắn không biết này đoàn tức giận số lượng, là chỉ có Trần Á Huy mới có, vẫn là những người khác cũng có. Yếu là năng lượng như vậy, tại rất nhiều người trên người đều tồn tại lời nói, cái kia tạo thành nguy hại, cũng không thua gì tử khí. Quan trọng nhất là, hiện nay chữa bệnh máy móc không có cách nào kiểm tra suất năng lượng như vậy, cũng không có biện pháp làm được dự phòng hoặc trị liệu, xã hội loài người đối như vậy nguy hại, cũng là bó tay toàn tập, không có biện pháp nào, cũng không biết sẽ đối với thế giới tạo thành dạng gì tai nạn, mà đây tuyệt đối không là một chuyện nhỏ, nhất định phải gây nên coi trọng mới được. May mắn là, Tô Dật hiện nay chỉ ở Trần Á Huy trên người cảm ứng được, vẫn không có ở những người khác hoặc những nơi khác phát hiện qua. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1404, hai hòm kim tệ. Tại phát hiện Trần Á Huy nguyên nhân sinh bệnh sau, Tô Dật tâm tình làm nghiêm nghị. Sự phát hiện này, có lẽ sẽ đối với nhân loại tạo thành rất lớn xung kích, ảnh hưởng có bao nhiêu, bây giờ còn không biết. Hơn nữa Tô Dật phát hiện này đoàn khí, còn có phân liệt hiện tượng, tựa hồ tại hấp đủ thân thể chất dinh dưỡng sau, liền sẽ chia ra làm hai. Từ tình huống như thế đến, khi này đoàn khí chia ra làm hai sau, một nửa kia liền sẽ bám vào mặt khác trên người một người. Không ngừng phân liệt, không ngừng cảm hóa, cuối cùng hội sản xuất thành đáng sợ mầm họa. Đây chính là Tô Dật lo lắng, loại chuyện như vậy phát sinh dẫn trả phi thường cao, cũng không biết hiện tại phát triển tới trình độ nào rồi. Hiện tại duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là, hắn có thể tiêu diệt này đoàn khí. Tô Dật phát hiện tại đưa vào nguyên lực giá trị sau, Trần Á Huy trái tim khí, đang bị thanh tẩy, này thanh tẩy tốc độ cũng không nhanh, nhưng xác thực bị tiêu diệt bên trong. Tại phát hiện điểm này sau, hắn tại Trần Á Huy nơi tim, đâm hai cái ngân châm, sau đó liền đưa vào rất nhiều nguyên lực giá trị, toàn lực tiêu diệt này đoàn khí. Làm Trần Á Huy thân thể cũng không còn cách nào hấp thu nguyên lực giá trị sau, Tô Dật mới ngừng lại, mà này đoàn khí đã ít đi hơn một nửa rồi, chỉ còn dư lại thì ra là bốn thành khoảng chừng. Cứ việc Tô Dật không có cách nào một lần tiêu diệt này đoàn khí, nhưng hắn tại đây đoàn tức giận chu vi dùng nguyên lực giá trị vây lại, để cho không cách nào nữa xâm hại bệnh nhân, cùng lúc cũng không có biện pháp chạy đến, này tương đương với hắn dùng nguyên lực giá trị đem này đoàn khí phong tỏa lên. Đến lúc này, Trần Á Huy liền tạm thời an toàn, đồng thời cũng không cần lo lắng này đoàn khí sẽ thương tổn đến những người khác. Tại làm những chuyện này sau, Tô Dật thu hồi ngân châm, nói ra, bệnh của ngươi, ta có thể trị, nhưng ta muốn biết trừ ngươi ra, ngươi có còn hay không gặp phải cùng ngươi tương tự chứng bệnh. Hắn chủ yếu là lo lắng không ngừng Trần Á Huy một cái được loại này khí tập kích, cho nên hiện tại mới sẽ như vậy hỏi. Không có, ta không có phát hiện những người khác cũng có loại bệnh này. Trần Á suy nghĩ một chút, nói. Tô Dật gật gật đầu, nói, bệnh của ngươi dẫn theo có cảm nhuộm tính, tại nghiêm trọng tới trình độ nhất định sau, liền sẽ cảm hóa những người khác, chỉ là xem ra ngươi bây giờ còn chưa có đến loại trình độ này, bất quá cũng phải nhiều chú ý một điểm, đồng thời ngươi cũng phải cố lưu ý một ít dị thường, tốt nhất là có thể phát hiện ngươi vì sao lại có loại này nguyên nhân của bệnh. Tô tiên sinh, ý của ngài là ta loại bệnh này là từ người khác truyền nhiễm tới sao? Trần Á Huy hỏi. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy, không bài trừ khả năng này, nhưng không nhất định là từ người truyền nhiễm tới, cũng có khả năng là động vật hoặc là một vài chỗ truyền nhiễm tới, tại nguyên nhân chưa có xác định trước đó, ngươi tốt nhất là cẩn trọng một chút, tránh khỏi lần nữa bị nhiễm rồi, đồng thời cũng phải cố lưu ý người ở bên cạnh, một khi phát hiện có dị thường gì lời nói, tận lực thông chi ta. Được, ta biết làm thế nào rồi, cảm tạ Tô tiên sinh. Trần Á Huy nói cảm tạ. Tiếp lấy, Tô Dật nói ra, lần này trị liệu liền tới đây, lần sau ta lại vì ngươi làm lần thứ hai trị liệu. Tô tiên sinh, nếu như ta lần nữa phát bệnh, làm sao bây giờ? Đối với lúc trước trải qua, Trần Á Huy là lòng vẫn còn sợ hãi, tự nhiên là không muốn lại có thêm như vậy đã trải qua. Nghe nói, Tô Dật lấy ra một bình nguyên linh thuốc, sau đó nói, tuy rằng ta vẫn không có chữa khỏi bệnh của ngươi, nhưng là khống chế bệnh tình, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi là không cần lo lắng phát bệnh, còn có một cái lọ thuốc, ngươi giữ ở bên người, mỗi ngày dùng một hạt có thể càng tốt hơn khống chế bệnh tình, cũng có thể để thân thể của ngươi khôi phục khỏe mạnh, vạn nhất bệnh phát lời nói, liền dùng nhiều một hạt, như vậy có thể để cho ngươi giảm thiếu một ít thống khổ. Cảm tạ Tô tiên sinh, cảm tạ Tô tiên sinh. Trần Á Huy vội vàng nhận lấy thuốc. Sau đó, Trần Á Huy từ trên giường xuống, đi tới hai cái giường trước mặt, nói, Tô tiên sinh, đây là ta chuẩn bị tiền xem bệnh, mong rằng ngài sẽ thỏa mãn. Sau khi nói xong, hắn liền mở cái giường ra, chỉ thấy bên trong đều là kim tệ. Hai cái này cái giường đều là vàng rực rỡ kim tệ, đều tràn đầy một giường. Cái này hai hòm kim tệ bất đồng là to nhỏ không đều dạng, trong đó một giường kim tệ yếu lớn hơn một chút, ngoại trừ lớn nhỏ cùng trọng lượng không giống nhau bên ngoài, còn lại đều là giống nhau. Trần Á Huy từ thượng sĩ phú bên kia hỏi thăm được Tô Dật yêu thích thu gom hoàng kim. Đồng thời trước kia bệnh nhân, cũng không ít là dùng hoàng kim thanh toán. Cho nên, hắn mới sẽ mời người chuyên môn chế tạo hai giường kim tệ, này kim tệ vẻ ngoài là giống nhau, đều là đặc chế kim tệ, chỉ là một hòm kim tệ là 50 khắc một viên, mà đổi thành bên ngoài một giường kim tệ đều là 100 khắc một viên. Trong đó 50 khắc một viên kim tệ, tổng cộng có 2.000 viên, tổng trọng lượng là 100 kg, mà 100 khắc một viên kim tệ, tổng cộng có 800 viên, tổng trọng lượng là 80 kg, cái này hai hòm kim tệ gộp lại, tổng trọng số lượng đạt đến 180 kg. Vốn là, Trần Á Huy đem kim tệ chia thành hai giường, là dự định chia làm hai lần thanh toán, lần đầu tiên là coi như tiền đặt cọc, mời Tô Dật vì hắn chữa bệnh. Nét. Mà đổi thành bên ngoài một giường kim tệ, hắn là tính toán đợi đến Tô Dật chữa tốt bệnh sau, mới toàn bộ giao phó, cái này cũng là ổn thỏa một điểm, tránh khỏi kim tệ đều lấy ra, nhưng bệnh nhưng không có chữa khỏi. Bất quá, hiện tại Trần Á Huy đã không có ý nghĩ này rồi, đi ngang qua một lần trị liệu sau, hắn đã đối Tô Dật là không có nửa điểm hoài nghi, tin tưởng đối phương có thể trị hết bệnh của mình rồi. Bởi vậy, Trần Á Huy vì biểu đạt thành ý của mình, liền một lần đem hai giường kim tệ đều lấy ra. Vậy ta sẽ không khách khí với ngươi rồi. Tô Dật trực tiếp nói, hắn cũng không hề cự thu ý nghĩ, cũng không có khách sáo ý tứ. Bởi vì, ở trong lòng của hắn, mình là cầm nên được một phần, không có ngượng ngùng gì, tự nhiên cũng sẽ không tất khách sáo, trái lại ra vẻ mình dối trá. Tại Tô Dật đồng ý nhận lấy kim tệ sau, Trần Á Huy không khỏi nhiều hơn một chút nụ cười, này liền có thể an tâm rất nhiều, chí ít mệnh là bảo vệ. Được rồi, những này ta liền mang đi, lần sau chữa bệnh thời gian, ta sẽ mặt khác thông báo ngươi. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy, hắn liền đem hai giường kim tệ chồng lên nhau, sau đó cùng nhau rời ra ngoài. Vốn là Trần Á Huy còn muốn gọi người đến đem kim tệ rời đi, nhưng không nghĩ tới Tô Dật một người là có thể đem hai giường kim tệ dọn ra. Phải biết cái này hai hòm kim tệ, vẹn vẹn là kim tệ trọng lượng liền đã vượt qua 180 kg, lại tính cả cái giường trọng lượng, liền một người như vậy trực tiếp chuyển lên, chả có vẻ thành thạo điêu luyện, này làm cho Trần Á Huy nhìn với cặp mắt khác xưa. Tô Dật bộ dáng, nhìn lên cũng là người ta cảm thấy hắn là một người thư sinh, vóc người nhìn lên thật giống rất gầy yếu. Nhưng không nghĩ tới sẽ có kinh người như vậy biểu hiện, này cùng hắn cho người hình tượng là không có chút nào tương xứng, lúc này mới sẽ cho nhân tạo thành lớn như vậy xung kích. Chỉ bất quá gần 200 kg trọng lượng mà thôi, đối Tô Dật tới nói, đương nhiên là điều chắc chắn rồi. Đừng nói là 200 kg, cho dù nặng hơn nhiều 100 lần, hắn cũng là có thể làm được dễ dàng nâng lên đến, không hề có một chút vấn đề, hiện tại biểu hiện ra sức mạnh, cũng chẳng qua là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Đương nhiên, đối Trần Á Huy như vậy người bình thường tới nói, liền cảm thấy làm bất khả tư nghị. Cồn vật bi, chương 1405, chuẩn bị ra biển. Tô Dật đem kim tệ chuyển tới trong xe sau, liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Đối với đêm nay tiền xem bệnh, hắn là tương đương hài lòng, này thượng sĩ phú quả nhiên không có nói ngoa. Này 2.800 đồng tiền vàng tổng trọng số lượng, vượt qua 180 kg, dựa theo hoàng kim giá cả mà tính, dĩ nhiên giá trị 54 triệu rồi. Mà 54 triệu cũng chỉ là hoàng kim giá trị mà thôi, vẫn không có tính cả chế tạo chi phí. Nay Trần Á Huy xuất thủ sát thực xa hoa, vì chưa khỏi bệnh của mình, nguyện ý trả giá 54 triệu một cái giá lớn, này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá, Trần Á Huy thân gia có hơn 40 tỷ nguyên, này 54 triệu hoàng kim, cũng sẽ không quên đi. Nếu như liền mệnh cũng không có lời nói, tiền nhiều thêm, cũng là một điểm ý nghĩa cũng không có. Cho nên, Trần Á Huy là dùng này 54 triệu đến đổi mạng của mình, tự nhiên là không có gì có bỏ được hay không rồi. Đương nhiên Tô Dật hiện tại ngoại trừ cao hứng thu được 2 dương kim tệ bên ngoài, trong lòng cũng có một chút lo lắng, Trần Á Huy trên người xuất hiện khí, khiến hắn rất khó làm được lơ là không để ý tới. Phải biết loại này khí, nếu như tùy ý phát triển, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành nhân loại thế giới hủy diệt tai nạn, kỳ uy hiếp không có chút nào ít hơn tử khí. Hơn nữa, Tô Dật phát hiện loại này khí cùng tử khí, cực kỳ tiếp cận, tựa hồ là đồng dạng năng lượng, chỉ là bất đồng biểu hiện phương thức mà thôi. Vì đem loại này khí cùng tử khí phân chia ra đến, hắn quyết định đem loại này khí thành vì bệnh khí. Tại tử khí chả không có tìm được biện pháp giải quyết, lại nhiều hơn một loại bệnh khí đi ra, này làm cho Tô Dật cảm thấy có phần lực bất tòng tâm. May mắn là, hiện nay hắn chỉ ở Trần Á Huy trên người phát hiện bệnh khí, bây giờ còn chưa có phạm vi lớn phát hiện loại bệnh này khí, vậy cũng là một cái vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như bệnh khí đã phạm vi lớn tập kích nhân loại lời nói, Tô Dật chả thật không biết làm thế nào mới tốt. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ tuy nhiên chỉ phát hiện Trần Á Huy cảm hóa đến bệnh khí, nhưng không có nghĩa cũng chỉ có Trần Á Huy một người bị cuốn hút rồi, cho nên bây giờ còn là không thể xem thường. Bất quá đối với loại chuyện này, Tô Dật hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, tạm lúc cũng không có biện pháp giải quyết. Về đến nhà, hắn đầu tiên là đem 2 dương kim tệ rời vào trong bảo khố, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Một đêm cứ như vậy đi qua, thiên rất nhanh sẽ sáng. Tại ăn sáng xong sau, Tô Dật liền lái xe đi ra, hiện tại hắn muốn đi thương khố, sau đó cho bãi chăn nuôi cung cấp hương ngọc như cùng hương chăn trư. Hậu thiên, hắn chuẩn bị ra ngoài một chuyến, đến lúc đó liền không có thời gian vận chuyển hương ngọc như cùng hương chăn trư rồi, cũng chỉ có thể hiện tại sớm đưa qua. Đi tới thương khố sau, Tô Dật liền đem luyện thú điện hương chăn trư cùng hương ngọc như, bắt đầu rời đi ra bên ngoài đến rồi, đây đều là đã thành niên, trọng lượng cũng không nhẹ. Hơn nữa số lượng cũng không thiếu. Hắn dùng một cái ban ngày, mới đưa đi 2.000 đầu hương chăn trư cùng 2.000 đầu hương ngọc nhu, đây đều là thành niên quy. Hơn nữa hắn trả đưa một chút vẫn không có lớn lên hương chăn trư cùng hương ngọc nhu, số lượng liền càng nhiều. Tô Dật liên tục đưa 2 ngày, tổng cộng đưa thành niên hương chăn trư cùng hương ngọc nhu tất cả 4.000 đầu, mà vị thành niên hương chăn trư cùng hương ngọc nhu, càng là mỗi loại đều đạt đến 20.000 đầu. Cứ như vậy lời nói, hắn cũng có thể yên tâm ra ngoài chơi rồi. Buổi tối lúc Lý Hân Nghiên các nàng đều tại thu dọn đồ đạc. Thấy thế, Tô Dật nói với các nàng, các ngươi không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, du thuyền thượng đều có, chỉ cần mang mấy bộ đổi giặt quần áo là được rồi. Không sai, hắn lần này muốn đi ra ngoài, chính là dự định mở du thuyền ra biển, đi trong biển rộng chơi. Hôm nay đã là số 13 rồi, lại 2 ngày nữa chính là Tết Trung Thu rồi, năm nay Tết Trung Thu, hắn muốn tại trong biển rộng vượt qua, đây nhất định là rất thú vị. Đương nhiên, Lý Hân Nghiên các nàng tự nhiên là yếu cùng theo một lúc đi rồi, mà Bảo Bảo cũng sẽ không hạ xuống. Bảo Bảo trường học tại Trung Thu tiết lúc nghỉ 3 ngày, vừa vặn là có thể cùng đi chơi, bất quá rõ ràng trời vẫn là yếu xin nghỉ một ngày. Không trách Bảo Bảo sẽ như vậy cao hứng, nguyên lai người là vì có thể ra ngoài chơi, hơn nữa còn là đi biển rộng. Chúng ta biết, y phục của ngươi, đã giúp ngươi hảo hảo thu về, liền ở trong phòng của ngươi. Tô Nhã nói ra. Tô Dật gật đầu nói, đa tạ tỷ tỷ. Tiếp lấy, hắn đi tới Lạc Phi căn phòng, gõ cửa, đạt được đáp lại sau, mới đánh mở cửa đi vào rồi. Ở trong phòng, Lạc Phi chính trước máy vi tính làm việc, tụ tinh hội thần. Ngươi thật không có ý định cùng chúng ta cùng đi ra biển sao? Ở nhà một mình bên trong sẽ rất nhàm chán. Tô Dật đi tới, nói ra. Lạc Phi lắc lắc đầu, nói, không được, công ty chuyện gần nhất tương đối nhiều, ta không đi được. Có những gì không đi được, không phải là sản phẩm mới ra thị trường sao? Nay cũng đã sắp xếp xong xuôi. Cho dù ngươi theo chúng ta đi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sản phẩm mới ra thị trường. Tô Dật nói ra. Hắn chỗ nói sản phẩm mới, chính là Dạ Lạc tập đoàn mới khai phá Ngộng Ảo Giai Nhân rồi. Tại kinh qua một đoạn thời gian tuyên truyền sau, Ngộng Ảo Giai Nhân đã kinh đối mặt ra thị trường thời cơ. Tại tháng này một số 6, cũng chính là Tết Trung Thu ngày thứ 2 liền sẽ tại toàn quốc lên một lượt giá tiêu thụ. Đối với chuyện như vậy, Lạc Phi tự nhiên là phi thường coi trọng, cái này cũng là Dạ Lạc tập đoàn chuyện quan trọng nhất trước mắt. Nàng tự nhiên không yên lòng, cũng sẽ không cùng Tô Dật bọn hắn cùng đi ra biển chơi, chuẩn bị ở công ty xử lý tương quan sự tình. Ta thì không đi được, các ngươi chơi được vui vẻ lên chút. Lạc Phi vẫn kiên trì ý tưởng ban đầu. Tô Dật biết là khuyên không được Lạc Phi, tại bình thường, nàng chính là một cái công việc điên cuồng, chớ nói chi là hiện tại Mộng Ảo Giai Nhân trả hết thành phố sắp tới rồi, nàng liền càng không thể rời đi công ty rồi. Thế là, hắn chỉ có thể nói ra, ngươi không đi lời nói, tổng hội ít một chút là thú. Làm sao sẽ, các ngươi cũng không ít người đi rồi, ta không đi lời nói, cũng không hội có ảnh hưởng gì. Lạc Phi nói ra. Tô Dật nói, ngươi không muốn đi lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể thay đổi chủ ý cùng chúng ta cùng đi. Lời nói như vậy, mọi người cũng sẽ chơi được càng thêm vui vẻ. Lần này coi như xong, lần sau ta lại cùng các ngươi cùng đi. Lạc Phi vẫn là như vậy nói ra. Không có cách nào, Tô Dật chỉ có thể rời đi trước, người không muốn đi lời nói, hắn cũng không thể miễn cưỡng người đi. Vốn là, hắn chả mời Dạ Mị cùng đi, chỉ là người nghe nói Lạc Phi không về phía sau, người cũng không dậy nổi, cũng đồng dạng yếu lưu ở công ty các loại mộng ảo giai nhân ra thị trường. Dạ Mị cùng Lạc Phi tại một ít chuyện thượng, làm ra lựa chọn đều là giống nhau. Cho nên, Tô Dật lần này ra biển, cũng chỉ có thể cùng Lý Hân Nghiên, Tô Nhã, còn có Bảo Bảo cùng đi. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến Y Mộng Giao, người là một người quan hệ, chính dễ dàng mời nàng cùng đi, lời nói như vậy, cũng có bạn, hơn nữa hắn cũng có thể hướng về nàng giải một ít liên quan với Thích Mộng Dĩnh tình huống. Thế là, Tô Dật lúc này gọi điện thoại cho Y Mộng Giao, mời người cùng đi ra biển chơi. Vừa vặn Y Mộng Giao ngày mai bắt đầu nghỉ ngơi, có mấy ngày kỳ nghỉ, cũng liền có thời gian cùng đi ra ngoài chơi. Cho nên, người đáp ứng. Đến lúc này, lần này đường đi thượng, lại thêm một cái người, cũng sẽ càng náo nhiệt một ít. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1406, chính thức xuất phát. Ngay kế, Tô Dật bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả sau, liền bắt đầu hướng về du thuyền bến tàu xuất phát. Mà Y Mộng Giao cũng ở trong đó, đây là hắn rất sớm liền đem nàng nhận lấy, sau đó cùng đi. Vốn là, Tô Dật cũng mời Hồ Thắng Kỳ cùng đi ra biển đùa. Chỉ bất quá, Hồ Thắng Kỳ tuy có ý động, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt rồi, mà lý do là Tết Trung Thu náo nhiệt, hắn muốn xem điếm. Nhưng Tô Dật biết lý do này đương nhiên là giả dối, Hồ Thắng Kỳ chẳng qua là xem Hồ Thắng Kỳ náo nhiệt, có cơ hội nhìn thấy càng nhiều hơn mỹ nữ, cũng có khả năng đuổi tới mỹ nữ, mới sẽ không muốn ra biển. Khi hắn cho rằng Hồ Thắng Kỳ là không thể nào thành công, kết quả nhất định là thất vọng. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ muốn như vậy làm, Tô Dật liền để hắn đi làm, cũng không có ép buộc hắn đến rồi. Về phần Hạ Thiên Ca cùng Lăng Nhược Hàm, Tô Dật cũng mời, bất quá các nàng tại Trung Thu tiết cũng là muốn cùng người nhà, cũng không có biện pháp cùng đi rồi, chỉ có thể chờ đợi lần sau có cơ hội sẽ cùng đi ra ngoài tới chơi rồi, về phần những người khác cũng giống như nhau. Cho nên, lần này, Tô Dật bọn hắn cũng chỉ có 5 người cùng đi ra ngoài chơi, bất quá vậy cũng là thật náo nhiệt. Ra biển công cụ, đương nhiên là hắn thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84, mà tất cả mọi thứ, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn chỉ cần mang theo trên y phục đi là được rồi. Y Dì Hải Mộng Giao vẫn là lần đầu tiên tới thánh tịch tờ rẻ đạ tỏ 84, đối du thuyền trả là cảm thấy hứng thú vô cùng, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên liền mang theo người tham quan du thuyền rồi. Mà Tô Dật nhưng là đi tới buồng điều khiển, sau đó liền bắt đầu điều khiển du thuyền, nhanh chóng cách rời bến tàu, hướng về phương xa đi tới, mà Bảo Bảo nhưng là ở bên cạnh, bắt trước động tác của hắn, thật giống cũng tại lái thuyền như thế. Sau mấy tiếng, bọn hắn đã đi tới chỗ rất xa. Nơi này đã không nhìn thấy bến tàu rồi. Tô Dật đem du thuyền liền đậu ở chỗ này rồi, cũng không có tiếp tục hướng phía trước mở ra, ngay ở chỗ này chơi thích hơn. Dừng lại tốt du thuyền, hắn liền trực tiếp đổi quần bơi, sau đó liền trực tiếp nhảy vào trong nước, bắt đầu chơi lên bơi lội. Bơi sau một thời gian ngắn, Tô Dật bắt đầu lặn đi xuống, càng tiềm càng sâu, lặn xuống thấp nhất thời điểm, hắn liền đem luyện thú điện nghịch kích phóng ra, khiến nó cũng đi ra hải lý chơi. Đang ngồi nghịch kích chơi một hồi lặn dưới nước sau, hắn liền để nghịch kích chính mình đi chơi, đồng thời cũng phải lưu ý hoàn cảnh chung quanh, duy trì cao nhất cảnh giác, sau đó hắn cũng là du lên rồi. Tô Dật bơi lên đến sau, chỉ thấy Bảo Bảo đã đổi xong áo tắm, cũng muốn xuống chơi. Thế là, hắn liền đi tới du thuyền, đem Bảo Bảo ôm xuống, lại cho người thêm cái cứu sinh quyển, liền để người ở trong nước bơi lặn. Bảo Bảo đã học biết bơi rồi, cho dù không có cứu sinh vòng, người cũng có thể du rất khá. Bất quá, Tô Dật là vì cẩn thận để đạt được mục đích, mới vì Bảo Bảo mang lên cứu sinh quyển, hơn nữa có cứu sinh quyển sau, Bảo Bảo du mệt mỏi sau đó là có thể dùng cứu sinh quyển ở trong nước nổi, cũng liền có thể nghỉ ngơi rồi. Bảo Bảo vừa đưa ra liền là vô cùng hưng phấn, cái kia là vô cùng cao hứng. Cô, Hân Nghiên tỷ tỷ, Mộng Giao tỷ tỷ, các ngươi cũng xuống chơi, nơi này chơi cũng vui. Bảo Bảo trả hướng về du thuyền Lý Hân Nghiên các nàng, hô. Đối với cái này, Lý Hân Nghiên các nàng cũng có chút tâm động, chỉ là trong lòng vẫn là có phần do dự mà thôi. Đồng thời xuống chơi đi, có ta ở đây, bảo đảm sẽ rất an toàn. Tô Dật cũng hô hoán nói. Ý gì hay Mộng Giao trước về nói, được, ta xuống. Mà Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên, cũng sau đó đồng thời đáp ứng rồi, cùng đi đổi đồ bơi. Tuy rằng Tô Nhã các nàng đều biết bơi, nhưng là cực nhỏ tại công chúng trường hợp bơi lội, thậm chí có thể nói là không có. Bởi vì, tại trong lòng của các nàng vẫn là tương đối bảo thủ. Căn bản cũng không ngại ngùng tại trước công chúng mặc áo tắm xuất hiện, cũng sẽ không tại công chúng trường hợp bơi lặn. Bất quá Tô Dật trong nhà có bể bơi, chỉ cần các nàng muốn bơi lội lời nói, cũng không cần đi phía ngoài bể bơi du. Lần này, Tô Nhã các nàng đều động tâm doài, tại đây hải lý bơi lội, nhưng là một chuyện rất có ý tứ, hơn nữa biển người mênh mông, cũng sẽ không gặp phải những người khác. Thế là, tại thay xong áo tắm sau, Tô Nhã các nàng cũng đều từ du thuyền xuống. Tuy nói Im Ngộng Giao các nàng mặc áo tắm đều là tương đối bảo thủ, cũng không phải những kia gợi cảm hoặc bạo lộ áo tắm, nhưng những này bảo thủ áo tắm vẫn để cho Im Ngộng Giao thân hình của các nàng đều thể hiện ra, thành vì một đạo chói mắt phong cảnh, sâu đậm hấp dẫn nhãn cầu. Bất quá ở nơi này, cũng chỉ có Tô Dật một người đàn ông mà thôi, những người khác cũng không có cái này phúc được thấy. Tô Dật cũng không nghĩ tới bình thường thấy nhiều các nàng mặc tiện trang, cái này đột nhiên nhìn thấy các nàng mặc áo tắm, mị lực nếu đã biết, sẽ tăng lên nhiều như vậy, khiến người ta không nhịn được ngừng lưu lại ánh mắt. Chỉ là, hắn cũng không phải sắc, lang, chỉ có thể sẽ không nhìn chằm chằm rồi, miễn cho làm cho các nàng cảm thấy thật không tiện. Sau đó, Tô Dật liền bồi bên cạnh của các nàng, cũng coi như là một loại chờ đợi. Tại trong biển, mọi người đều chơi phải vô cùng hài lòng, không có chút nào muốn đi lên rồi, hưng phấn nhất người, không gì bằng là Bảo Bảo. Vốn là, Bảo Bảo có thể xuống bơi lội, đã là phi thường chuyện vui rồi, mà bây giờ lại có nhiều người như vậy bồi tiếp người bơi chung lặn, điều này càng làm cho người hưng phấn không thôi rồi. Bảo Bảo, đừng du được quá nhanh, từ từ đi. Lý Hân Nghiên kêu lên. Nghe nói, Bảo Bảo trả lời, Bảo Bảo biết rồi. Đang đùa mười mấy nhiều phút sau, chính đang bơi lội Im Ngộng Giao, đột nhiên gào lên đau đớn một tiếng, sau đó lại đột nhiên ở trong nước dầm lên, thật giống đã không biết bơi đồng dạng. Thấy thế, Tô Dật kinh hãi, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trước tiên liền bơi tới. Làm sao vậy? Hỏi hắn. Nhưng Im Ngộng Giao căn bản cũng không có đáp lại, chỉ là không ngừng dãy rủa, thật giống chết chìm người như thế. Tô Dật vội vàng đem Im Ngộng Giao bế lên, lấy sức mạnh của hắn, cho dù Im Ngộng Giao dãy rủa lợi hại đến đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, rất dễ dàng đã bị hắn bế lên. Tiếp lấy, hắn để Lý Hân Nghiên các nàng cũng đi lên, không nên lại bơi lặn, hắn hiện tại còn không biết Im Ngộng Giao gặp phải chuyện gì, tự nhiên cũng không muốn để Lý Hân Nghiên các nàng ở trong nước rồi, như vậy quá nguy hiểm. Làm Tô Dật ôm Im Ngộng Giao tới du thuyền sau, kiểm tra một chút, mới phát hiện Im Ngộng Giao chỉ là chân rút gân mà thôi, này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Người làm sao vậy, tình huống nghiêm trọng không? Tô Nhã các nàng tới sau, liền quan tâm mà hỏi. Tô Dật trả lời, người chỉ là chân căng gân. Kỳ thực tại bắt đầu sau, Im Ngộng Giao cũng khôi phục bình tĩnh, không có tại trong nước vậy thất kinh rồi. Đối với Im Ngộng Giao lúc trước biểu hiện, Tô Dật cũng là lý giải, người bình thường đang bơi lội lúc đột nhiên rút gân, cũng sẽ thất kinh, đặc biệt là nữ tính, liền càng phải như vậy rồi. Cho nên, Im Ngộng Giao vừa nãy ở trong nước mới sẽ mất đi tấm lòng, hỗn loạn dãy rủa, mà rời khỏi trong nước sau, cũng sẽ không rồi. Bất quá vừa nãy, Tô Dật bọn họ đích xác được Im Ngộng Giao hù dọa đến, còn tưởng rằng nàng là gặp phải nguy hiểm gì, mới sẽ biểu hiện ra như thế dáng vẻ kinh hoàng, may là chỉ là rút gân mà thôi, đây chỉ là việc rất thường gặp tình, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1407, Tết Trung Thu. Tại biết chuyện nguyên nhân sau, Tô Dật mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản, hắn cho rằng Im Ngộng Giao là gặp phải cái gì quái sự, khiến hắn phi thường lo lắng. Mà bây giờ, Tô Dật đã biết Im Ngộng Giao chỉ là chân căng gân, cái này cũng không tính nhiều nghiêm trọng. Đang bơi lội thời điểm, rút gân là phi thường bình thường sự tình, bất kể là bơi lội quá lâu, quá độ mệt nhọc, vẫn là đột nhiên bị lạnh nước kích thích, đều làm dễ dàng tạo thành rút gân. Tô Dật muốn là vì Im Ngộng Giao đang bơi lội thời điểm, không có làm vận động nóng người, lại ở trong nước du được quá nhanh rồi, mới đưa đến rút gân. Bởi Im Ngộng Giao đối rút gân không có bao nhiêu xử lý kinh nghiệm, lại là tại trong biển rộng, mới hội sốt sáng như vậy, thậm chí là lòng rối như tơ vò. Nếu như người có kinh nghiệm, đang đối mặt loại chuyện này, thì sẽ không hoảng loạn rồi, chỉ phải tỉnh táo xử lý lời nói, rút gân mang đến nguy hiểm cũng không lớn, chỉ là đại đa số người đều sẽ giống như Im Ngộng Giao, nếu là không có Tô Dật ở đây, sẽ phát sinh dạng gì nguy hiểm, cũng là đều có thể. May là hắn đúng lúc đem Im Ngộng Giao ôm du thuyền, làm cho nàng rời khỏi trong nước sau, mới khiến cho người không có như vậy hốt hoảng, cũng khôi phục một ít bình tĩnh. Đang nghĩ thông suốt sau đó Tô Dật lo lắng cũng ít đi hơn phân nửa. Sau đó, hắn liền vì Im Ngộng Giao làm một chút chân xoa bóp, đồng thời đưa vào nguyên lực giá trị giúp nàng hóa giải một chút. Rất nhanh, Im Ngộng Giao liền khôi phục bình thường, một chút chuyện cũng không có. Thật không tiện, ta để cho các ngươi lo lắng. Người tràn ngập ngày này nói. Tô Dật nói, không sao, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi, chỉ cần ngươi bây giờ không có chuyện gì là tốt rồi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi không có chuyện gì, chúng ta an tâm. Tô Nhã cũng là nói nói. Đang phát sinh sau chuyện này, mấy người cũng đều không có lại đi xuống bơi lặn, mà là đi tắm một cái, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Này du thuyền bên trong, có đầy đủ nước ngọt, đủ để thỏa mãn mấy người tiêu hao. Hơn nữa cho dù du thuyền nước ngọt dùng hết rồi, chỉ cần Tô Giật gọi điện thoại, lập tức liền có người đưa nước ngọt lại đây, bao quát những vật khác cũng có thể tìm người bổ sung, chỉ là yêu cầu một ít thời gian chờ đợi mà thôi. Cho nên, Tô Giật bọn hắn tại du thuyền bên trong sinh hoạt, là hoàn toàn không có vấn đề, rửa giấy cũng tự nhiên không là vấn đề. Tại đổi lại quần áo sạch sau, mấy người liền ở trên bong thuyền phơi nắng rồi, hơn nữa còn chuẩn bị ép nước trái cây, tiểu sinh hoạt này thập phần thích ý. Đã đến lúc buổi tối, Lý Hân Nghiên các nàng tại trên bong thuyền nói chuyện phiếm, mà Tô Giật cùng Bảo Bảo nhưng là đang câu cá, đang đùa đêm câu, dù sao cũng chỉ là đồ cái lạc thú mà thôi, có thể hay không câu được cũng là không sao. Cứ như vậy, Tô Giật bọn hắn đi ngày thứ nhất, cứ như vậy đi qua. Mà đối với hôm nay, tất cả mọi người là phi thường hài lòng, trải qua rất vui vẻ, đường đi tính là phi thường ung dung. Liền ngày hôm nay đã trôi qua rồi, khi bọn họ mở mắt ra sau, cũng đã là Tết Trung Thu rồi. Tết Trung Thu, lại xưng nguyệt đêm, thu tiết, giữa mùa thu tiết, Tết Trung Thu, 8 tháng hội, truy nguyệt tiết, chơi nguyệt tiết, bái nguyệt tiết, còn gái tiết hoặc Tết Trung Thu, là một cái lưu hành ở Trăn Quốc đông đảo dân tộc cùng chữ Hán văn hóa vòng các nước truyền thống tiết văn hóa ngày. Bởi, Tết Trung Thu là ở âm lịch ngày 15 tháng 8, bởi vì vừa vặn vừa lúc giá trị tam thu chi nửa, cho nên mới phải có danh tự này. Tại Trăn Quốc nơi này, Tết Trung Thu là một cái phi thường trọng yếu, cũng rất long trọng ngày lễ, từ xưa tới nay, liền có tế nguyệt, ngắm trăng, bái nguyệt, ăn bánh Trung Thu, thưởng quế hoa, uống hoa quế rượu các loại tập tục, một mực truyền lưu đến nay, cũng là tứ đại truyền thống ngày lễ một trong. Đại đa số người tại trong ngày này, cũng sẽ cùng người nhà ngắm trăng ăn bánh Trung Thu. Mà ở bên ngoài dốc sức làm, không có cách nào trở về người, cũng sẽ gọi điện thoại trở lại, biểu đạt tư niệm thân nhân cảm tình. Đối Tô Giật tới nói, năm nay Tết Trung Thu, cùng ngày xưa có phần không giống. Dĩ vãng Tết Trung Thu, hắn đều là ở nhà vượt qua, mà năm nay lại là tại trong biển rộng, chuẩn bị tại du thuyền thượng vượt qua cái ngày lễ này. Vốn là, Tô Giật còn muốn mời Tô Phụ cùng đi, ở cái này Tết Trung Thu bên trong, hắn đương nhiên hy vọng người thân có thể gặp nhau. Chỉ tiếc chính là, tại quãng thời gian trước, Tô Phụ khó được cùng mấy người bằng hữu đi xa nhà du lịch đi rồi, đến bây giờ đều vẫn chưa về, tự nhiên cũng không có biện pháp đồng thời qua Tết Trung Thu rồi. Tô Phụ bình thường đều tại phân xưởng bên kia sắp xếp công tác, có rất ít xuất đi du ngoạn thời điểm, này khó phải đi ra ngoài một lần, Tô Giật đương nhiên yếu ủng hộ. Cho nên, đối với Tô Phụ ra ngoài du lịch, hắn là phi thường ủng hộ, chỉ cần là chỗ an toàn, cũng có thể đi, hơn nữa chẳng những là Tô Phụ chi phí, bao quát Tô Phụ bằng hữu tiêu tốn. Hắn cũng đều toàn bao, chỉ cần Tô Phụ chơi được hài lòng là được rồi, chút tiền lẻ này, hắn trả thật không có để ở trong lòng. Nay ngươi tới tuổi già, cũng không có bao nhiêu thoải mái tháng ngày có thể qua rồi, hiện tại không đi ra lời nói, đợi được chu đáo đi không được rồi, lại muốn đi ra ngoài cũng không làm được rồi. Bởi vậy, Tô Phụ muốn đi chỗ nào chơi cũng có thể, cho dù chơi lần toàn thế giới đều không có vấn đề. Đừng nói là toàn thế giới rồi, cho dù Tô Phụ muốn đi vũ trụ lữ hành, Tô Giật cũng sẽ ủng hộ. Chỉ cần Tô Phụ muốn, hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm được, điều kiện tiên quyết là an toàn. Tại 3 giờ chiều lúc, một chiếc tàu tiếp tế lái tới, đây là vì Thánh Tịch Tờ Rẹ đã tỏ 84 cung cấp nước ngọt tới. Ngoại trừ nước ngọt, chả có rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, đây đều là Tô Giật đặt, toàn bộ đều đưa đến Thánh Tịch Tờ Rẹ đã tỏ 84 tới, này toàn bộ đều là vì hôm nay Tết Trung Thu chuẩn bị. Tại đem đồ vật đưa đến du thuyền sau, này tàu tiếp tế liền lái trở về rồi. Mà Tô Giật bọn hắn sẽ chính thức bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn hôm nay chuẩn bị tại du thuyền bên trong quay nướng, qua một cái không giống với Tết Trung Thu. Này quay nướng nguyên liệu nấu ăn nhiều vô cùng, mà Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư Thịt, tự nhiên là không thể thiếu, đây đều là mọi người thích ăn nhất thịt, lấy tư cách thịt nướng, đó cũng là phi thường tuyệt vời lựa chọn. Tại du thuyền bên trong, quay nướng là phi thường có ý sự tình, mấy người một bên quay nướng vừa ăn, trải qua cũng là phi thường thích ý. Đã đến lúc buổi tối, Tô Giật càng là lấy ra yến hỏa, chuẩn bị ở nơi này thả pháo hoa đến xem, đây là hắn một cũng sớm đã chuẩn bị xong, chính là vì Tết Trung Thu chuẩn bị. Hắn đem yên hỏa thả ở đầu thuyền thượng, sau đó đốt lên, ánh lửa lập tức xông lên thiên, sau đó ở trên trời nổ tung rồi. Cái kia chói mắt yên hỏa, để Bảo Bảo thập phần hưng phấn, chỉ là trong nháy mắt mỹ lệ, lại là tại mọi người trong lòng, để lại rất sâu sắc ảnh hưởng. Tô Giật liên tục thả thật nhiều cái yên hỏa, để Bảo Bảo một lần xem đủ, cuối cùng người còn tự mình đốt một cái yên hỏa. Vậy thì làm cho nàng càng thêm hưng phấn. Bất kể là ở nhà, vẫn là ở du thuyền bên trong, này qua Tết Trung Thu, tự nhiên là không thể thiếu ngắm trăng cùng ăn bánh Trung Thu rồi. Cho nên, tại thả yên hòa sau, Tô Dật bọn hắn liền làm tại trên bong thuyền ăn bánh Trung Thu, thưởng thức mặt trăng. Không biết có phải hay không là ở trên biển quan hệ, bọn hắn cảm giác đêm nay mặt trăng so với năm rồi yếu càng vườn một ít, hơn nữa càng lớn càng sáng, thật giống càng thêm tiếp cận mặt trăng như thế, nhìn lên so với năm trước viên nguyệt yếu đẹp hơn nhiều. Một cái Tết Trung Thu, mọi người đều rất khó quên, đây là một cái phi thường tốt đẹp hồi ức. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1408, báo cùng đi ngược lại. Sung sướng thời gian, đều là trải qua đặc biệt nhanh. Làm Tô Dật hoạt động của bọn họ đều sau khi kết thúc, cũng đã thật là muộn thời điểm. Mà giờ khắc này bảo, đã tại Tô Dật trong lồng ngực ngủ rồi, cái kia một bộ ngủ say dạng, phi thường đáng yêu. Cao nhất, hắn đem bảo ôm vào phòng trọ, đắp chăn cho nàng, thấy nàng không có tỉnh lại, hắn mới đi ra ngoài. Vào lúc này, chơi lâu như vậy, mọi người đều hơi mệt chút, đều ngồi ở trên bong thuyền nghỉ ngơi, cũng cùng nhau nói chuyện phiếm cũng là thật có ý tứ. Cứ như vậy, Tết Trung Thu đi qua, ngày hôm nay, cũng liền trở thành một khó quên mà lại đáng giá kỷ niệm hồi ức. Làm Tô Dật bọn hắn khi mở mắt ra, đã là một ngày mới, cũng đã đến số 16. Tại ngày hôm nay, Dạ Lạc tập đoàn chính thức đẩy ra sản phẩm mới, cũng là lấy Thiên Tiên Liên khai phá đi ra mộng ảo giai nhân. Một bình quy cách 50ml mộng ảo giai nhân, xuất xưởng giá vì 500 nguyên, mà giá bán lẻ vì 600 nguyên, bình quân thành phẩm vì 280 nguyên nhất bình. Chuyện này ý nghĩa là một bình mộng ảo giai nhân lợi nhuận có 220 nguyên. Cho nên, hôm nay là mộng ảo giai nhân đang toàn quốc lên giá tiêu thụ ngày thứ nhất, đây là một cái đối Dạ Lạc tập đoàn chuyện vô cùng trọng yếu. Bất quá lấy tư cách Dạ Lạc tập đoàn chủ tịch, Tô Dật lại là tại trong biển rộng ngồi du thuyền, không có chút nào căng thẳng. Bởi vì hắn cảm thấy có Lạc Phi cùng Dạ Mị tại, tự nhiên sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, giấc mộng này huyễn giai nhân ngày đầu tiêu thụ sự tình, tự nhiên cũng là không dùng được hắn đến lo lắng. Huống chi, đối với mộng ảo giai nhân ngày đầu tiêu thụ, Tô Dật cũng là không làm được cái gì sự tình, cho dù lo lắng cũng chỉ là không có ý nghĩa. Hơn nữa Tô Dật cho rằng mộng ảo giai nhân có hiệu quả tốt như vậy, có thể để người ta duy trì tuổi trẻ, trì hoãn già yếu, chuyện này đối với rất nhiều người tới nói, là một cái phi thường chí mạng dụ, hoặc vô số người đều muốn có được. Cho nên, chỉ cần để người tiêu thụ biết mộng ảo giai nhân tác dụng, lượng tiêu thụ nhất định sẽ làm kinh người. Tại ngày đầu tiêu thụ thời điểm, đại đa số người tiêu thụ cũng không biết mộng ảo giai nhân tác dụng cùng hiệu quả, có thể sẽ dẫn đến lượng tiêu thụ không phải như vậy lý tưởng, nhưng chỉ cần có một người mua, vậy sau này lượng tiêu thụ liền sẽ hiện lên bao nhiêu số tăng cường, cuối cùng biến thành một cái rất cao lượng tiêu thụ. Cho nên, đối với mộng ảo giai nhân, Tô Dật xưa nay đều không lo lắng, có cực kỳ cao tự tin. Có thể nói, cho dù mộng ảo giai nhân ngày đầu lượng tiêu thụ không lý tưởng, cái kia cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cái này cũng không đại biểu mộng ảo giai nhân cái này sản phẩm đã thất bại, về sau lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng lên, đây chính là đối một cái tốt sản phẩm tự tin. Cứ như vậy, đối với mộng ảo giai nhân ngày đầu tiêu thụ, Tô Dật tự nhiên không có gì thật lo lắng cho. Mộng ảo giai nhân ngày đầu lượng tiêu thụ cho dù đê mê, cũng không có bao nhiêu quan hệ, chỉ cần có một người mua, này cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, nếu như mộng ảo giai nhân ngày đầu lượng tiêu thụ cũng rất tốt lời nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Như vậy là có thể tiết kiệm một ít phát triển thời gian. Đến lúc này, đối với mộng ảo giai nhân ngày đầu lượng tiêu thụ, Tô Dật tuy có chờ mong, nhưng cũng không hề quá mức khẩn trương. Cao lượng tiêu thụ, cố nhiên sẽ để cho hắn cao hứng, nhưng thấp lượng tiêu thụ, cũng sẽ không khiến hắn thất vọng. Bởi vì tại Tô Dật trong lòng, vẫn cho rằng mộng ảo giai nhân lượng tiêu thụ nhất định sẽ tốt vô cùng, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Đã như vậy, hắn tự nhiên liền có vẻ rất dễ dàng, không hề có một chút cảm giác khẩn trương rồi. Bất quá, và hôm nay Tô Dật vẫn là quyết định đi ngược lại, này cùng mộng ảo giai nhân không có quan hệ, chỉ là bởi vì khí trời nguyên nhân. Theo Đài Thiên Văn đưa tin, đều sẽ có một cái báo tới gần nơi này một bên, đến lúc đó nơi này đem khả năng sẽ xuất hiện rất lớn sóng gió, đối đi tạo thành nhất định nguy hiểm. Tuy rằng lấy Tô Dật thực lực, dù cho lớn hơn nữa sóng gió, hắn cũng độ an toàn qua, nhưng hắn vẫn cảm thấy không nên mạo hiểm cho thỏa đáng, không nên cùng thiên nhiên chống lại, này không có bất kỳ chỗ tốt nào. Quan trọng nhất là, có bảo các nàng ở nơi này, hắn không muốn mạo hiểm, vẫn là sớm trở lại mới tốt. Nếu như không có cái này báo lời nói, hắn có thể sẽ chơi nhiều hai ngày mới sẽ trở lại, nhưng bây giờ báo sắp tới, hơn nữa có thể vẫn là một cái cực lớn báo, vậy bây giờ còn là trở lại, không cần tiếp tục dừng lại. Thế là, Tô Dật bọn hắn chính thức đi ngược lại, đem du thuyền lái về bến tàu. Khi bọn họ trở về du thuyền bến tàu thời điểm, đã là 3 giờ chiều rồi, hiện tại không tính là muộn. Nhưng trời đã có chút tối rồi, khả năng này cùng báo có quan hệ, chính khiến người ta cảm thấy mưa gió nổi lên bộ dáng. Tại trở về du thuyền bến tàu sau, Ý Mộng Giao liền chuẩn bị về nhà. Vốn là Tô Giật thấy Bao muốn tới, là muốn cho người để ở nhà ở, nhưng nàng không muốn lưu lại đến, hay là muốn trở lại. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lái xe, trước tiên đưa Ý Mộng Giao trở lại. Tuy rằng Ý Mộng Giao muốn một người ngồi xe trở lại, nhưng Tô Giật nhưng không yên lòng làm cho nàng một người trở lại, chỉ có thể phải lái xe đưa người đi trở về. Hắn đem Ý Mộng Giao đưa đến sau, mới lái xe trở về, tại cái này báo thiên lý, hắn cũng không muốn khắp nơi chạy loạn rồi. Làm Tô Giật tại trên đường trở về, hắn lại nhận được thông báo tin nhắn, đây là khí tượng cục thông qua vận doanh thương hướng về thị dân phát ra thông cáo, để cho làm tốt phòng ngự, và hôm nay tận lực không nên đi ra ngoài. Cái này báo cấp bậc vẫn là rất lớn, chỉ là không biết có thể hay không từ Thẩm Châu thành phố trải qua, nếu là không đến Thẩm Châu thành phố lời nói, cũng không hội có ảnh hưởng gì, tối đa cũng chỉ là gió lớn một chút mà thôi. Làm Tô Giật lúc về đến nhà, đã là 4 giờ hơn, mà gió cũng bắt đầu lớn. Về đến nhà, hắn trước tiên cho Im Ngộng Giao phát ra một cái tin nhắn ngắn, hiện tại hắn bình an về đến nhà, đương nhiên muốn cho Im Ngộng Giao biết, miễn cho người lo lắng. Tiếp lấy, Tô Giật cầm quần áo, chuẩn bị đi rửa tắm. Đang tắm thời điểm, hắn đang tại nghĩ, cái này báo không biết đối mộng ảo giai nhân ngày đầu tiêu thụ có ảnh hưởng hay không, nghĩ đến ít nhiều gì cũng sẽ có ảnh hưởng, chỉ là không biết ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Bất quá, Dạ Lạc tập đoàn đã cùng trước đây không giống nhau, không cần dùng mộng ảo giai nhân ngày đầu lượng tiêu thụ để chứng minh thực lực, này ngày đầu lượng tiêu thụ không tốt, cũng sẽ không có bao nhiêu quan hệ. Đến lúc này, Tô Giật cảm giác mình cũng không có tất muốn lo lắng nhiều lắm, đương nhiên tại tắm xong sau, hắn vẫn là gọi điện thoại cho Lạc Phi rồi, không phải là vì mộng ảo giai nhân, chỉ là quan tâm người hiện tại có phải không tại chỗ an toàn đợi. Sau khi gọi điện thoại, hắn biết Lạc Phi cùng Dạ Mị đều ở công ty đợi, cũng chưa hề đi ra, vẫn là làm an toàn, khiến hắn không cần lo lắng. Chắc hẳn, tại mộng ảo giai nhân ngày đầu lượng tiêu thụ không có thống kê xuất trước khi đến, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng sẽ không rời đi công ty. Cho nên, Tô Giật bây giờ muốn đi đón các nàng về nhà, cũng là không thể, chỉ có thể chờ đợi mộng ảo giai nhân ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra sau, hắn lại đi công ty đi. Khi hắn cùng Lạc Phi thông qua điện thoại sau, liền đi phòng dưới đất tu luyện. Tô Giật muốn đem hai ngày nay thời gian tu luyện đều bù đắp lại, hắn đã không có thời gian có thể chậm trễ nữa rồi, xuất hiện đang tu luyện là chuyện quan trọng nhất. Đang tu luyện đồng thời, hắn cũng đang chăm chú khí trời, nếu như Lạc Phi các nàng gặp nguy hiểm lời nói, hắn là yếu trên ngựa chuẩn bị lên đường. Cồn vật bi, chương 1409, ngày đầu lượng tiêu thụ cùng đột phá. Làm hơn 8 giờ tối lúc, phía ngoài gió đã ngừng. Không nghĩ tới, cái này báo cứ như vậy đi qua, cũng không hề tại Thẩm Châu thành phố đổ bộ. Làm báo sau khi đi qua, Tô Giật dừng lại tu luyện. Nguyên bản hắn là định cho Lạc Phi các nàng gọi điện thoại, hỏi nàng chuẩn bị lúc nào trở về. Kết quả không có nghĩ tới là, vào lúc này, Lạc Phi vừa vặn đánh tới. Tô Giật muốn Lạc Phi sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại về, chắc là cùng mộng ảo giai nhân có quan hệ, có thể ngày đầu lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra. Quả nhiên, khi hắn nghe điện thoại sau, Lạc Phi câu nói đầu tiên, liền trực tiếp nói, mộng ảo giai nhân ngày đầu lượng tiêu thụ hiện tại đã thống kê đi ra, ngươi đoán thử coi có bao nhiêu bình. Lúc đó y nhân hương ngày đầu lượng tiêu thụ là 10 vạn bình, mộng ảo giai nhân độ nổi tiếng so với ngay lúc đó y nhân hương còn cao hơn, theo lý thuyết ngày đầu lượng tiêu thụ nên cao hơn một chút, bất quá hôm nay là báo thiên. Lượng tiêu thụ nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng, ta nghĩ lượng tiêu thụ cần phải cũng tại 10 vạn bình khoảng trường, đúng không? Tô Giật phân tích nói. Lạc Phi nở nụ cười, nói, tuy rằng ngươi phân tích làm có đạo lý, nhưng ngươi vẫn còn nhỏ xem mộng ảo giai nhân, đáp án của ngươi là sai. Lấy giọng nói của nàng không khó nghe ra, mộng ảo giai nhân ngày đầu lượng tiêu thụ làm cho nàng phi thường hài lòng. Điều này nói rõ mộng ảo giai nhân ngày đầu lượng tiêu thụ đã không ngừng 10 vạn bình, hẳn là càng tài cao hơn đúng. Sau đó, Lạc Phi tiếp tục nói, bởi vì hôm nay là báo ngày quan hệ, mộng ảo giai nhân lượng tiêu thụ xác thực nhận lấy một ít ảnh hưởng, nhưng ngày đầu lượng tiêu thụ chả là vượt xa 10 vạn bình, đạt đến 500 ngàn bình, nếu không phải hôm nay là báo thiên, hơn nữa chúng ta chuẩn bị cũng không đủ lời nói, ngày đầu lượng tiêu thụ nhất định sẽ cao hơn 500 ngàn bình. Quá tốt rồi, không nghĩ tới mộng ảo giai nhân sẽ có như vậy lượng tiêu thụ. Tô Giật đích xác rất kinh hỉ, hắn không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy lượng tiêu thụ. Nguyên bản hắn là cho rằng mộng ảo giai nhân ngày đầu lượng tiêu thụ, tối đa cũng là 200 ngàn bình, còn muốn bởi vì báo ngày quan hệ, đánh cái trước chiết khấu, nhưng không nghĩ tới lượng tiêu thụ sẽ có 500 ngàn bình, này đã vượt qua trước hắn dự tính rồi. Đúng, ta cũng không nghĩ tới, có lẽ là bởi vì tiền kỳ mở rộng tốt quan hệ. Lạc Phi trả lời. Xác thực, tại mộng ảo giai nhân mở rộng thời điểm, nhưng là để không ít người tiêu thụ tự thể nghiệm, để cho bọn họ dễ dàng cảm nhận được sử dụng mộng ảo giai nhân sau, mang đến biến hóa, đó là một loại khiến người ta khó mà kháng cự mê hoặc. Tại 1 truyền 10, 10 truyền 100, mộng ảo giai nhân hiệu quả thần kỳ, đã để rất nhiều người bản thân biết rồi, này mới có thể xuất hiện siêu cao lượng tiêu thụ tình huống. Một bình mộng ảo giai nhân xuất xưởng giá vì 500 nguyên, giá bán lẻ nhưng là 600 nguyên nhất bình, cái này giá bán nhưng không tiện nghi, nhưng giá cao như vậy cách, tại ngày thứ nhất vẫn là bán ra 500.000 bình, có thể tưởng tượng được, có bao nhiêu người muốn mộng ảo hơn giai nhân rồi. Này hay là bởi vì báo ngày quan hệ, hơn nữa Dạ Lạc tập đoàn chuẩn bị mộng ảo giai nhân cũng không nhiều, nếu không, ngày đầu lượng tiêu thụ tuyệt đối so với 500.000 bình còn cao hơn. 500.000 bình mộng ảo giai nhân, vì Dạ Lạc tập đoàn đã mang đến 2.5 ức nguyên doanh thu, đây chỉ là một ngày doanh thu, mà 500.000 bình mộng ảo giai nhân mang đến lợi nhuận, cũng có một ức nguyên. Nếu như theo như cứ như vậy coi là, mộng ảo giai nhân một tháng doanh thu liền có 75 ức nguyên, mà lợi tức hàng tháng nhuận là 33 ức nguyên. Trên thực tế, Tô Dật tại biết cái này lượng tiêu thụ sau, liền đã biết mộng ảo giai nhân một tháng, cho Dạ Lạc tập đoàn mang tới doanh thu cùng lợi nhuận, tuyệt đối không chỉ 75 ức nguyên cùng 33 ức nguyên, tuyệt đối sẽ càng cao hơn. Bởi vì, 500.000 bình lượng tiêu thụ, cũng chỉ là ngày đầu lượng tiêu thụ mà thôi, ngày xưa lượng tiêu thụ hội càng ngày càng cao, mà đây là không cần chất vấn. Tại biết mộng ảo giai nhân ngày đầu lượng tiêu thụ sau, Tô Dật hỏi, hiện tại ngươi chuẩn bị trở về rồi sao? Ta đi công ty đón ngươi đi. Không cần, ta bây giờ chuẩn bị trở về rồi, ta mình lái xe trở về là được rồi. Lạc Phi tiếp tục nói, dù sao Coca tại bên cạnh ta, cũng không cần lo lắng trên đường hội gặp nguy hiểm, đúng không? Nghe nói, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là nói ra, vậy thì tốt, trên đường lái xe cẩn trọng một chút. Bởi phát sinh qua sát thủ sự tình, hắn để người trong nhà ra ngoài, bất kể là đi làm, vẫn là xuất đi dạo phố, đều phải mang trong nhà sủng vật ra ngoài. Dù sao, Coca chúng nó tại nguyên linh dịch bồi dưỡng dưới, thực lực đó đã rất không tục. Vậy sát thủ là không có cách nào đối trả cho chúng nó, này so với bảo tiêu phải mạnh hơn. Có thể nói, cho dù mang lên 10 cái chuyên nghiệp bảo tiêu, cũng không có một con Coca hữu dụng, tại tính an toàn phương diện, đương nhiên là Coca cao hơn nữa một chút, hơn nữa Coca chúng nó cũng có thể cam đoan tuyệt đối trung thành, mà sẽ không xuất hiện bị bắt mua sự tình. Nếu Lạc Phi có thể vui cười ở bên người, cái kia Tô Dật cũng không cần phải lo lắng, liền cúp điện thoại, chuyên tâm tu luyện. Bây giờ, Tô Dật đã sắp đột phá rồi. Hắn cảm giác mình bây giờ cách cảnh giới tiếp theo, chỉ là cách một tầng thật mỏng màng, chỉ cần đột phá tầng này màng, vậy hắn là có thể trở thành tiểu hiệu cảnh võ giả. Tiểu hiệu cảnh, đây là một cái cỡ nào khiến người ta khát vọng cảnh giới, hắn đã sớm khát vọng đã lâu, không biết cỡ nào hùng có thực lực này. Ngày nay, Tô Dật thực lực đã cách tiểu hiệu cảnh cực kỳ tiếp cận, chỉ cần thêm chút sức, là có thể đột phá cái này cửa ải, thành công trở thành tiểu hiệu cảnh võ giả. Vào lúc này, hắn đã là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Sẽ không lại bởi vì những chuyện khác ảnh hưởng, chỉ biết chuyên tâm tu luyện, ý đồ dùng ít nhất thời gian, bước vào cái này tha thiết ước mơ cảnh giới. Làm trời vừa rạng sáng lúc, Tô Dật sức chiến đấu giá trị, rốt cuộc đột phá đến 600 điểm. Tại chiến lực của hắn giá trị đạt đến 600 điểm sau, cũng đại biểu hắn đã trở thành một cái tiểu hiệu cảnh võ giả, hắn rốt cuộc làm được. Tại bước vào tiểu hiệu cảnh sau, Tô Dật mới biết cảnh giới này cùng đại úy cảnh chênh lệch, cái kia là hết sức rõ ràng. Vô luận là lực lượng, hay là tốc độ, hay hoặc giả là năng lực phản ứng, này cũng không phải đại úy cảnh có thể so với, khắp mọi mặt đều đã có biến hóa rất lớn cùng tăng lên, chính là phi thường rõ ràng. Tại lúc đó, Tô Dật chỉ là đại úy cảnh thời điểm, cũng đã có thể đánh bại tiểu hiệu cảnh quái vật cùng võ giả, bây giờ, hắn cũng trở thành tiểu hiệu cảnh võ giả, vậy tiểu hiệu cảnh quái vật cùng võ giả, hắn thì càng là điều chắc chắn rồi. Nếu như lần này, hắn gặp lại nhân mã quái lời nói, tin tưởng hẳn là có thể ung dung giải quyết nhân mã quái, mà sẽ không trả giá một cái giá lớn như vậy, càng sẽ không chật vật như vậy rồi. Cho nên, Tô Dật biểu hiện là phi thường rõ rệt, này vừa so sánh, thì càng là vừa xem hiểu ngay rồi. Tại chiến lực giá trị đạt đến 600 điểm sau đó hắn trả nhận được một cái nhắc nhở, cái kia chính là luyện đan điện hối đoái thương thành, xuất hiện lần nữa một loại thuốc mới phương. Làm Tô Dật thu được cái này nhắc nhở sau, liền không kịp chờ đợi đi vào luyện đan điện, hắn muốn biết này luyện đan điện hội mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Muốn biết đây là một loại dạng gì phương pháp phối chế, lại sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Bởi vậy, hắn trước tiên liền tiến vào luyện đan điện bên trong, thậm chí đều không lo được thể sẽ tự mình sau khi đột phá biến hóa rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1410, trí tuệ mảnh. Làm Tô Dật tiến vào luyện đan điện lúc, trước tiên mở ra hối đoái thương thành. Liên quan với này mới xuất hiện phương thuốc, hắn là tràn đầy chờ mong, hy vọng nhất phương thuốc này là trị liệu ung thư phương thuốc. Từ phát hiện ung thư bắt đầu, liền một mực là nhân loại đại họa trong đầu, không có cách nào trị tận gốc. Tuy rằng một phần ung thư bệnh nhân đã có một ít biện pháp có thể chữa trị, nhưng tuyệt đại đa số ung thư như trước sẽ cho người chí mạng. Có thể nói, bởi vì ung thư mà chết người, xa cao hơn nhiều chữa trị người, hai người số liệu, cách biệt là phi thường lớn. Đặc biệt là mấy năm gần đây, không biết có phải hay không là chịu đến tử khí ảnh hưởng, hay là bởi vì những nguyên nhân khác, ung thư tỷ lệ nhiễm bệnh cấp tốc tăng lên, so với mấy năm trước bay lên xu thế đại rất nhiều. Cứ việc, toàn cầu các nước đều áp dụng rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản ung thư khuếch tán, cái quần thể này rất nhanh khuếch trương lớn lên. Cái vấn đề này là quấy nhiều chính phủ các nước nan đề, vì thế bỏ ra rất nhiều tiền tài cùng tài nguyên đi vào, nhưng hiệu quả lại là phi thường suy thoái, cũng không hề đạt đến xứng đáng hiệu quả. Trong 2 năm qua, ung thư tỷ lệ nhiễm bệnh đang nhanh chóng tăng lên, bởi vì ung thư mà chết người, cũng so với mấy năm trước rất nhiều nhiều, đây là một kiện làm không chuyện tốt đẹp. Cho nên, nếu như có thể mà nói, Tô Dật hy vọng có thể ngăn cản chuyện này. Hiện tại các quốc gia khoa học gia đều tại đánh hạ ung thư, muốn đi tới chữa trị ung thư phương pháp xử lý, nhưng hắn biết đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, hay là trong tương lai trong 10 năm, khoa học gia đều rất khó nghiên cứu ra triệt để chữa trị ung thư đặc hiệu thuốc, mà tình huống bây giờ, đã là lửa xém lông mày, không có bao nhiêu thời gian đợi thêm nữa. Tô Dật hy vọng mình có thể đối với chuyện này xuất một phần lực, vì người của toàn thế giới loại giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hiện tại hắn có thể ỷ lại chính là luyện đan địa rồi. Chỉ có luyện đan điện xuất phẩm phương thuốc mới có thể trị liệu ung thư, đây là hy vọng duy nhất. Theo như luyện đan điện dĩ vãng xuất phẩm phương thuốc đến xem, nếu như xuất hiện cùng ung thư tương quan phương thuốc, liền đại biểu nhất định có thể triệt để chữa trị ung thư, khả năng này lớn vô cùng. Cho nên, Tô Dật tại biết luyện đan điện lại nhiều hơn một loại tân dược phương sau, hắn là phi thường hy vọng phương thuốc này có thể cùng ung thư tương quan. Bất quá khi hắn mở ra luyện đan điện hối đoái thương thành sau, nhìn đến phương thuốc, cũng không phải trị liệu ung thư, mà là một loại khác phương thuốc, trí tuệ mảnh. Trí tuệ mảnh, đây là một loại có thể tăng lên trí nhớ cùng lý giải lực thuốc viên. Đang uống trí tuệ mảnh sau đó có thể để người ta nhanh chóng nhớ dưới bất kỳ tri thức, đồng thời, tư duy phải nhận được phóng thích, lý giải lực cũng liền sẽ đạt được đối ứng với nhau tăng lên. Tại học tập kiến thức thời điểm, hội càng thêm thuận buồm xuôi gió, chẳng những có thể lấy nhanh chóng, hiệu suất cao ghi nhớ tri thức, hơn nữa còn có thể càng dễ lý giải tri thức, học tập, làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhìn thấy cái này trí tuệ mảnh sau khi giới thiệu, Tô Dật là có thể biết loại thuốc này phẩm chỗ thần kỳ rồi, đây không phải một loại phổ thông thuốc viên. Hơn nữa, trí tuệ mảnh tại trong thời gian ngắn tăng lên trí nhớ cùng lý giải lực đồng thời, còn có thể tăng cường những phương diện này năng lực. Tỷ như trí nhớ của một người lực là 100 điểm lời nói, đang uống trí tuệ mảnh sau, trí nhớ ngạch có thể tăng lên tới 150 có một chút 200 điểm, nguyên vốn cần 1 giờ mới có thể ghi nhớ nội dung, chỉ cần phút thứ 40. Thậm chí là ít hơn thời gian là có thể nhớ kỹ. Mà ở trí tuệ mảnh dược hiệu sau khi đi qua, trí nhớ liền sẽ rơi xuống 100 điểm, nhưng có cơ hội trí nhớ hội duy trì tại 101 điểm, mà đây chính là trí tuệ mảnh mang tới tăng lên, loại này tăng lên là sẽ không hạ xuống, cho dù không lại dùng trí tuệ mảnh rồi, điểm này tăng lên cũng sẽ không hạ thấp, mà dùng trí tuệ mảnh càng nhiều, loại này tăng lên liền sẽ càng nhiều. Mà dần dần, cái kia có thể không cần dùng trí tuệ mảnh, trí nhớ là có thể đạt đến 150 điểm. Thậm chí là 200 điểm. Đại não của con người, giống như là một cái vật chứa như thế, mà trí tuệ mảnh biết lái phát cái này vật chứa, để cho trở nên càng lớn. Lời nói như vậy, đại não là có thể nhớ kỹ càng nhiều hơn tri thức, mà lý giải lực cũng giống như vậy, đồng dạng phải nhận được tăng lên. Trí tuệ mảnh, không chỉ không có bất kỳ tác dụng phụ, ngược lại sẽ khiến người ta trở nên càng thêm thông minh, càng thêm ưu tú, sẽ không cho thân thể lưu dưới bất kỳ mầm họa. Chỉ hội để trí nhớ của mình cùng lý giải lực đạt được vĩnh cửu tăng lên. Tô Dật cho rằng nếu như nhất định muốn tìm ra trí tuệ mảnh tác dụng phụ, cũng không phải là không có khả năng. Trí tuệ mảnh liền chỉ có một điểm tác dụng phụ, cái kia chính là làm người thông minh sau, sẽ không có người lại nghĩ làm về ngu ngốc. Nếu như trí tuệ mảnh có thể để người ta biến thông minh lời nói, vậy dĩ nhiên là muốn một mực thông minh đi xuống, đây chính là sẽ đối với trí tuệ mảnh hình thành ý lại. Đây giống như một người có xe sau đó có thể không cần bước đi đi làm lời nói. Đương nhiên không có ai hy vọng chính mình lại đi đường đi làm. Mà trí tuệ mảnh giống như là công cụ giao thông như thế, có thể để người ta cảm nhận được trong đó mau lẹ, tự nhiên là không muốn lại trở lại dựa vào nhân lực bộ hành lúc, đây chính là một loại bất chi bất giác ỷ lại. Bất quá, căn cứ trí tuệ mảnh tư liệu giới thiệu, loại thuốc này phẩm có tác dụng trong thời gian hạn định cũng chỉ có 8 giờ, mà 8 giờ vừa qua lời nói, dược hiệu liền sẽ hao hết, mà người dùng liền sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Trí nhớ cùng lý giải lực sẽ không lại đạt được tăng lên. Mà một người tại trong một ngày, cũng chỉ có thể dùng 2 mảnh trí tuệ mảnh. Nếu như dùng 2 mảnh trở lên trí tuệ mảnh, tuy rằng không có tác dụng phụ, nhưng cũng sẽ không sản sinh bất cứ hiệu quả nào, thật giống như chỉ là ăn phổ thông kẹo như thế, một chút hiệu quả đều không có, đương nhiên ăn nhiều lời nói, cũng là có thể lót dạ. Đến lúc này, mang ý nghĩa một người dựa vào trí tuệ mảnh, mỗi ngày nhiều nhất 16 tiếng có thể tăng lên trí nhớ cùng lý giải lực, mà còn lại 8 giờ là không thể đạt được tăng lên. Bất quá, Tô Dật cho rằng như vậy cũng là rất tốt, cũng có thể phòng ngừa đối trí tuệ mảnh sản sinh ỉ lại. Hơn nữa đang uống trí tuệ mảnh sau, tinh thần phải nhận được tăng lên, mà dược hiệu vừa qua, tại lúc nghỉ ngơi, dễ dàng hơn tiến vào ngủ cấp độ sâu trạng thái, khiến người ta đạt được nghỉ ngơi tốt hơn cùng khôi phục. Chuyện này đối với mất ngủ người tới nói, chính là một cái tin tức tốt nhất. Khi biết trí tuệ mảnh thuốc viên sau, Tô Dật cho rằng này sẽ là một cái rất lớn thị trường, có thể đối với thế giới mang đến rất lớn thay đổi. Hắn tin tưởng thế giới có rất nhiều người là yêu cầu trí tuệ mảnh, này tuy rằng không là dùng để chữa bệnh dược phẩm, nhưng thị trường đồng dạng lớn vô cùng, tuyệt đối là đáng giá đẩy ra thị trường. Cứ việc, Tô Dật trước đó đối này tân dược phương chờ mong, tốt nhất là trị liệu ung thư phương thuốc, nhưng bây giờ thấy trí tuệ mảnh sau khi giới thiệu, hắn có hay không cảm thấy thất vọng, cái này cũng không so với trị liệu ung thư phương thuốc kém. Từ ở phương diện khác mà nói, này trí tuệ mảnh đối với nhân loại ý nghĩa, so với trị liệu ung thư ý nghĩa còn muốn lớn hơn. Hiện tại có thể dự kiến, một khi trí tuệ mảnh tiến vào thị trường, liền sẽ đối thế giới nhân loại, tạo thành biến hóa rất lớn, mang đến ảnh hưởng là cực kỳ to lớn. Cho nên, vào đúng lúc này lên, Tô Dật cũng đã làm ra quyết định, bất kể như thế nào, đều phải đẩy ra trí tuệ mảnh, nhất định phải đem trí tuệ mảnh tác dụng toàn bộ phát huy ra, khiến nó phát huy ra lớn nhất ý nghĩa. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1411, luyện chế trí tuệ mảnh. Tại làm ra quyết định sau, Tô Dật lúc này lựa chọn hối đoái phương thuốc. Này trí tuệ mảnh hối đoái điều kiện cũng không thấp, trọn vẹn yêu cầu 20 triệu điểm công đức. Ngoại trừ một loại tăng cao thực lực tử ngọc đan bên ngoài, thuộc về là trí tuệ mảnh hối đoái điều kiện là cao nhất, còn lại phương thuốc đều không cần 20 triệu điểm công đức. Bất quá, Tô Dật cho rằng trí tuệ mảnh nếu là thật có hiệu quả tốt như vậy, cái kia 20 triệu điểm công đức tuyệt đối là đáng giá. Lấy trí tuệ mảnh giới thiệu đến xem, tương lai mang đến thu hoạch, tuyệt đối vượt xa 20 triệu điểm công đức, này một đơn mua bán, bảo đảm chỉ lợi nhuận không bồi thường. Cho nên, Tô Dật không hề do dự chút nào, lúc này tiêu hao 20 triệu điểm công đức, hối đoái xuất trí tuệ mảnh phương thuốc đi ra. Khi hắn lựa chọn hối đoái sau, tại ít đi 20 triệu điểm công đức đồng thời, trong tay hắn cũng nhiều một quyển sách, đây chính là trí tuệ mảnh phương thuốc rồi. Đồng thời, tại Tô Dật trong đầu, đã có hoàn chỉnh phương thuốc. Chỉ là hơi chút nghĩ lại một chút, hắn liền cảm thấy phi thường rõ ràng, mà trí tuệ mảnh phương pháp luyện chế cũng không khó, chỗ dược liệu cần thiết cũng không kỳ lạ. Quan trọng nhất là, Tô Dật phát hiện lấy phương thuốc này ra chỉ đến xem, này trí tuệ mảnh hoàn toàn phù hợp đại quy mô sản xuất điều kiện, có thể dùng dây chuyền sản xuất đến đại lượng sinh sản trí tuệ mảnh. Đến lúc này, trí tuệ mảnh liền đã có được đại quy mô mở rộng điều kiện một trong, muốn đẩy ra lời nói, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Sau đó, Tô Dật đem trí tuệ mảnh phương thuốc mang đi ra bên ngoài đến, sau đó cho Liễu Nguyệt Ảnh phát ra một phong điều kiện. Vốn là, hắn là gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh, chỉ là cân nhắc đến hiện tại đã mượn rồi, gọi điện thoại lời nói, có lẽ sẽ quay dày đến Liễu Nguyệt Ảnh nghỉ ngơi. Đang suy nghĩ đến phương diện này sau, Tô Dật liền đem gọi điện thoại đổi thành phát biểu kiện. Dù sao, Liễu Nguyệt Ảnh mỗi ngày đều có trước tiên xem biểu kiện thói quen, người sáng mai đồng thời, cũng sẽ thấy biểu kiện. Tô Dật phát trong biểu kiện cho vô cùng đơn giản, chính là để Liễu Nguyệt Ảnh thu thập tài liệu tương quan, đồng thời phân tích trong đó thị trường. Nguyên bản, hắn là cho rằng Liễu Nguyệt Ảnh ngày mai mới hội về biểu kiện, nhưng không có nghĩ tới là biểu kiện mới vừa vận phát ra ngoài, vẫn chưa tới 3 phút, Liễu Nguyệt Ảnh trở về biểu kiện rồi. Tốt, ta sẽ làm. Liễu Nguyệt Ảnh tại trong thơ, nói như vậy. Hiện tại cũng trời vừa rạng sáng hơn nhiều, Tô Dật không nghĩ tới Liễu Nguyệt Ảnh bây giờ còn chưa có ngủ, hơn nữa nhanh như vậy về biểu kiện, cũng nói nàng liền ngồi trước máy vi tính, rất có thể hay là tại tăng ca. Tuy rằng chính hắn cũng thường thường thức đêm, thậm chí là liên tục mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi, nhưng Liễu Nguyệt Ảnh cùng hắn không cùng, hắn thực lực mạnh mẽ, mấy ngày không ngủ, vẫn như cũ có thể tinh thần sáng láng, mà Liễu Nguyệt Ảnh chính là một cái bình thường người mà thôi. Thức đêm đối thân thể của nàng là có gánh nặng rất lớn. Bởi vậy, Tô Dật lại phát ra một phong bưu kiện đi qua, như vậy viết, hiện tại muộn lắm rồi, có chuyện gì đều lưu đến ngày mai làm tiếp đi, nghỉ ngơi trước đi. Ta biết rồi, cảm tạ. Liễu Nguyệt Ảnh là như thế này về đích, chỉ là người không biết hội sẽ không làm như vậy. Tại phát ra bưu kiện sau, Tô Dật bắt đầu đem trí tuệ mảnh phương thuốc, hoàn chỉnh phục chế một phần đi ra, đây là vì Tô Thị chế dược công ty chuẩn bị. Mặt khác, hắn trả liệt cử một phen dược liệu danh sách đi ra, này là chuẩn bị mua sắm trở về, dùng cho luyện chế trí tuệ mảnh. Hiện tại đã muộn rồi, dược liệu bán sỉ thị trường cũng đã đóng cửa, Tô Dật muốn hiện tại đi mua sắm dược liệu, cũng không có cách nào, chỉ có thể lưu đến ngày mai lại nói, luyện chế trí tuệ mảnh cũng giống như vậy. Sau đó, hắn không có nghỉ ngơi, mà là trở về trong tầng hầm ngầm, tiếp tục tu luyện. Tô Dật thực lực mới vừa vặn đạt được tăng lên, vẫn không có quen thuộc chính mình sau khi tăng lên thực lực, hiện tại đương nhiên yếu vững chắc tốt tu vi của mình, đồng thời cũng phải trưởng khống sức mạnh của mình, như vậy mới có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn đi ra. Rất nhanh, một đêm đã trôi qua rồi, hắn lại là một đêm chưa ngủ. Tại sau khi trời sáng, Tô Dật ăn một chút bữa sáng sau, liền lái xe đi ra. Dược liệu bán sỉ thị trường rất sớm đã mở cửa, hắn đi bình thường thường thường mua sắm dược liệu điếm, mua mình muốn dược liệu, sau đó liền lái xe đi trở về. Về đến nhà, Tô Dật trước tiên liền đem dược liệu chuyển đến luyện đan điện bên trong. Sau đó chính mình cũng tiến vào. Tại luyện đan điện bên trong, hắn đem dược liệu đều sau khi chuẩn bị xong, liền bắt đầu luyện chế trí tuệ mảnh rồi. Bất luận là thuốc gì phương đều tốt, chỉ cần Tô Dật nắm giữ hoàn chỉnh phương thuốc, cái kia công đức đỉnh cũng có thể luyện chế ra đến, mà không cần hắn tự mình luyện chế. Hắn chỉ cần vì công đức đỉnh cung cấp nguyên lực giá trị lấy tư cách động lực, cùng với tập trung vào dược liệu, chuyện kế tiếp, liền toàn bộ do công đức đỉnh đến hoàn thành rồi. Không đến bao lâu, Tô Dật liền luyện chế tốt một lò trí tuệ mảnh rồi, số lượng cũng không ít, hắn dùng chiếc lọ trang lên sau đó liền trực tiếp đem trí tuệ mảnh mang đi ra bên ngoài. Tại trong phòng của mình, hắn nhìn xem trí tuệ mảnh nhìn một hồi, này màu xanh lam thuốc viên, nhìn lên vẫn là rất xinh đẹp, mặt trên còn có chút hoa văn, nhìn lên càng là tinh xảo kẹo như thế, mà không phải dược phẩm. Sau đó, Tô Dật liền hướng trong miệng của mình làm mất đi vài mảnh đi vào, chả nhai kỹ nuốt chậm đi lên. Này trí tuệ mảnh mùi vị cũng không tệ lắm, hơi hơi mang theo một điểm đường kẹo ý, không hề có một chút cay đắng, cho dù hắn đem dược phẩm cắn nát cũng giống như vậy, sẽ không cảm giác được khổ. Cho nên, Tô Dật cảm giác mình giống như là tại ăn kẹo như thế, mà không phải tại uống thuốc. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đem dược phẩm nuốt vào trong bụng rồi, thậm chí ngay cả uống nước đều không có, vô cùng đơn giản trực tiếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, này dùng linh dịch luyện chế ra tới trí tuệ mảnh, đối Tô Dật không nổi bất kỳ tác dụng gì. Bất quá cũng không có sản sinh bất kỳ tác dụng phụ, nguyên lực giá trị cũng không có bất kỳ phản ứng, điều này nói rõ trí tuệ mảnh là sẽ không có bất lương phản ứng. Đến lúc này, hắn liền rất là yên tâm, có thể để cho công ty khai phá trí tuệ mảnh. Một cái giá trị linh dịch, có thể sinh sản xuất 5 mảnh trí tuệ mảnh, lại tăng thêm còn lại nguyên liệu cũng là phi thường bình thường, này có thể cam đoan trí tuệ mảnh sinh sản thành phẩm sẽ không quá cao, cũng liền có thể cam đoan giá bán không cần quá cao. Đương nhiên, này trí tuệ mảnh cụ thể thành phẩm, vẫn còn cần nhân sĩ chuyên nghiệp căn cứ tình huống thực tế đến phân tích ra, không phải Tô Dật hiện tại tùy tiện đánh giá coi một cái là có thể biết rõ. Phải biết Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, lượng tiêu thụ đều là cực cao, này trí tuệ mảnh hiện tại là có thể dự kiến tương lai lượng tiêu thụ, cũng nhất định sẽ không thấp. Cứ như vậy, tại cao lượng tiêu thụ dưới tình huống, cho dù thành phẩm tính toán chỉ là sai một ly, nhưng cuối cùng cũng sẽ có lớn vô cùng khác biệt. Bởi vậy, Tô Dật xuất hiện tại không có cách nào quyết định trí tuệ mảnh định giá, chỉ có thể về sau căn cứ chính xác sinh sản thành phẩm, trở lại quyết định cụ thể định giá. Sau đó, hắn thu thập một chút, liền mang theo trí tuệ mảnh phương thuốc phó bản, chả có thành phẩm, trực tiếp lái xe đi ra. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật đi tới Tô Thị tập đoàn, đồng thời để thư ký đi thông báo Liễu Nguyệt Ảnh một tiếng, sau đó hắn liền đi tới trong phòng làm việc của mình. Hắn chỉ là ở văn phòng ngồi một lát, Liễu Nguyệt Ảnh liền mang theo tư liệu tới gặp hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1412, cái gọi là thông minh thuốc. Sau đó không lâu, Liễu Nguyệt Ảnh mang theo tư liệu đi vào văn phòng. Tại sau khi đi vào, người liền nói, Tô Đồng, ngươi muốn thị trường phân tích, ta cũng đã chuẩn bị xong, cần ta hiện tại giảng sao? Tô Dật gật gật đầu, nói, được, vậy thì khổ cực ngươi rồi. Nếu có một loại dược phẩm, có thể tại không có tác dụng phụ điều kiện tiên quyết, tăng lên trí nhớ cùng lý giải lực, khiến người ta duy trì tinh thần đồng thời, còn có thể tập trung sự chú ý lời nói, cái kia loại thuốc này phẩm thị trường đem là phi thường lớn. Liễu Nguyệt Ảnh ai nói? Nghe nói, Tô Dật liền hỏi, vậy ngươi cho rằng có cái nào thị trường? Đầu tiên, chuyện này đối với học sinh tới nói, tương lai trở thành chuẩn bị phẩm, rất nhiều học sinh chính là trí nhớ không được, hơn nữa tinh thần cũng không có cách nào tập trung, mới đưa đến thành tích học tập không lý tưởng, nếu như có thể tăng lên trí nhớ cùng lý giải lực lời nói, đối với tin thành tích của bọn hắn phải nhận được tăng lên rất nhiều. Đây chính là trong đó thị trường một trong. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật gật gật đầu, đây thật là rất lớn thị trường, phải biết vẹn vẹn là chăn quốc học sinh quần thể, chính là một cái lớn vô cùng số lượng. Lấy trí tuệ mảnh tác dụng mà nói, mặc kệ là tiểu học sinh trung học sinh cấp 3, vẫn là sinh viên đại học, đều sẽ cần dùng đến trí tuệ mảnh, này có lợi cho tăng lên thành tích của bọn hắn, trả giảm bớt học tập gánh nặng, này có thể để cho học tập biến thành một cái chuyện dễ dàng. Có thể nói, trí tuệ mảnh tại học sinh quần thể bên trong tuyệt đối là so với bất kỳ giáo tài hoặc phụ đạo tiểu đội cũng phải có dùng, hơn nữa hiệu quả là lập tức rõ ràng. Bởi vì trí tuệ mảnh không có bất kỳ tác dụng phụ, Tô Dật tin tưởng học sinh cha mẹ của cũng sẽ ủng hộ loại thuốc này mảnh. Cho dù học sinh không chủ động nói ra, tin tưởng cha mẹ cũng đều vì nhà mình hài tử mua sắm trí tuệ mảnh, làm cha mẹ, làm sao sẽ không hy vọng con của mình thành tích học tập càng tốt hơn. Cho nên, chỉ cần trí tuệ mảnh hữu hiệu, vậy bọn họ liền nhất định sẽ hài tử mua, này là có thể tăng lên thành tích học tập, đủ khiến bất kỳ làm cha mẹ lòng người động. Vì giúp hài tử tăng lên thành tích học tập, những này làm cha mẹ người, có thể nói là thao nát tâm. Những này cha mẹ tại hài tử học tập thượng, cũng không biết đầu nhập vào bao nhiêu tiền tài cùng tinh lực ở phía trên rồi, nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy phụ đạo giáo tài cùng phụ đạo tiểu đội xuất hiện, hơn nữa hiệu quả cũng không phải tốt như vậy. Dù sao, có một ít hài tử không là dùng phụ đạo giáo tài, hoặc là thượng cái gì phụ đạo tiểu đội, thành tích học tập sẽ có tăng lên. Nhưng trí tuệ mảnh không giống nhau, có thể để cho học sinh trí nhớ cùng lý giải lực đều chiếm được tăng lên, đồng thời còn có thể để cho bọn họ tập trung sự chú ý, cái kia học tập liền sẽ rất nhẹ nhõm. Người học sinh kia cũng sẽ chủ động học tập, này thành tích học tập muốn không tăng lên đều phi thường khó. Dưới tình huống như vậy, nếu như Tô Thị chế dược công ty đẩy ra trí tuệ mảnh lời nói, học sinh quần thể đem sẽ trở thành lớn nhất thị trường. Cho nên, vẹn vẹn là học sinh, chính là một cái lớn vô cùng thị trường, nếu như có thể toàn bộ khai phá đi ra lời nói, nhất định sẽ mang đến kinh người lợi ích. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, ngoại trừ học sinh quần thể bên ngoài, chả có rất nhiều người đều cần dùng đến loại thuốc này mảnh. Tỷ như khoa học gia, bọn hắn tuy rằng làm thông minh, nhưng cần phải nhớ kỹ tri thức nhiều lắm, nếu như loại thuốc này phẩm có thể giúp bọn hắn tăng lên trí nhớ lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ phi thường tình nguyện mua, này có lợi cho bọn hắn sáng tạo càng nhiều hơn phát minh ra đến. Này cũng không sai, khoa học gia thông minh cũng rất cao, nhưng nếu như trí tuệ mảnh có thể tăng lên trí nhớ của bọn hắn, vậy bọn họ đồng dạng yêu cầu trí tuệ mảnh. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, kỳ thực các ngành các nghề đều cần dùng đến trí tuệ mảnh. Bao quát thành phần tri thức, cao tầng, lao sư, luật sư, lập trình, tác gia vân vân, các ngành các nghề cũng có thể dùng đến trí tuệ mảnh, này có lợi cho bọn hắn đem công tác làm được tốt nhất, còn có thể để cho bọn họ tương đối nhẹ nhõm hoàn thành công tác, đây đều là ẩn tại thị trường, nếu như toàn bộ khai phá đi ra lời nói, cũng là một cái làm khổng lồ thị trường. Ngươi nói rất có lý, những này ngành nghề xác thực đều là ẩn tại thị trường. Tô Dật gật gật đầu, nói. Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, Tô Đồng. Ngươi muốn những tài liệu này, phải hay không muốn khai phá loại thuốc này phẩm? Không sai, ta hiện tại có một loại phương thuốc, nó có thể tăng lên trí nhớ cùng lý giải lực. Cũng có thể để người ta có tinh thần, tập trung sự chú ý, nhưng không sẽ sinh ra bất kỳ tác dụng phụ, còn có thể vĩnh cửu tăng cường phương diện này năng lực. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Tiếp lấy, hắn lấy ra trí tuệ mảnh, nói, đây chính là ta chỗ nói dược phẩm, nó là trí tuệ mảnh, đây là hoàn chỉnh phương thuốc. Nếu như là những người khác lấy ra loại thuốc này phẩm lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì trước lúc này, người đã nghe nói qua quá nhiều tương tự dược phẩm rồi, tỉ như thông minh thuốc các loại, chả cực kỳ dễ bán. Tại một ít quốc gia phát đạt bên trong, liền xuất hiện thông minh thuốc, loại này thông minh thuốc truyền phải vô cùng mơ hồ, tỉ như có thể để người ta tinh thần gấp trăm lần, tại thức đêm thời điểm dùng nó, không chỉ có sẽ không lại mệt rã rời, hơn nữa còn có thể để cho sự chú ý càng thêm tập trung. Có thể càng nhanh hơn, hiệu suất cao ghi nhớ yêu cầu lương tư liệu, xử lý các loại nan đề, mà ở liên tục thức đêm vài đêm sau, chả có thể để người ta tinh thần phân chấn tham gia cuộc thi, đang thi. Thời điểm, thì có thể làm cho học qua tri thức, toàn bộ hiện lên ở trong đầu, áp lực công việc cùng học tập gánh nặng cũng sẽ không lại trở thành vấn đề. Từ nơi này chút miêu tả đến xem, này thông minh thuốc liền là một loại có thể để người ta từ một cái đồ đần biến thành một thiên tài, chuyện này đối với rất nhiều người tới nói. Tuyệt đối là một loại khó mà chống cự dụ, hoặc cho nên, tại đây chút quốc gia phát đạt trong trường cấp 3, đại học, thậm chí cả là chỗ làm việc người bình thường bên trong thịnh hành, không biết có bao nhiêu người mua sắm loại thuốc này phẩm, mà quốc nội không ít cha mẹ, đang nghe nói loại thuốc này phẩm sau, cũng đều là thông qua các loại biện pháp lấy giá cao mua về, để con của mình dùng, muốn nhờ vào đó tăng lên hải tử thành tích học tập. Nhưng Liễu Nguyệt Ảnh biết cái gọi là thông minh thuốc là không còn tồn tại nữa. Chúng nó chỉ là một chủng thần kinh ức chế loại thuốc tây, tỉ như lợi tha rừng, mặc đạt không phải ni các loại. Lợi tha rừng thuộc về trung khu thần kinh thuốc kích thích thuốc tây thuốc bảo chế bổn phái định axit ạ tệ tiệp giáp chỉ, là một loại trị liệu nhi đồng sự chú ý thiếu hụt cùng nhiều động chứng thần kinh loại dược vật, tại sao khi dùng thuốc có thể để cho hài tử tinh thần cao độ tập trung. Nhưng lợi tha rừng thuộc về quốc gia nghiêm ngặt quản chế tinh thần dược phẩm, cho dù bệnh viện đơn thuốc cũng phải số lượng có hạn, còn cần căn cứ người bệnh cá thể sai biệt đến quyết định dùng thuốc liều lượng. Mà những này thông minh thuốc chính là đã bao hàm lợi tha rừng thành phần. Ngoài ra còn có một loại đồng dạng thuộc về thần kinh ức chế loại thuốc tây mạc đạt không phải ni. Có người đem mạc đạt không phải ni xưng là bất dạ thần, bình thường dùng cho trị liệu thích ngủ chứng cùng giấc ngủ hô hấp tạm dừng. Mà mạc đạt không phải ni đồng dạng thuộc về đơn thuốc thuốc, nó cùng lợi tha rừng có tương tự công năng, tại khiến người chấn định lại sau trở nên tinh lực tập trung, còn có thể khiến ngắn hạn trí nhớ có chỗ tăng cao. Mà đây chính là cái gọi là thông minh thuốc, trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Cồn vật bi, chương 1413, toàn lực khai phá. Liễu Nguyệt Ảnh biết thông minh trong dược lợi tha rừng cùng mạc đạt không phải ni, đều cũng có tác dụng phụ. Tỷ như lợi tha rừng, đang uống sau, sẽ sinh ra dạ dày tràng đạo không khỏe, thích ngủ, hoảng hốt, tim đập nhanh hơn các loại tác dụng phụ, nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng trung khu thần kinh. Vốn là, thí sinh ở chính giữa thi, lúc thi tốt nghiệp trung học, liền có rất lớn tinh thần áp lực. Một ít tinh thần khẩn trương thí sinh, nếu như lại dùng như vậy trung su hưng phấn dược vật, khả năng để cho bọn họ hưng phấn quá độ, thậm chí là cáu kỉnh, mà uống lâu dài chả sẽ sinh ra thành nghiện tính. Về phần mạc đạt không phải ni cũng là có tác dụng phụ, chủ yếu bao quát mất ngủ cùng thèm ăn hạ thấp cùng dị ứng phản ứng các loại. Hơn nữa mạc đạt không phải ni dùng thuốc tính an toàn, bây giờ còn khuyết thiếu lâu dài theo dõi quan sát, đặc biệt là một cặp đồng vẫn còn khuyết thiếu ứng dụng kinh nghiệm tương quan số liệu cùng điều tra, còn không biết có không có cái khác tác dụng phụ. Bởi vậy, dùng này cái gọi là thông minh thuốc, tuyệt đối là rất lớn mầm họa. Đối hài tử cũng không biết sẽ tạo thành dạng gì tác dụng phụ. Thế nhưng hiện tại một ít thi đại học học sinh, sinh viên đại học, cùng với một ít xí nghiệp nhân viên quản lý, đều đang uống này chủng loại thuốc kích thích dược vật, muốn dùng này đến tăng cường trí nhớ, khiến tư duy càng thêm linh hoạt, nhưng trên thực tế, cũng không hề nghiên cứu chứng minh những dược vật này có công năng như vậy. Chính là bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh biết những chuyện này, cho nên nàng bình thường là sẽ không tin tưởng loại thuốc này phẩm tồn tại. Nếu như hôm nay là đổi lại những người khác, ở trước mặt của nàng nói việc này lời nói, hay là người hội không chút do dự đem đối phương mời đi ra ngoài. Nhưng nếu như là Tô Dật lời nói ra, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Đối với Tô Dật theo như lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh lựa chọn tin tưởng. Dĩ vang ví dụ, đã chứng minh chỉ cần là Tô Dật lấy ra dược phẩm, hắn tác dụng nhất định sẽ không kém. Chỉ cần là hắn lấy ra phương thuốc, nhất định so với hắn giới thiệu còn tốt hơn, đây đã là nhiều lần dùng thực tế để chứng minh. Mà bây giờ, Tô Dật lấy ra trí tuệ mảnh phương thuốc, Liễu Nguyệt Ảnh tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng nàng lại là sẽ không hoài nghi những câu nói này chân thực tính. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh nhận thức vì những này trí tuệ mảnh là danh xứng với thực, mà không phải nói ngoa. Ta nghĩ này sẽ là một cái làm kinh người sự tình. Người nhận lấy trí tuệ mảnh, nhìn xem bên trong màu xanh lam dược phẩm, nói như thế. Xác thực, xuất hiện ở trên thị trường thông minh thuốc, hiệu quả thực tế, cũng chỉ là khởi một điểm tâm lý tác dụng mà thôi. Cũng đã có nhiều như vậy dạng người tin, lượng tiêu thụ cao như vậy. Mà Tô Dật lấy ra trí tuệ mảnh, đây chính là hoàn toàn khác nhau, không cũng chỉ có tâm lý tác dụng, hiệu quả thực tế là so với trong truyền thuyết thông minh thuốc còn tốt hơn, có thể chân chính khiến người ta năng lực học tập đạt được tăng lên. Cho nên, hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh có thể dự tính trí tuệ mảnh lượng tiêu thụ, nhất định sẽ so với thông minh thuốc còn cao hơn, này sẽ là một cái càng lớn thị trường. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh mở ra bình thuốc, từ đó đổ ra một mảnh dược phẩm đi ra, nói, đây chính là trí tuệ mảnh sao. Đang nói chơi sau đó người liền không chút do dự đem trí tuệ mảnh bỏ vào trong miệng rồi. Tuy rằng Tô Dật làm ngạc nhiên, nhưng cũng không có lo lắng quá mức, hắn đã toàn thân thử dược quá rồi, có thể cam đoan trí tuệ mảnh là sẽ không có tác dụng phụ, cái kia Liễu Nguyệt Ảnh dùng trí tuệ mảnh, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nguy hại rồi, tối đa cũng là không có tác dụng mà thôi. Cứ việc, hắn đã tự mình thử dược quá rồi. Nhưng bởi trí tuệ mảnh đối với hắn là vô hiệu, này làm cho hắn không có cách nào cảm nhận được trí tuệ mảnh mang tới biến hóa. Thế là, tại Liễu Nguyệt Ảnh nuốt vào trí tuệ mảnh sau, Tô Dật lại hỏi, thế nào? Ngươi cảm thấy có thay đổi gì sao? Đích thật là có một ít biến hóa, ta cảm giác mình hiện tại yếu so với trước kia tinh thần một ít, hơn nữa năng lực suy nghĩ tựa hồ yếu càng rõ ràng một ít, ta cho là mình nếu như lưng một ít văn tự lời nói, nhất định sẽ thoải mái hơn một ít. Ta có thể chờ mong những biến hóa này cũng không phải tâm lý tác dụng, mà là có hiệu quả thực tế. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra cảm thụ của mình. Tiếp lấy, người tiếp tục nói, nếu như ta là học sinh thời điểm, liền có loại này thuốc, vậy ta cũng không cần học như vậy cố hết sức. nguyên lai học phách cũng khổ cực như vậy học tập sao? Tô Dật cười nói. Liễu Nguyệt Ảnh nhưng là nói ra, học phách thành tích cũng không phải từ trên trời rớt xuống. Không dụng công lời nói, làm thế nào học phách? Hiện tại ngươi đối với trí tuệ mảnh có những gì mới cách nhìn sao? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, nếu như trước lúc này, ta còn có một chút hoài nghi lời nói, vậy bây giờ tự thể nghiệm sau, sự hoài nghi của ta liền toàn bộ biến mất rồi, lấy trí tuệ mảnh mang tới tăng lên, đem sẽ hấp dẫn đến rất nhiều tiêu phí quần thể, đây là một cái cần phải khai phá đi ra thị trường. Một lát sau, người lại nói, chỉ là không biết trí tuệ mảnh dược hiệu kéo dài bao lâu, 1 giờ, vẫn là 2 giờ, nếu như dược hiệu thời gian quá ngắn lời nói, ý nghĩa liền không lớn hơn rồi. Một mảnh trí tuệ mảnh dược hiệu đại khái có thể kéo dài 8 giờ khoảng chừng, ta nghĩ này cũng đủ rồi. Tô Dật nói ra. Nghe được câu trả lời này, Liễu Nguyệt Ảnh rất là kinh hỉ nói ra, có 8 giờ lời nói, này đã đủ rồi, cái này phải hay không một ngày chỉ cần dùng 3 mảnh trí tuệ mảnh, là có thể tăng lên một ngày trí nhớ. Không phải, trong ngày này tối dùng nhiều 2 mảnh trí tuệ mảnh, vượt qua 2 mảnh lời nói, tuy rằng không có tác dụng phụ, nhưng là không được tác dụng. Tô Dật trả lời. Liễu Nguyệt Ảnh nghe nói, nói ra, cái kia cũng không tệ rồi, một ngày có thể tăng lên 16 giờ, còn lại 8 giờ, hoàn toàn có thể dùng để giấc ngủ, cái này sắp xếp vừa vặn, hơn nữa không phải 24 giờ tăng lên, mới có thể để người ta cảm nhận được trong đó biến hóa, cũng sẽ không đối trí tuệ mảnh hình thành ý lại. Ta nghĩ trí tuệ mảnh đẩy ra thị trường lời nói, có thể để cho công ty tại y dược trong thị trường chiếm cứ càng địa vị trọng yếu, thị trường số định mức phải nhận được tăng thêm một bước, đồng thời cũng đều vì công ty mang đến làm phong phú lợi ích. Liễu Nguyệt Ảnh hỏi tiếp, chỉ là không biết này trí tuệ mảnh chế tạo thành phẩm có cao hay không, này sẽ quyết định tương lai lượng tiêu thụ. Tuy rằng ta hiện tại còn không biết trí tuệ mảnh cụ thể chế tạo thành phẩm, nhưng ta muốn trí tuệ mảnh thành vốn hẳn nên cùng vui mừng phiến đẳng dược phẩm thành phẩm không sai biệt lắm, cho dù có sai lệch, cũng sẽ không quá lớn. Tô Dật nói ra ý kiến của mình. Một cái nghe, Liễu Nguyệt Ảnh an tâm, nói, nếu như trí tuệ mảnh thành bản có thể cam đoan cùng vui mừng mảnh nói đúng lắm, cái kia trí tuệ mảnh lượng tiêu thụ nhất định sẽ phi thường cao. Rất tốt, vậy ngươi liền bắt đầu sắp xếp khai phá loại thuốc này mảnh đi. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, xin mời Tô Đồng yên tâm, ta sẽ để công ty nghiên cứu phát minh đoàn thể bắt đầu khai phá trí tuệ mảnh, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất đem trí tuệ mảnh đẩy ra thị trường. Nay trí tuệ mảnh phương thuốc hối đoái điều kiện có thể không thấp, cũng phải cần 20 triệu điểm công đức mới có thể hối đoái đi ra ngoài. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1414, Kim Liên Trà. Tô Dật là tiêu hao 20 triệu điểm công đức, mới đem trí tuệ mảnh phương thuốc cho hối đoái đi ra. Nay trí tuệ mảnh phương thuốc, so với còn lại phương thuốc hối đoái điều kiện yếu cao hơn. Mà bỏ ra nhiều như vậy điểm công đức, Tô Dật đương nhiên hy vọng trí tuệ mảnh có thể mang đến càng nhiều hơn gặt hái được, hắn cũng không muốn 20 triệu điểm công đức liền lãng phí như vậy. Bởi vậy, trí tuệ mảnh là càng sớm đẩy ra lại càng tốt, sớm một ngày đẩy ra thị trường, chẳng những có thể lấy sớm ngày biết trí tuệ mảnh biểu hiện, hơn nữa còn có thể sớm một chút sáng tạo ra lợi ích đến. Đang nói xong trí tuệ mảnh sự tình sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại lấy ra mấy chai nước uống đi ra. Này mấy chai nước uống cùng Tô Thị Thực Phẩm Công Ty, chỗ sản xuất đồ uống có chút không giống, hơn nữa, này mấy chai nước uống đều không có bất kỳ nhãn hiệu, cũng chỉ là trang tại một chiếc lọ bên trong mà thôi. Từ điểm đó mà xem, nói rõ này mấy chai nước uống là một loại sản phẩm mới, cũng không phải trên thị trường xuất hiện qua đồ uống. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh cầm đồ uống, nói, Tô Đồng, này là công ty dùng Kim Liên có khai phá đi ra trà lạnh đồ uống, này là vừa vặn đưa tới hàng mẫu, ngươi thưởng thức một cái. Được, ta trước tiên đến thử xem. Tô Dật nhận lấy đồ uống, nói. Lại nói, hắn cũng không nghĩ tới Kim Liên có nhanh như vậy liền khai phá xuất trà lạnh đồ uống đi ra, hiệu suất này khiến hắn có phần bất ngờ, nhưng hắn cũng là phi thường chờ mong loại này trà lạnh đồ uống biểu hiện. Sau đó, Tô Dật mở ra đồ uống bình, trực tiếp uống một hớp. Tại uống một hớp sau, hắn liền cảm nhận được loại này trà lạnh đồ uống chỗ bất phàm rồi, đầu tiên mùi vị tốt vô cùng, khiến hắn làm thích uống. Mà uống sau đó Tô Dật phát hiện yết hầu làm thoải mái, khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái, đây là một loại phi thường tuyệt vời đồ uống. Uống rất ngon. Hắn lại uống một hớp sau, mới buông xuống đến, nói ra. Tuy rằng đây chỉ là đơn giản 3 chữ đánh giá, nhưng đã là phi thường khó được đánh giá rồi. Dù sao, Tô Dật bình thường uống đồ uống, đều là chè chén nước trái cây, bích xuân trà, còn có nhạc giả khốc, này đã đem khẩu vị của hắn cấp dưỡng điều, vậy đồ uống, hắn căn bản là uống không quen, liền càng sẽ không cảm thấy dễ uống rồi. Mà bây giờ, hắn uống rồi loại này đồ uống sau, cảm thấy rất dễ uống, vậy đã nói rõ loại này trà lạnh đồ uống mùi vị, ít nhất không thể so với chè chén nước trái cây kém quá nhiều, đây là một loại tốt vô cùng uống đồ uống. Cho nên, Tô Dật nói loại này trà lạnh đồ uống uống rất ngon, cái kia chính là một cái phi thường cao đánh giá. Đối với cái này đánh giá, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế, người cũng uống qua loại này đồ uống, đồng dạng là được loại này trà lạnh đồ uống chỗ chinh phục. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, tiếp tục nói, loại này trà lạnh đồ uống căn cứ xét nghiệm phân tích, nó chẳng những có thể lấy thanh nhiệt giải độc, còn có thể đi ẩm ướt sinh tân, khỏi ho, thanh hỏa, mắt sáng, tán kết, tiêu sưng các loại, cũng có thể trị liệu mục xích đau đầu, choáng váng đầu đủ thai, đinh nhọt sưng độc cùng cao huyết áp. Mặt khác, loại này trà lạnh có thể có hiệu quả trừ đi thân thể độc tố, đưa đến tăng cao thân thể miễn dịch năng lực, chống lại vi khuẩn, virus lây bệnh, cân bằng âm dương, nhu nhuận da thịt tác dụng, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Có thể nói, loại này trà lạnh đồ uống tác dụng nhiều vô cùng, hiệu quả cũng phi thường thần kỳ. Đang nghe những tác dụng này sau, Tô Dật cho rằng loại này trà lạnh đồ uống, cùng hắn nói là trà lạnh đồ uống, chẳng bằng nói đây là một loại thuốc bổ. Trước đó, hắn liền để công ty khai phá đoàn thể, đem Kim Liên cỏ lấy trà lạnh vi phương hướng về khai phá thành sản phẩm mới, nhưng không nghĩ tới chỗ khai phá đi ra trà lạnh đồ uống, càng hội có nhiều như vậy tác dụng, hơn nữa mùi vị vẫn như thế ca tụng, này hoàn toàn đem Kim Liên cỏ tác dụng phát huy ra rồi. Đây là một loại đồ uống, cũng là một loại chân chính trà lạnh. Ta nghĩ đây hội có rất nhiều người yêu thích loại này đồ uống, đồng thời cũng sẽ có rất lớn thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Dật gật gật đầu, nói, ta cảm thấy cũng là, vậy chúng ta liền chuẩn bị đẩy ra loại này trà lạnh đồ uống đi. Được, cái này loại trà lạnh đồ uống tên gọi là gì? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật suy nghĩ một chút, nói, đây là dùng kim liên cỏ làm được trà lạnh, vậy thì gọi kim liên trà đi. Đúng vậy, danh tự này so sánh đơn giản, cũng có thể đưa đến phổ cập kim liên cỏ tác dụng. Liễu Nguyệt Ảnh đồng ý nói. Tiếp lấy, người tiếp tục nói, một bình kim liên trà quy cách tại 300ml thích hợp nhất. Đồng thời này sinh sản một bình kim liên cỏ hấp dẫn 2 khắc kim liên thảo, mà kim liên cỏ nội bộ mua sắm giá vì 500 nguyên nhất kg. Điều này đại biểu một bình kim liên cỏ thành phẩm liền cần 1 nguyên. Cái kia kim liên trà xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ hẳn là bao nhiêu thích hợp. Kim liên trà thành phẩm cùng Bích Xuân trà cùng Nhạc Gia Khốc thành phẩm gần như. Cái kia xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ cứ dựa theo cùng Bích Xuân trà cùng Nhạc Gia Khốc như thế đi. Tô Dật suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra, nếu như dựa theo Bích Xuân trà xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ lời nói, cái kia một bình kim liên cỏ xuất xưởng giá chính là 5 nguyên, mà giá bán lẻ là 6 năm nguyên, theo như cứ như vậy đến coi là, bao quát thu thuế ở bên trong thành phẩm vì 3 nguyên nhất bình, lợi nhuận chính là 2 nguyên nhất bình. Đối với cái này, Tô Dật cảm thấy không có vấn đề gì. Liền nói ra vậy cứ như thế quyết định, về phần đóng gói thiết kế các loại, liền từ ngươi phụ trách, không dùng qua hỏi ta. Truy cập, choe nu ạ toài. Sau đó, hắn lại nói, bây giờ vấn đề, chính là kim liên cỏ sản lượng vấn đề, kim liên cỏ sản lượng có cao hay không. Bởi kim liên cỏ gieo trồng thời gian còn không trưởng, hiện nay vẫn không có đại quy mô thu hoạch, vốn lấy tình huống bây giờ đến đánh giá coi là, kim liên cỏ sản lượng vẫn là vô cùng cao, hơn nữa một năm nhưng nhiều lần thu hoạch. Phỏng đoán cẩn thận một mẫu kim liên cỏ sản lượng hàng năm sẽ không thấp hơn 4.000 kg. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật đối với cái này sản lượng phi thường hài lòng, có như vậy sản lượng, đã là phi thường hiếm thấy. Phải biết 1 kg kim liên thảo, liền có thể sinh sản xuất 500 bình kim liên trà, mà một mẫu kim liên cỏ sản lượng hàng năm tại 4.000 kg trở lên, liền theo 4.000 kg mà tính, cũng có thể sinh sản xuất 2 triệu bình kim liên trà, mà đây chỉ là một mẫu sản lượng mà thôi. Dựa theo bây giờ gieo trồng quy mô, nhưng là có 10.000 mẫu, cái kia là có thể thỏa mãn 200 ức bình kim liên trà sản lượng. Hơn nữa Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại chỗ nói kim liên cỏ sản lượng, chỉ là phỏng đoán cẩn thận nhất, thực tế sản lượng nên vượt qua 4.000 kg, điều này cũng làm cho có thể sinh sản càng nhiều hơn kim liên trà. Đến lúc này, Tô Thị Thực Phẩm Công ty muốn sinh sản kim liên trà lời nói, kim liên cỏ sản lượng là có thể thỏa mãn sinh sản nhu cầu, này tuyệt đối sẽ không trở thành một vấn đề. Thế là, Tô Thị Thực Phẩm Công ty mới đồ uống sản phẩm, cứ như vậy xác định được, danh tự liền cứ gọi Kim Liên Thảo. Kim Liên Thảo, vừa thuộc về trà lạnh, cũng là một loại thuốc, đây chính là Tô Thị Thực Phẩm Công ty sản phẩm mới mạnh rồi. Tại Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh làm ra những này quyết định sau, liền chỉ cần chờ Kim Liên cỏ đại quy mô thu hoạch sau, là có thể rất nhiều số lượng sinh sản Kim Liên trà, sau đó là có thể chính thức đẩy ra thị trường tiêu thụ. Đồng thời, từ hôm nay trở đi, Tô Thị Thực Phẩm Công ty cũng sẽ chính thức bắt đầu mở rộng kim liên trà, sau đó chờ đợi thời cơ tốt nhất sẽ đem kim liên trà đẩy ra thị trường. Cồn vật bi, Trước 1415, Thiến Quân Hải Ngoại Thị Trường. Hay là Tô thị thực phẩm công ty cây to đón gió nguyên nhân, ở bên ngoài có rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Không ít người đều tại nói Tô thị thực phẩm công ty, hiện tại đã là bảo thủ, mất đi chế năng lực mới, không thể mở rộng thêm mới đồ uống. Thậm chí một ít thị trường ước định cơ cấu, đối Tô thị thực phẩm công ty dự đoán, vẫn là dài hạn xem suy. Những người này nói Tô thị thực phẩm công ty, sớm muộn hội miệng ăn núi lở, lớn hơn nữa công ty, cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Cứ việc, Tô thị thực phẩm công ty sản phẩm lượng tiêu thụ là càng ngày càng cao, mà doanh thu cùng lợi nhuận, mỗi ngày đều đang tăng trưởng, đồng thời bây giờ còn chưa có dừng lại xu thế. Dưới tình huống như vậy, vẫn là không chặn nổi miệng của những người này, không ngừng hát suy Tô thị thực phẩm công ty. Kỳ thực Tô Dật biết những người này cùng cơ cấu, phần lớn đều là đồng hành mời tới, mục đích là vì đả kích Tô thị thực phẩm công ty. Bất quá, hắn nhận thức vì những người này suy nghĩ phương hướng có phần sai lầm, bọn hắn cho rằng như vậy là có thể đả kích Tô thị thực phẩm công ty, nhưng đây chỉ là vọng tưởng. Những người này cũng không nghĩ một chút, Tô thị thực phẩm công ty chỉ là dựa vào 3 khoản đồ uống, cũng đã có tốt như vậy lượng tiêu thụ, có thể sáng tạo nhiều như vậy lợi nhuận, nếu như mở rộng thêm một cái mới uống liều. Thế tất sẽ chiếm cứ càng nhiều hơn thị trường số định mức, vậy những thứ này đồng hành tháng ngày liền càng không dễ chịu lắm. Chỉ bất quá, người trong cuộc mơ hồ, những người này cũng không hề cân nhắc đến cái này hậu quả, mới sẽ mời một ít thủy quân đến hát suy Tô thị thực phẩm công ty. Bất quá, hiện tại Tô Dật có thể không cần lại lý hội những đánh giá này rồi, bởi vì Tô thị thực phẩm công ty chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra một loại sản phẩm mới rồi, một loại cùng dị vãng đều không giống nhau mới đồ uống, kim liên trà. Nếu như Tô thị thực phẩm công ty đẩy ra kim liên trà lời nói, cái kia dưới cờ sản phẩm, thì càng thêm hoàn thiện. Từ nước trái cây đồ uống, trà đồ uống, cà phê đồ uống, đến bây giờ trà lạnh đồ uống, đây đều là phi thường khỏe mạnh đồ uống, hơn nữa cũng bao gồm phần lớn loại hình ở bên trong. Cho nên, Tô thị thực phẩm công ty tại đồ uống trên thị trường, có thể bày xuống càng nhiều hơn ưu thế, hắn doanh thu cùng lợi nhuận, cũng sẽ lần nữa đạt được tăng lên. Tô Dật muốn kim liên trà đẩy ra, chính là đối với ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ tốt nhất đáp lại, chứng minh Tô thị thực phẩm công ty cũng không hề bảo thủ, cũng không có miệng ăn núi lở, cũng khiến những người này rõ ràng chuyện này hậu quả. Chắc hẳn, tại Tô thị thực phẩm công ty đem kim liên cỏ đẩy ra thị trường sau, những này đồng hành là sẽ phi thường hối hận. Đang thưởng thức qua kim liên trà sau, Tô Dật đối kim liên trà có không gì sánh nổi tự tin. Chỉ cần Tô thị thực phẩm công ty đẩy ra kim liên trà, nhất định sẽ trở thành một loại trọng lượng cấp sản phẩm, một loại hoàn toàn mới quả đấm sản phẩm. Cấp tốc chiếm lĩnh đồ uống thị trường, hắn thị trường tiềm lực hẳn là sẽ không được Bích Xuân trà kém quá nhiều. Cho nên, Kim Liên Cỏ Đem sẽ trở thành Tô thị thực phẩm công ty khuyết trương đại thị trường số định mức vũ khí mới, đối đồng hành hội hình thành mạnh mẽ uy hiếp, nhưng này cũng là bọn hắn tự tìm. Một lát sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, Tô Đồng, hiện tại Ngọc Dịch rượu ở quốc nội lượng tiêu thụ đã vững bước tăng lên, ở nước ngoài cũng có nhất định tiếng tăm, ta cảm thấy là thời điểm đẩy ra hải ngoại thị trường, ngươi cảm thấy bất kỳ. Có thể. Ngươi có đề nghị gì sao? Tô Dật gật gật đầu, hỏi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh liền lấy ra một phần phương án, nói, ta chuẩn bị ở nước ngoài kiến thiết một cái rượu đến nơi sản sinh, chuyên môn dùng cho sinh sản ngọc dịch rượu, mà sở sinh ngọc dịch rượu chủ yếu cung cấp cho nước ngoài thị trường. Đọc truyện tại trẻ nụ A Toài. Ta nhìn một chút. Tô Dật tiếp nhận phương án, bắt đầu nhìn lại. Liễu Nguyệt Ảnh cái kế hoạch này, là dự định đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ ở nước ngoài, kiến thiết một cái rượu đến nơi sản sinh. Thiết kế sản lượng hàng năm vì 8 vạn tấn. Kỳ thực Tô Dật cũng sớm liền có ý nghĩ này rồi, hắn cũng chuẩn bị đem ngọc dịch rượu đẩy ra nước ngoài thị trường. Tại lục đại trong rượu mạnh, rượu đế chiếm đoạt số định mức không nhỏ, hàng năm sản lượng cùng tiêu phí số lượng đều là một cái rất cao con số, nhưng chủ yếu là ở quốc nội tiêu phí, mà ở hải ngoại thị trường biểu hiện, lại thì không bằng ý. Rượu đế tại Trung Quốc phát triển tốc độ kinh người, nhưng cùng nước ngoài rượu Tây so với, rượu đế tại hải ngoại thị trường biểu hiện thật là không lý tưởng. Đó cũng không phải rượu đế không sánh được rượu Tây, mà không phải thế giới phương Tây người không uống rượu, người phương Tây không phải là không yêu thích rượu đế, mà là không đồng ý rượu đế văn hóa. Bởi vậy, rượu đế tại quốc tế thị trường, chiếm đoạt số định mức nhỏ vô cùng, phần lớn rượu đế nhãn hiệu cũng chỉ là tại nước cạnh tranh, rất khó đi tới quốc tế trên sân khấu. Hơn nữa quốc nội rượu mạnh thị trường, chả muốn thừa nhận đến từ quốc gia phương Tây rượu Tây nhãn hiệu xung kích. Những này rượu đế nhãn hiệu ở quốc nội thị trường số định mức cũng đang tiến một bước thu nhỏ lại, tháng ngày cũng không phải như vậy dễ chịu. Rượu đế, lấy tư cách Trung Hoa dân tộc chủ yếu văn hóa vật dẫn, tại quốc tế rượu loại thị trường biểu hiện lại là hết đường xoay sở, này không thể không nói là một loại cực độ bất đắc dĩ. Có phần chuyên gia đã từng phân tích qua, rượu đế sở dĩ không cách nào tiến vào quốc tế thị trường, không cách nào hình thành một loại thời thượng, có vài loại nguyên nhân, Tô Dật cảm thấy cũng thật có đạo lý. Một là nước ngoài khuyết thiếu rượu đế tiêu chuẩn, hai là rượu đế không có lượng lớn tiến vào nước ngoài lưu thông thị trường, ba là rượu đế khuyết thiếu hải ngoại nhận thức độ, bốn là chăn quốc rượu đế văn hóa, ở nước ngoài người tiêu thụ trong lòng cũng không hề cụ thể khái niệm, mà không giống nước người đã bị mấy ngàn năm rượu đế văn hóa hun đúc. Cho nên, rượu đế tại quốc tế thị trường mới sẽ đi được cất bước gian nan. Đối với cái này hiện tượng, Tô Dật là vẫn muốn thay đổi, đặc biệt là hắn thành lập Tô Tiểu công ty sau, liền càng muốn thay đổi hơn biến ván cờ này thế. Tuy rằng muốn hoàn toàn thay đổi ván cờ này thế, sẽ phi thường khó khăn, nhưng hắn vẫn là có lòng tin. Trước đây, cao cấp xa hoa rượu vang thị trường, không giống nhau được nước ngoài nhãn hiệu cầm giữ, quốc sản nhãn hiệu rất khó cùng hắn cạnh tranh, phần lớn lợi nhuận đều bị ngoại quốc kiếm đi rồi, nhưng Dạ Quang rượu xuất hiện, hoàn toàn thay đổi ván cờ này thế, xuất hiện ở quốc nội được hoan nghênh nhất rượu vang, chính là Dạ Quang rượu, mà ở quốc tế trên thị trường, Dạ Quang rượu số định mức cũng là càng ngày càng cao. Lại tỉ như đồ uống phương diện này, trước kia quốc sản đồ uống cũng đích xác rất khó mở ra hải ngoại thị trường, một mực tại quốc nội tiêu thụ, mà hải ngoại thị trường lượng tiêu thụ lại là phi thường đê mê. Bây giờ, Tô Thị Thực phẩm công ty đã đại biểu quốc sản nhãn hiệu, chính thức tiến vào hải ngoại thị trường, thịnh hành toàn thế giới, lượng tiêu thụ cực kỳ cao, đây là một cái kỳ tích, nhưng cũng nói bất cứ chuyện gì đều cũng có khả năng phát sinh biến hóa, có hy vọng có thể đi thay đổi. Cho nên, Tô Dật muốn thay đổi rượu đế tình cảnh trước mắt, mặc dù sẽ rất khó, nhưng vẫn là có hy vọng làm được. Muốn thay đổi hiện nay tình huống này, hắn biết phương thức tốt nhất, chính là trước tiên đẩy ra một loại rượu đế, để cho tại quốc tế trên thị trường có cực cao độ nổi tiếng, trở thành một loại dễ bán toàn thế giới rượu. Chỉ cần làm được điểm này sau, rượu đế cũng sẽ bị thế giới phương Tây tiếp nhận, từ từ mở ra thị trường, rượu đế cũng sẽ không bại bởi rượu Tây rồi. Mà bây giờ thích hợp nhất, không gì bằng là Ngọc Dịch rượu. Ngọc Dịch rượu ở quốc nội thị trường biểu hiện phi thường lý tưởng, lượng tiêu thụ bay lên tốc độ rất nhanh, này không thể nghi ngờ nói rõ đây là một loại phi thường hoàn mỹ rượu đế. Cho nên, Tô Dật cho rằng Ngọc Dịch rượu tiến vào hải ngoại thị trường lời nói, nó biểu hiện nhất định sẽ không quá kém. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1416, văn hóa phát ra. Tô Dật muốn để Ngọc Dịch rượu tiến vào hải ngoại thị trường, lấy thay đổi rượu đế ở thế giới thế cuộc. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Hắn yếu rượu đế còn như cái khác rượu mạnh như thế, cũng đang quốc tế thị trường, chiếm cứ một cái không nhỏ thị trường số định mức. Chỉ cần Ngọc Dịch rượu tại quốc tế thị trường chịu đến vây đỡ, trở thành một loại cực được hoan nghênh rượu loại, cái kế hoạch này thì tương đương với thành công một nửa. Làm phần lớn người đều yêu thích Ngọc Dịch rượu thời điểm, cái kia sẽ có người đi tìm hiểu rượu đế, đi tìm hiểu bên trong rượu đế văn hóa. Cứ như vậy, rượu đế văn hóa liền sẽ từ từ phân tán toàn thế giới, trở thành một loại không thể thiếu thế giới văn hóa. Tô Dật cho rằng đẩy ra Ngọc Dịch rượu, để cho trở thành một loại thịnh hành toàn thế giới thủy triều, điều này cũng tương đương với một loại văn hóa phát ra. Trung Quốc, trải qua mấy chục năm phát triển, đã từ một cái lạc hậu quốc gia, phát triển trở thành một cái hết sức quan trọng đại quốc, bất kể là kinh tế, vẫn là quân sự, đều đã trở thành thế giới ba vị trí đầu. Nhưng Trung Quốc văn hóa phát ra, lại là một mực phi thường không lý tưởng, thậm chí còn so ra kém một ít tiểu quốc gia. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Mấy ngàn năm nay, Trung Quốc văn minh một mực tại các quốc gia chi tiên, cường thịnh nhất thời đại, chính là ngàn bang tiên cống, vạn quốc đến chầu nhưng ở cận hiện đại, bởi vì văn minh lùi bước, chính trị lạc hậu, mà bị tất cả quốc gia xem thường, rất nhiều quốc gia thừa dịp Trung Quốc hư nhược thời điểm, đều muốn đến chia cắt Trung Quốc. Tại Trung Quốc sắp đối mặt vong quốc diệt chủng thời điểm, là một ít vĩ nhân mang theo ái quốc nhân sĩ quật khởi phản kháng, tỉnh lại người trong nước, do đó đuổi chạy người xâm lược, để Trung Quốc có thể kéo dài. Một cái thủng trăm ngàn lỗ. Tích bần tích nhược quốc gia, từng bước phát triển tới hôm nay, đi hướng phú cường, chính là phi thường không dễ dàng, đây là một giúp vĩ nhân dẫn dắt đi, mới sáng tạo ra như thế một cái kỳ tích. Bắt đầu từ lúc đó, hết thể Trung Quốc người, đều có một cái đại quốc ngộng, hay là nói từ xưa tới nay, Trung Quốc vốn là đại quốc, mà bây giờ chỉ là trở về lịch sử trạng thái bình thường mà thôi. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Tô Dật biết Trung Quốc muốn trở thành ảnh hưởng thế giới đại quốc, quân sự năng lực cùng kinh tế năng lực phi thường trọng yếu. Thiếu một thứ cũng không được, nhưng văn hóa cũng là một loại vô cùng trọng yếu tồn tại, đặc biệt là tại hiện đại, chỉ có trở thành văn hóa phát ra đại quốc, mới có thể trở thành một chân chính ảnh hưởng thế giới đại quốc. Mà Trung Quốc, đang cố gắng hướng cái phương hướng này phát triển, tuy rằng không dễ dàng, nhưng cũng tính là từng bước đi tới. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật hy vọng mình ở trong quá trình này, có thể tận một phần lực, để Trung Quốc phát triển càng nhanh một chút, mà văn hóa phát ra, cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Cho nên, hắn rất muốn đem Ngọc Dịch rượu đẩy ra hải ngoại thị trường, này không đơn thuần là vì kiếm tiền, cũng là vì mở rộng rượu đế văn hóa, trở thành một loại văn hóa phát ra. Đến lúc này, đối với Liêu Nguyệt Ảnh kế hoạch, Tô Dật đương nhiên sẽ không phản đối, ngược lại, còn muốn lớn hơn lực chống đỡ, nói, kế hoạch của ngươi sách không có vấn đề, yên tâm đi làm, có thể tập trung vào nhiều tư nguyên hơn tiến hành tuyên truyền. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Rõ ràng, ta biết sao vậy làm. Liêu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra. Sau đó, Liêu Nguyệt Ảnh lại là lấy ra một phần quy hoạch thư cho Tô Dật xem, đây là một phần liên quan với đất quy hoạch thư. Tại quy hoạch thư bên trong, ghi chú rõ Tô Thị Tập đoàn tại Yến Vân Thị có thổ địa, cùng với chuẩn bị thu mua thổ địa. Từ khi, Tô Thị Tập đoàn tại Yến Vân Thị xây dựng Tô Thị khu công nghiệp tới nay, hấp dẫn rất nhiều tài chính tại Yến Vân Thị đầu tư xây xưởng, tương quan dây chuyển sản nghiệp đạt được cấp tốc bổ sung, do đó kéo Yến Vân Thị phát triển kinh tế, biến hóa rõ ràng nhất chính là Yến Vân Thị đất giá trị bắt đầu bay lên. Bất quá bởi Tô Thị khu công nghiệp phát triển thời gian còn không trường, mà còn lại nhà xưởng, liền càng phải như vậy rồi. Hiện tại cũng vẫn không có chân chính phát huy ra uy lực lớn nhất. Đến lúc này, Yến Vân Thị đất giá trị mặc dù có chỗ bay lên, thế nhưng hiện nay bay lên phạm vi vẫn không có lớn như thế. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Thế là, ở cái này trong lúc tới nay, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu sắp xếp Tô Thị Tập đoàn hướng về Yến Vân Thị thu mua thổ địa, dùng để thổ địa dự trữ. Hiện nay đã thu mua diện tích đạt đến 80 km công nghiệp dùng địa, ngoài ra còn có diện tích đạt đến 50 km thương ở dùng địa. Những này công nghiệp dùng mà cùng thương ở dung địa, đều nằm ở chưa khai phá khu vực, đều là thuộc về một ít tương đối hẻo lánh địa phương, giá đất cũng sẽ không cao. Cho nên, Tô Thị Tập đoàn lấy một cái tương đối so sánh giá tiền thấp, liền đem những này thổ địa thu mua xuống, cũng không có trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, toàn bộ quá trình đều phi thường dễ dàng. Mặc dù bây giờ những này thổ địa giá trị trả rất thấp, nhưng theo Hiến Vân Thị phát triển, những này thổ địa là sẽ tăng tỷ giá đồng bạc. Có thể dự kiến những này thổ địa tương lai tăng giá trị không gian sẽ phi thường đại. Bởi vì, Tô Thị Tập đoàn sẽ ở Yến Vân Thị gia tăng đầu tư, khiến cho thành một cái trọng yếu thành thị, tại phát triển sau, những này đất giá trị tự nhiên sẽ đạt được tăng lên, hiện tại thu mua thổ địa, cũng coi như là một loại đầu tư. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh đã hướng về chính phủ lần nữa xin thu mua thổ địa, để dùng tới làm thổ địa dự trữ, mà Yến Vân Thị chính phủ cũng phê chuẩn xuống. Tại quy hoạch thư bên trong, thì có những này thổ địa giới thiệu, bao quát vị trí, cùng với giá cả đều phi thường rõ ràng. Liễu Nguyệt Ảnh thân thỉnh nhất tông thổ địa là công nghiệp dùng địa, hắn chiếm diện tích đạt đến 60 km, bình quân mỗi mẫu đều giá ước chừng 2.888 vạn nguyên, tổng thu mua kim ngạch vì 260 ước nguyên, mà đổi thành bên ngoài nhất tông là thương ở dùng địa, hắn chiếm diện tích đạt đến 50 km, mỗi mẫu đều giá vì 1.2 triệu nguyên, tổng thu mua kim ngạch vì 90 tỷ nguyên. Hai tông này thổ địa diện tích đạt đến 110 km, mà tổng kim ngạch vì 1.160 ước nguyên. 1.160 ước nguyên thu mua, cũng thật là vô cùng bạo tay, bất quá diện tích đạt đến 110 km, này tính bán ra, giá tiền là phi thường giá rẻ rồi. Nếu như tại Thẩm Châu thành phố lời nói, này là căn bản không thể phát sinh, khả năng trả giá gấp 10 lần trở lên giá cả, đều không nhất định có thể thu mua đạt được, hơn nữa cũng không có như thế lớn thổ địa. Điều này là bởi vì Yến Vân Thị bây giờ còn chưa có phát triển, thêm vào diện tích chung cũng so với Thẩm Châu thành phố lớn, rất nhiều nơi thổ địa đều không có lợi dụng, mới có như thế nhiều thổ địa bán ra cho Tô Thị Tập đoàn, đổi lại là Thẩm Châu thành phố lời nói, là tuyệt đối không thể nào làm được. Chính là bởi vì Yến Vân Thị là một cái vẫn không có phát triển, so sánh Thẩm Châu thành phố vẫn là một cái tương đối lạc hậu thành thị, Tô Thị Tập đoàn mới có thể lấy giá rẻ giá cả thu mua như thế lớn thổ địa. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh cách làm, Tô Dật vẫn là có thể lý giải. Tô Thị Tập đoàn lợi nhuận quá cao. Mỗi tháng lợi nhuận đều là hơn 3.000 ước, hơn nữa tổng lợi nhuận vẫn là bay lên, mà bây giờ tiền mặt dự trữ đã sớm vượt xa kế hoạch. Lấy bây giờ lạm phát dẫn, nếu như số tiền này đặt ở trong ngân hàng, không đi dùng lời của nó, chỉ biết càng ngày càng mất giá, dùng cho thu mua thổ địa lời nói, còn có tăng giá trị không gian, cũng liền không cần lo lắng hội mất giá. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ cầm những này tiền dư hướng về Yến Vân Thị chính phủ, trắng trợn thu mua thổ địa, thu mua rất nhiều thổ địa xuống, cách làm như thế không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cách làm. Cồn vật bi, tình. Chương 1417, chị vẫn là không chị. Đối với Liêu Nguyệt Ảnh cách làm, Tô Dật không chỉ lý giải, trả chống đỡ. Dù sao, Tô Thị Tập đoàn bây giờ lợi nhuận nhiều lắm, số tiền này để đó cũng chỉ biết mất giá. Cùng với như vậy, chẳng bằng dùng tại đầu tư trên đất, dù sao Yến Vân Thị thổ địa tăng giá trị không gian lớn vô cùng, cái này đầu tư bảo đảm sẽ không thiệt thòi bản. Nếu như Tô Thị Tập đoàn lợi nhuận không đủ để khuyết trương đại quy mô cần thiết, cái kia Tô Dật đương nhiên sẽ không chống đỡ Liêu Nguyệt Ảnh cách làm rồi. Dù sao, đối với Tô Thị Tập đoàn tới nói, khuyết trương đại quy mô cùng phát triển mới là chuyện quan trọng nhất, mà còn lại đầu tư đều là thứ yếu, thuộc về nghề phụ. Nếu như Tô Thị tập đoàn liền khuyết trương quy mô lớn tiền đều không có, trả đi đầu tư thổ địa lời nói, cái kia Liễu Nguyệt Ảnh làm như vậy, chính là không làm việc đàng hoàng, Tô Dật đương nhiên sẽ không ủng hộ. Thế nhưng, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận đã nhiều đến dùng mãi không hết rồi, khuyết trương đại quy mô là không dùng được nhiều tiền như vậy. Cứ như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh đem Tô Thị tập đoàn dư thừa lợi nhuận, dùng tại đầu tư trên đất, liền là phi thường sáng suốt cách làm, Tô Dật đương nhiên sẽ không phản đối, cũng không có lý do gì phản đối. Bởi vì lấy Yến Vân Thị phát triển tốc độ mà nói, hay là mười mấy năm sau, những này thổ địa liền sẽ tăng tỷ giá đồng bạc mười mấy lần, thậm chí là thời gian mấy năm liền có thể làm được rồi. Đối với cái này, Tô Dật đương nhiên là chống đỡ Liễu Nguyệt Ảnh cách làm, để Tô Thị tập đoàn tại Yến Vân Thị đầu tư thổ địa. Đến lúc này, hắn tại nhìn qua quy hoạch thư sau, liền trực tiếp thông qua được, để Liễu Nguyệt Ảnh dựa theo kế hoạch đi làm là được rồi. Tại đây sau đó Tô Dật cũng là đi trở về, tất cả mọi chuyện cũng đã làm ra quyết định, chỉ muốn đi làm là được rồi. Sau đó 2 ngày, Tô Dật lại cho bài chăn nuôi đưa đi một nhóm hương chăn chư cùng hương ngọc nhưu, thành niên hương chăn chư cùng hương ngọc nhưu từng người đưa 4.000 đầu, mà vị thành niên tiểu chư cùng nghẽ con, hắn càng là tất cả đưa 20.000 đầu. Tại đây thiên, hắn ban ngày cho bãi chăn nuôi đưa đi hương chăn chư cùng hương ngọc nhưu, mà đến buổi tối, nhưng là lần nữa một mình lái xe đi ra. Tại quãng thời gian trước, Tô Dật tiếp nhận rồi thượng sĩ phú mời, vì Trần Á Huy chữa bệnh. Lúc đó, hắn chỉ là tiến hành rồi một lần trị liệu, để Trần Á Huy tình huống có chuyển biến tốt, nhưng cũng không hề triệt để chữa khỏi Trần Á Huy. Liên quan với Trần Á Huy, Tô Dật là phi thường coi trọng, đó cũng không phải Trần Á Huy là hắn cái gì người trọng yếu, chỉ là bởi vì Trần Á Huy bệnh cùng những người khác không giống. Tại Trần Á Huy nơi tim, tồn tại một loại bệnh khí, hiện nay chỉ có nguyên lực giá trị mới có thể cảm ứng được đến, thủ đoạn khác là không phát hiện được loại bệnh này tức giận, cái này cũng là Trần Á Huy vì sao lại được quái nguyên nhân của bệnh. Tô Dật đối loại bệnh này khí là phi thường coi trọng, đây là có khả năng phát triển trở thành nguy hại toàn bộ nhân loại tai nạn, hắn tự nhiên không dám mã hổ. Bởi vậy, hắn hiện tại liền nghĩ tới đi, vì Trần Á Huy làm lần thứ 2 trị liệu, xem có thể hay không triệt để tiêu diệt bệnh khí. Cho nên, Tô Dật hiện tại chính là định đi thượng sĩ phú biệt thự, chuẩn bị vì Trần Á Huy trị liệu, mà hắn đã sớm thông báo đối phương. Sau đó không lâu, hắn đi tới thượng sĩ phú biệt thự, Trần Á Huy cũng dựa theo phân phó của hắn. Chỉ là một người tại trong biệt thự, những người khác đều đã bị hắn gọi đi rồi. Gần nhất tình huống của ngươi làm sao? Tô Dật hỏi. Trần Á Huy trả lời, may mắn mà có ngài, ta gần nhất không có tái phạm bệnh, là ta trong 2 năm qua trải qua thoải mái nhất tháng ngày. Vậy thì tốt, ta trước tiên vì ngươi kiểm tra một chút. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy, hắn liền dùng nguyên lực trị giá là Trần Á Huy tiến hành bắt mạch, dò xét đối phương trong cơ thể bệnh khí. Tô Dật phát hiện trước hắn lưu lại nguyên lực giá trị. Trả vây quanh tại bệnh khí chu vi, khiến nó không cách nào nữa hấp thu chất dinh dưỡng, tự nhiên cũng không có biện pháp xúc phạm tới Trần Á Huy, đây chính là đối phương không có phạm nguyên nhân của bệnh. Đương nhiên, hắn lưu lại nguyên lực giá trị, hiện tại cũng là thập phần bạc lực rồi, qua 2-3 ngày nữa lời nói, tầng này nguyên lực giá trị liền không tồn tại nữa. Nếu không phải Tô Dật cho Trần Á Huy để lại một bình nguyên linh thuốc, để cho mỗi ngày dùng, mà nguyên linh dược dược lực bổ sung nguyên lực giá trị, nếu không... Tầng này vòng vây đã sớm không tồn tại nữa. Bất quá, hiện tại Tô Dật đến rồi, bệnh này khí, cũng không có biện pháp làm ác rồi. Kiểm tra rồi một phen sau, hắn thu tay về sau, liền bắt đầu lấy ra ngân châm, chuẩn bị vì Trần Á Huy tiến hành châm cứu rồi. Lần này, Tô Dật muốn thử triệt để tiêu diệt bệnh khí, khiến nó rốt cuộc cũng không còn tồn tại. Chỉ là hắn là lần đầu tiên tiêu diệt bệnh khí, bản thân không có bao nhiêu kinh nghiệm, cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả, có thể hay không khiến cho bệnh khí phản phệ. Do đó uy hiếp được ký sinh thể, cũng chính là Trần Á Huy tính mạng, hiện tại cũng không rõ ràng. Vạn nhất, Tô Dật tại dùng nguyên lực giá trị toàn lực tiêu diệt bệnh khí thời điểm, đưa tới bệnh khí bạo phát, do đó phản phệ đến Trần Á Huy lời nói, tự nhiên sẽ để cho gặp nguy hiểm rồi. Bởi vậy, tại trước khi bắt đầu, hắn không thể không nhắc nhở một câu, nói, Trần Tiên Sinh, ta một câu nói phải nhắc nhở ngươi, bệnh của ngươi cũng là ta lần thứ nhất gặp phải, cho nên ta không biết tại quá trình trị liệu trong, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không. Nếu như ngươi nghĩ mời ta trị liệu, liền nhất định phải làm tốt này chuẩn bị tâm lý, nếu như ngươi không muốn trị liệu, ta cũng sẽ đem lúc trước tiền xem bệnh trả lại cho ngươi. Nghe nói, Trần Á Huy trong lòng cả kinh, nguyên bản hắn lấy là lần trước trị liệu nhẹ nhõm như vậy, lần này cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhưng không nghĩ tới Tô Dật sẽ nói như vậy. Trần Á Huy hỏi, nếu như ta không chừng trị lời nói, sẽ như thế nào? Ta nghĩ tình huống hội càng ngày càng nghiêm trọng, phát bệnh số lần cũng sẽ càng ngày càng nhiều lần. Sẽ không ngừng thôn phệ thân thể ngươi chất dinh dưỡng, thẳng đến suy yếu đến không chống đỡ nổi mà chết, cuối cùng còn sẽ có khả năng cảm hóa đến những người khác. Tô Dật đem hết thể hậu quả đều nói ra. Nghe đến mấy câu này, Trần Á Huy trong lòng không sợ là không thể nào, nhưng hắn biết mình tình huống thân thể, tự nhiên cũng đã biết Tô Dật cũng không phải chuyện giật gân, mà là xác thực. Đang suy nghĩ một lát sau, Trần Á Huy nói, ta tiếp thu trị liệu, mời ngài ra tay đi, bất luận có hậu quả gì, ta cũng có thể tiếp thu. Được, cái kia mời ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bắt đầu. Tô Dật gật gật đầu, nói. Sau đó, tại Trần Á Huy vô cùng sốt sáng thời điểm, Tô Dật tại hắn trái tim nơi, đâm xuống hai cái ngân châm. Bất quá, hắn cũng không ngay lập tức tiêu diệt bệnh khí, đang tiêu diệt bệnh khí trước đó, hắn nhất định phải làm khá hơn một chút chuẩn bị, năng lực đem phiêu lưu rơi xuống thấp nhất. Tô Dật đầu tiên là thâu nhập một ít nguyên lực giá trị, đem Trần Á Huy trái tim che ở, như vậy có thể cam đoan bệnh khí bạo phát thời điểm, tận lực bảo vệ tốt Trần Á Huy trái tim, để cho sẽ không được đến trùng kích quá lớn. Sau đó, hắn lại là vững chắc vòng dây, đem bệnh khí bao ở bên trong, như vậy nhưng để tránh cho bệnh khí sẽ không tiêu tán đi ra. Tô Dật cũng không muốn bệnh khí khuyết tán ra, đương nhiên phải làm đủ phương diện này chuẩn bị. Bây giờ, hắn đối nguyên lực đáng giá khống chế, đã là xe nhẹ chạy đường quen rồi, có thể trưởng khống nguyên lực giá trị làm bất cứ chuyện gì, hiện tại mới có thể làm được những chuyện này. Cứ như vậy, Tô Dật đang tiêu diệt bệnh khí trong quá trình, cũng là hết khả năng bảo vệ Trần Á Huy, để cho không có nguy hiểm đến tính mạng. Cồn vật bi, chương 1418, cua trong giỏ. Làm Tô Dật đã làm xong 10 phần chuẩn bị sau, liền bắt đầu chính thức trị liệu. Trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị, đại lượng tiến vào Trần Á Huy trái tim, toàn lực tiêu diệt nổi bệnh khí. Quả nhiên, tại nguyên lực giá trị toàn lực tiêu diệt bệnh khí thời điểm, xác thực đưa tới bệnh khí kịch liệt phản kháng. Tại bệnh khí bạo phát sau, tạo thành uy hiếp cũng không nhỏ. May là, Tô Dật làm đủ chuẩn bị, đầu tiên là dùng nguyên lực giá trị che ở Trần Á Huy tâm mạch, để bệnh khí đối với hắn không cách nào tạo thành chí mạng thương tổn, đồng thời cũng bày ra vòng dây, để bệnh khí không cách nào đột phá đi ra. Đến lúc này, bệnh khí liền trở thành cua trong giỏ, mà chỉ có thể làm một ít vô lực phản kháng. Nếu như Tô Dật trước đó không có làm những này chuẩn bị, cái kia Trần Á Huy tại đây một làn sóng xung kích dưới, khả năng đã mất mạng, mà bệnh khí cũng sẽ bị chạy đi, phụ tại thân thể của những người khác. Bất quá, mặc dù có nguyên lực giá trị đang bảo vệ, Trần Á Huy tính mạng không lo, nhưng thì sẽ không tốt như vậy bị. Bệnh khí tại bạo phát sau, mang đến xung kích, tuy rằng sẽ không đối Trần Á Huy tạo thành chí mạng thương tổn, nhưng mùi vị đó chung quy không phải tốt như vậy chịu. Từ Trần Á Huy dáng vẻ hiện tại, là có thể biết hắn hiện tại có cỡ nào thống khổ, đây là một loại khiến người ta khó mà khó chịu dằn vặt. 3 phút sau, Tô Dật cuối cùng đem tử khí triệt để tiêu diệt, để cho không còn tồn tại nữa. Chỉ là 3 phút, nhưng Trần Á Huy liền như quá rồi một thế kỷ dài như vậy, cả người cũng đã hư thoát, có thể thấy được trước đó thừa nhận thống khổ là có cỡ nào khó chịu. Bất quá, may mắn là lần này trị liệu đã kết thúc rồi, bệnh khí đã không tồn tại nữa. Trần Á Huy quái bệnh, chính là do tử khí đưa tới. Hiện tại tử khí không có, bệnh của hắn tự nhiên cũng là biến mất rồi, sẽ không còn có uy hiếp. Đương nhiên, Trần Á Huy thân thể vẫn là vô cùng hư nhược, này liền cần chậm rãi điều dưỡng rồi, không hội có ảnh hưởng gì. Kỳ thực Tô Dật đối với cái này lần trị liệu, cũng cảm thấy có chút may mắn. May là lần trước, hắn không có trực tiếp tiêu diệt bệnh khí, mà là dùng nguyên lực giá trị suy yếu bệnh khí, đồng thời dùng nguyên lực giá trị đem bệnh khí ngăn cách, để cho không cách nào nữa hấp thu chất dinh dưỡng, mới khiến cho bệnh khí gọt yếu rất nhiều. Nếu như Tô Dật vừa bắt đầu liền dùng nguyên lực giá trị tiêu diệt bệnh khí lời nói, một khi trước đây bệnh khí bạo phát, cái kia tại bệnh khí mà trùng kích vào, Trần Á Huy có thể sẽ không chịu đựng được, sinh mệnh có thể sẽ có uy hiếp. Mà bây giờ, hắn trước tiên suy yếu bệnh khí, lại tiến hành toàn lực tiêu diệt, mới có thể cam đoan Trần Á Huy an toàn. Cho nên, Tô Dật trị liệu bước đi, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, như vậy vừa có thể bảo vệ Trần Á Huy tính mạng, lại có thể tiêu diệt bệnh khí. Được rồi, hữu kinh vô hiểm. Hắn thu hồi ngân châm sau, nói ra. Nghe nói như thế, Trần Á Huy không để ý thân thể bề ngoài, từ trên giường ngồi dậy, nói, có thật không? Bệnh của ta đã được rồi. Đã được rồi. Tô Dật nói ra. Trần Á Huy tiếp tục hỏi, vậy còn hội tái phát nữa sao? Bình thường tới nói, hẳn là sẽ không lại tái phát, nhưng là ta không biết bệnh của ngươi là từ đâu có được, cũng sẽ không thể bảo đảm ngươi sẽ không lại bị lây bệnh, cho nên phương diện này chính ngươi yếu cố lưu ý. Một ít có địa phương nguy hiểm thì không nên đi, một ít có khả năng sẽ truyền nhiễm người, cũng không cần lại dễ dàng tiếp xúc. Tô Dật nói. Nghe nói, Trần Á Huy gật gật đầu, nói, được, ta hiểu được, cảm tạ Tô tiên sinh. Mặt khác nếu như ngươi cảm giác thân thể không khỏe lời nói, xin mau sớm đi bệnh viện kiểm tra, nếu như chả gặp phải tương tự bệnh chứng lời nói, mau chóng liên hệ ta, đồng thời, nếu như ngươi phát hiện những người khác hoặc động vật có tương tự bệnh chứng lời nói, cũng mời mang tới. Tô Dật lại nhắc nhở một câu. Không có cách nào, hắn không biết Trần Á Huy bệnh khí là từ đâu mà đến, cũng không biết những người khác trên người chả có bệnh khí hay không, hắn không thể không cẩn thận một điểm, cũng chỉ có thể để Trần Á Huy người trong cuộc này cố lưu ý. Trần Á Huy gật đầu nói, ta biết rồi, chỉ cần là ngài chuyện phân phó, ta đều hội làm được. Sau đó, Tô Dật lần nữa lấy ra một bình nguyên linh thuốc, nói, đây là cho ngươi khôi phục thân thể dùng, nếu như ngươi phát hiện những người khác có loại bệnh này lời nói, loại thuốc này cũng có thể cho đối phương dùng, cho dù không thể trị được, cũng có thể hóa giải bệnh tình. Được, cảm tạ Tô tiên sinh. Trần Á Huy trịnh trọng đem thuốc cất đi. Sau đó, Tô Dật khéo léo từ chối Trần Á Huy mời, sau đó tiểu ly khai rồi biệt thự. Rời đi biệt thự sau, trên đường trở về, hắn trả lại thượng sĩ Phú gọi một cú điện thoại, nói rồi chuyện đêm nay. Dù sao, Trần Á Huy là thượng sĩ Phú giới thiệu đến, hiện tại Tô Dật chữa tốt Trần Á Huy bệnh, đương nhiên phải nói với thượng sĩ Phú một tiếng, cái này cũng là một loại lễ phép. Cú điện thoại này bên trong, chỉ là hàn huyên vài câu sau, liền cúp điện thoại. Ở trong điện thoại, Tô Dật ngoại trừ nói rồi chuyện này bên ngoài, thượng sĩ Phú còn nói còn có một người muốn mời Tô Dật chữa bệnh, muốn hỏi một chút hắn lúc nào có thời gian có thể hỗ trợ. Nghe được sau chuyện này, hắn cũng không ngay lập tức đáp ứng rồi, mà là nói các loại qua mấy ngày, có thời gian lại mặt khác thông báo thượng sĩ Phú. Tô Dật hiện tại mới chữa khỏi Trần Á Huy, hắn không muốn nhanh như vậy lại vì người chữa bệnh, quá thường xuyên, cũng không hay. Cho nên, Tô Dật muốn nghỉ ngơi trước mấy ngày, các loại có tâm tình rồi, lại tiếp nhận thượng sĩ Phú mời, vì người chữa bệnh. Dù sao đối phương bệnh nặng, nhưng mấy ngày, vẫn là có thể sống quá. Nếu như liền mấy ngày đều chịu đựng không được lời nói, cái kia chỉ có thể nói là số mệnh an bài muốn chết rồi, Tô Dật liền càng không thể ra tay rồi. Được rồi, nói tới nói lui, Tô Dật chỉ là xuất hiện tại không có tâm tình vì người chữa bệnh, muốn cần nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi. Từ thượng sĩ Phú biệt thự đi ra sau, hắn trực tiếp liền đi trở về, bắt đầu tu luyện. Ngay kế, Tô Dật lái xe đi Thiên Tôn võ quán. Vào lúc này, trời còn sớm, hắn đến võ quán thời điểm, chả chưa tới 7 giờ. Bất quá, tại võ quán bên ngoài, Tô Dật cũng đã nghe được học viên huấn luyện sở vọng lại âm thanh, điều này nói rõ học viên sớm luyện đã bắt đầu rồi. Này nhóm thứ 2 học viên, tính cả hôm nay, cũng huấn luyện 2 thời gian 10 ngày. Tại đây trong 20 ngày, rất nhiều học viên đều bị loại bỏ rồi, nhưng lưu lại học viên, đều là 100 người chọn một nhân tài, từng cái tiến bộ đều là phi thường lớn. Có thể nói, Thiên Tôn võ quán đào thải chế độ, cố nhiên không cách nào chiêu thu quá nhiều học viên, nhưng cũng có thể tập trung tài nguyên, đào tạo ra càng mạnh học viên đến. Loại này chế độ không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp Thiên Tôn võ quán. Cho nên, Tô Dật sẽ để cho đào thải chế độ một mực chấp hành đi xuống, tình nguyện chiêu không thu được đệ tử, cũng thả thiếu không ẩu. Chỉ có 100 người chọn một, lại có lòng cầu tiến đệ tử, mới là hắn mong muốn, mới là có thể trở thành Thiên Tôn võ quán trụ cột vững vàng, mới có thể phát triển võ quán thế lực, trở thành một cỗ không cho xem thường thế lực. Mà tại đây loại đào thải dưới chế độ, Thiên Tôn võ quán chính hướng cái mục tiêu này đi tới, có hy vọng có thể làm được. Trong nháy mắt, nhóm thứ 2 học viên đã huấn luyện 20 ngày, chuyện này ý nghĩa là khảo hạch kỳ đã qua 2/3, còn có thời gian 10 ngày, liền muốn tiến hành cuối cùng khảo hạch. Ngoài ra, Tô Dật cũng cảm thấy hiện tại hẳn là bắt đầu chuẩn bị chiêu thu học viên mới, chiêu thu Thiên Tôn võ quán nhóm thứ 3 học viên. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1419, ngẫu nhiên gặp. Tại đi tới Thiên Tôn võ quán lúc, Tô Dật tại sơn trang bên ngoài gặp được một người. Một người đứng cô đơn ở ngoài sân môn, mà không được đi vào. Nhìn qua sơn trang, tựa hồ muốn đi vào. Bất quá, Thiên Tôn sơn trang bình thường không mở ra cho người ngoài, không phải là người nào cũng có thể tùy tiện đi vào, không phải Thiên Tôn võ quán người, bình thường là không có cách nào đi vào. Mà Tô Dật biết người này cũng không phải Thiên Tôn võ quán người, tự nhiên cũng không có biện pháp tiến vào. Trùng hợp là, hắn nhận thức người này, ở nơi này nhìn thấy người, cũng làm cho hắn phi thường bất ngờ, mà nàng chính là Hạ Thiên Ca rồi. Tô Dật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Hạ Thiên Ca, cũng không nghĩ tới người sẽ như vậy đã sớm ngày nữa Tôn Vũ quán. Sau khi xuống xe, hắn hướng về Hạ Thiên Ca đi tới, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ồ, ngươi làm sao cũng tới? Hạ Thiên Ca nhìn thấy Tô Dật lúc, đồng dạng cũng là phi thường bất ngờ. Tiếp lấy, người mới giải thích, ta nghĩ Thiên Tôn võ quán hiện tại cũng nhanh muốn vời thu học viên mới, cho nên ta chỉ muốn đến võ quán nơi này nhìn một chút, có thể ghi danh hay không. Hiện tại Thiên Tôn võ quán vẫn không có chính thức bắt đầu chiêu thu học viên. Hơn nữa tiếp thu báo danh, cũng đều tại trên lưới báo danh, hoặc là tại báo danh chút đó, nơi này là sẽ không tiếp nhận báo danh, ngươi đến đây cũng vô dụng. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Hạ Thiên Ca nhưng là nói ra, ta đây đều biết, hai lần trước chiêu thu học viên, ta đều báo danh tham gia, chỉ là không có được tuyển chọn, cho nên ta chỉ muốn đến võ quán thử một chút, có lẽ sẽ được sớm trúng tuyển cũng là nói bất định, ta chỉ là đến thử vận may mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn không cho ta đi vào. Trên thực tế, trên trời Tôn Vũ quán lần thứ nhất chiêu thu học viên lúc, Hạ Thiên Ca cũng đã báo danh. Sau đó, tại lần thứ hai thời điểm, người càng là nghe nói nơi này mỗi cái học viên tiến bộ lớn vô cùng, thực lực đều đã có tiến bộ rất lớn, này càng làm cho người lòng ngứa ngáy khó nhịn, trước tiên báo danh tham gia. Chỉ là hai lần báo danh, Hạ Thiên Ca đều không có được tuyển chọn, mà là được sàng lọc ra ngoài. Nghe đến mấy câu này sau, Tô Dật mới biết Hạ Thiên Ca đã hai lần báo danh không có bị chọn trúng, trước đó hắn đều không biết những chuyện này. Bất quá, cái này cũng là phi thường bình thường, phải biết mỗi lần nhận được báo danh bề ngoài, đều là 20-30 ngàn phần, yếu tại đây 20-30 ngàn phần bên trong nhìn thấy Hạ Thiên Ca báo danh bề ngoài, đây là một cái vô cùng nhỏ lo lắng. Huống chi, những này báo danh bề ngoài khi tiến vào Tô Dật bọn hắn nơi này trước đó, còn bị đội ngũ quản lý trước đó sàng lọc một lần, đem một vài không thỏa mãn điều kiện người, trước tiên đào thải ra khỏi đi. Mà Hạ Thiên Ca khắp mọi mặt điều kiện cũng không tệ, thỏa mãn học viên điều kiện yêu cầu, nhưng nàng là một cái cảnh sát hình sự. Đương nhiên, Thiên Tôn Võ Quán cũng không phải kỳ thị cảnh sát hình sự, mà là vì học viên huấn luyện cần đại lượng thời gian, mà cảnh sát hình sự nghề nghiệp này là phi thường bận rộn, rõ ràng cho thấy không có cách nào thỏa mãn huấn luyện nhu cầu. Cho nên, tại trong tình huống bình thường, Thiên Tôn Võ Quán là sẽ không trúng tuyển cảnh sát hình sự các loại nghề nghiệp, thông thường trúng tuyển học viên đều là một ít có đại lượng thời gian có thể an bài người. Đến lúc này, Hạ Thiên Ca không có bị Thiên Tôn Võ Quán tuyển chọn, cũng là phi thường bình thường, cũng chỉ có thể tính của nàng vận khí không tốt. Bất quá cũng là bởi vì Hạ Thiên Ca cũng không biết Tô Dật cùng Thiên Tôn Võ Quán quan hệ, nếu như người biết, cũng sẽ không có tình huống như thế xảy ra. Đến bây giờ, người cũng không biết Thiên Tôn Võ Quán chính là hắn mở, nếu không, người lúc nhìn thấy hắn, cũng sẽ không như vậy bất ngờ, đến bây giờ, người đều không có nghĩ tới phương diện này qua. Hạ Thiên Ca vẫn muốn luyện võ, trước đó người liền muốn bái sư. Chỉ là Tô Dật cân nhắc võ công của mình cũng không thích hợp để Hạ Thiên Ca học, mà hắn cũng giáo không là cái gì, cũng không có đáp ứng của nàng bái sư. Hiện tại hắn ở nơi này nhìn thấy người, ngược lại là cảm giác mình sơ sót cái vấn đề này, phải cùng người nói một tiếng mới đúng. Tô Dật đang muốn mở miệng, Hạ Thiên Ca lại nói, đúng rồi, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi có biết bằng hữu có ở bên trong không? Ngươi muốn đi vào sao? Tô Dật gật gật đầu sau, hỏi. Nghe nói, Hạ Thiên Ca hỏi, ngươi có biện pháp đi vào sao? Không phải nơi này học viên cùng đệ tử là không thể đi vào, vừa nãy ta đã thử qua. Ngươi đi theo ta. Tô Dật nở nụ cười, nói. Tiếp lấy, hắn liền mang theo Hạ Thiên Ca đi vào, tại tiến nhập sơn môn thời điểm, không có gặp đến bất kỳ trở ngại, dễ dàng liền mang theo người vào được. Đối với cái này, Hạ Thiên Ca cảm thấy phi thường ngạc nhiên, phải biết người vừa nãy muốn vào đến, nhưng là bị người ngăn lại, căn bản cũng không cho phép đi vào. Nhưng bây giờ không nghĩ tới thoải mái như vậy liền vào được. Ngươi làm như thế nào, tại sao ngươi có thể đi vào, còn có thể mang ta đi vào, ngươi là nơi này đệ tử sao? Ngươi tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Tô Dật lắc lắc đầu, cười nói, muốn tiến đến, có rất nhiều loại biện pháp, cũng không phải đệ tử mới có thể tiến vào. Đi, ta mang ngươi đi vào tham quan. Hắn lại nói. Sau đó, Tô Dật mang theo Hạ Thiên Ca tiến vào Thiên Tôn Sơn Trang nội bộ, mang theo người tham quan Sơn Trang cảnh sắc, cũng mang theo người đi xem học viên huấn luyện. Đang nhìn đến học viên cùng đệ tử huấn luyện lúc, Hạ Thiên Ca biểu hiện phi thường ước ao, người là từ nhỏ rèn luyện đến lớn, tự nhiên có phần này nhãn lực rồi, biết học viên thực lực đều rất không tủ, về phần đệ tử thì càng không nói, này làm cho người phi thường ước ao. Bởi vì Hạ Thiên Ca biết những học viên này cùng đệ tử, sở dĩ có thể nắm giữ như thế một thân thực lực, chủ yếu chính là gia nhập Thiên Tôn Võ Quán. Cho nên, người cũng là phi thường khát vọng gia nhập Thiên Tôn Võ Quán. Chỉ là hai lần báo danh, đều không có tuyển chọn, này làm cho người không có cách nào toại nguyện mà thôi. Hiện tại nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng tự nhiên là phi thường ước ao rồi. Tô Dật mang theo Hạ Thiên Ca đi thăm một lát sau, liền mang theo người đi tới một gian phòng trà, chuẩn bị ở nơi này uống trà tán gẫu. Nói đến, hắn cũng rất thời gian dài, không có cùng Hạ Thiên Ca hảo hảo tán gẫu, thừa cơ hội này, đúng là có thể tự ôn chuyện, cái này cũng là rất không tệ. Hạ Thiên Ca thấy Tô Dật đối với nơi này quen việc dễ làm dáng vẻ, tựa hồ rất quen thuộc nơi này, liền hỏi, ngươi thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc như thế, ngươi thường xuyên đến sao? Chỉ cần có thời gian, ta đều sẽ tới. Tô Dật gật gật đầu, nói. Nghe nói, Hạ Thiên Ca rất là hâm mộ nói ra, thật ước ao ngươi, có thể thường xuyên đến, tại sao ngươi có thể làm như vậy? Tô Dật cười không nói, hắn lấy tư cách Thiên Tôn Võ Quán quán chủ, cả tòa núi Trang đều là của hắn, tự nhiên là muốn vào đến liền đi vào, lại có ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ là Hạ Thiên Ca không biết những cái này sự tình, tự nhiên là đối với hắn có thể tùy ý đi vào mà cảm thấy ngạc nhiên, cùng với ước ao. Hôm nay nếu không phải Tô Dật lời nói, người biết mình liền tiến vào tư cách đều không có. Chính là sự xuất hiện của hắn, mới khiến cho Hạ Thiên Ca có thể tiến vào sơn trang, nếu không, người ở bên ngoài chờ bao lâu đều vô dụng. Mà điểm này, trong lòng nàng là phi thường rõ ràng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1420, người muốn gia nhập sao? Tại trong phòng trà, Tô Dật xông tới hai chén trà. Hắn đem trà phóng tới Hạ Thiên Ca trước mặt, hỏi, ngươi muốn gia nhập Thiên Tôn Võ Quán sao? Đương nhiên muốn, lẽ nào ngươi có biện pháp để cho ta tham gia huấn luyện sao? Hạ Thiên Ca hy vọng mà hỏi. Nếu như người không muốn gia nhập Thiên Tôn Võ Quán lời nói, cũng sẽ không hai lần tham gia báo danh, hôm nay càng là tự mình chạy đến tới bên này. Tô Dật nói, Thiên Tôn Võ Quán đối học viên là phi thường nghiêm khắc, ngươi mới vừa mới nhìn đến huấn luyện cũng chỉ xem như nóng người mà thôi, tại sớm luyện sau, huấn luyện cường độ hội tăng thêm một bước. Không có bao nhiêu người có thể luộc được. Ta có thể ăn được vị đắng, nhất định sẽ không bỏ dở nửa chừng. Hạ Thiên Ca bảo đảm nói. Đối với quyết tâm của nàng, Tô Dật đương nhiên sẽ không hoài nghi, thật là của nàng rất có lòng cầu tiến, đối luyện võ cũng là có hứng thú thật lớn, chắc chắn sẽ không là 3 phút nhiệt độ. Tiếp lấy, hắn tiếp tục nói, nếu như ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ, ta có thể cho ngươi trở thành Thiên Tôn Võ Quán học viên. Quá tốt rồi, vậy ta lúc nào có thể tới? Hạ Thiên Ca nghe nói như thế sau, trong lòng khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, người tha thiết ước mơ sự tình, rốt cuộc lấy thực hiện. Tô Dật nói, hiện tại là không thể nào, ngươi bây giờ đi vào cũng là theo không kịp tiến độ, cho nên chỉ có thể chờ đợi lần sau võ quán chiêu thu học viên thời điểm, ngươi cùng nhau nữa đi vào, cũng chính là tháng sau, có thể không? Không thành vấn đề, lúc nào cũng có thể, chỉ cần ta có thể gia nhập là tốt rồi. Hạ Thiên Ca lúc này nói ra, một lát sau, người đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hỏi. Ta nghe nói nơi này là không thể thông qua quan hệ tiến vào, tại sao ngươi có biện pháp có thể để cho ta tiến đến, ngươi là nơi này huấn luyện viên sao? Xác thực, Thiên Tôn Võ Quán phi thường nghiêm ngặt, càng không cho phép bởi vì tư nhân quan hệ tiểu tùy tiện khiến người ta gia nhập vào, theo đuổi là một loại công bằng chế độ, muốn tiến đến lời nói, nhất định phải thông qua sàng lọc sau, được tuyển chọn mới có thể tiến vào, tuyệt đối không thể lấy thông qua sau đài tiến vào. Bất quá, này là đối với những người khác tới nói. Nhưng đối với Tô Dật người sáng lập này tới nói, sẽ không có cái vấn đề này, hắn muốn mời người đi vào, tự nhiên là không có vấn đề. Đương nhiên là một cái quán chủ, hắn tự nhiên là sẽ không tùy tiện phá hoại quy tắc, hắn đồng ý để Hạ Thiên Ca đi vào, nhưng cũng chỉ là cho nàng một cơ hội, nếu như người không có nắm lấy cơ hội lời nói, cái kia cũng giống vậy hội bị loại bỏ đi ra. Chu, Yến ủ ạ toài cho nên, Hạ Thiên Ca cuối cùng có thể hay không lưu lại, vậy hay là muốn xem biểu hiện của nàng. Cũng không thể trái với võ quán chế độ. Đối với Hạ Thiên Ca vấn đề, Tô Dật cũng không tính ẩn giấu. Trên thực tế, hắn cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới ẩn giấu, chỉ là trước kia không có cơ hội nói ra mà thôi. Thế là, Tô Dật bây giờ nói, kỳ thực ta chính là Thiên Tôn Võ Quán quán chủ, cho nên ta có thể cho ngươi trực tiếp nhảy qua sàng lọc, trở thành võ quán học viên. Trời ạ, ta cho rằng ngươi là huấn luyện viên, không nghĩ tới quán chủ chính là ngươi. Hạ Thiên Ca phi thường ngạc nhiên. Nàng là đến bây giờ mới biết chuyện này. Tô Dật gật gật đầu, nói, rất xin lỗi, trước đó không có cơ hội nói, hơn nữa hai lần trước ta không biết ngươi cũng báo danh, cho nên mới không có thông qua ngươi báo danh. Ta rõ ràng, này là võ quán chế độ, tự coi như ngươi là quán chủ, cũng không thể lấy tùy tiện trái với. Hạ Thiên Ca ngược lại là hiện ra được vô cùng rộng lượng, cũng không có bởi vì chuyện này mà mang trong lòng khúc mắc. Tô Dật gật đầu nói, đúng, cho nên ngươi trở thành học viên sau. Như thế không thể trái với võ quán chế độ, nếu như ngươi không đạt đến tiêu chuẩn, cái kia như thế hội bị loại bỏ đi ra, cho nên ngươi phải làm tốt cái này chuẩn bị. Ta bảo đảm mình nhất định sẽ cố gắng, quý trọng cơ hội lần này. Hạ Thiên Ca bảo đảm nói. Nghe nói, Tô Dật cười nói, ta tin tưởng, cho nên từ tháng sau bắt đầu, ngươi là có thể đến võ quán. Vậy có phải hay không ta hiện tại liền muốn bắt đầu gọi ngươi quán chủ rồi? Hạ Thiên Ca cười nói. Tô Dật cười cười, mà rồi nói ra. Này tùy ý là được rồi, không có cần thiết quá để ý cái gì xưng hô. Kỳ thực Thiên Tôn Võ Quán sở dĩ sẽ trở thành lập, cùng Hạ Thiên Ca là có nhất định quan hệ. Lúc đó, Hạ Thiên Ca muốn bái sư, làm Tô Dật cho là mình không có gì tốt giáo, cũng không có đồng ý của nàng bái sư. Lại sau đó, nàng liền kiến nghị hắn mở võ quán, lời nói như vậy, nàng liền có cơ hội với hắn luyện võ. Tuy rằng Hạ Thiên Ca lúc đó chỉ là thuận miệng nói, thế nhưng người nói vô ý, người nghe có tâm. Tô Dật lại là ghi xuống, khiến hắn bắt đầu có mở võ quán thành lập chính mình thế lực ý nghĩ, này mới có Thiên Tôn võ quán. Cho nên, Thiên Tôn võ quán sở dĩ hội sinh ra, cùng Hạ Thiên Ca vẫn là tồn tại nhất định quan hệ. Không có nàng lời nói, hay là Thiên Tôn võ quán vẫn là sẽ xuất hiện, nhưng khả năng yếu rất lâu về sau, mà không phải hiện tại cũng đã tồn tại. Tại lúc đó, Tô Dật chuẩn bị mở võ quán thời điểm, hắn cũng đã có nghĩ qua để Hạ Thiên Ca gia nhập vào, không vì cái gì khác, chỉ vì tròn tâm nguyện của nàng, mới khiến cho người có thể luyện võ. Chỉ bất quá, tại võ quán thành lập về sau, hắn quên rồi chuyện này, cho tới hôm nay nhìn thấy người sau, mới nghĩ tới. Lấy là, Tô Dật hiện tại mới sẽ cho Hạ Thiên Ca một cơ hội, làm cho nàng gia nhập võ quán, về phần người có thể hay không đạt đến mục tiêu của mình, vậy phải xem người cố gắng của mình rồi. Đang uống một hồi trà sau, Hạ Thiên Ca liền chuẩn bị rời khỏi, người phải đi về chuẩn bị cẩn thận, nên tiếp tháng sau huấn luyện. Đối với nàng mà nói, cơ hội này phi thường khó được, người nhưng là khát vọng rất lâu, mới được đến một cơ hội như vậy, người cũng không muốn cứ như vậy lãng phí. Cho nên, Hạ Thiên Ca nhất định sẽ nỗ lực làm được tốt nhất, cho dù cuối cùng đã thất bại, nhưng cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Tại người sau khi rời đi, Tô Dật tại phòng trà một mình uống trà, tùy tiện nhìn xem học viên thành tích, nhìn bọn họ khoảng thời gian này biểu hiện làm sao, lại quyết định bọn hắn đi ở. Đương nhiên, vào lúc này, hắn không quên cho Thiên Tôn võ quán đội ngũ quản lý gọi điện thoại, để cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị xuống một kỳ báo danh, hiện tại có thể tiếp thu bất luận người nào báo danh, thuận tiện đem tên Hạ Thiên Ca cũng cho báo lên, để chính bọn hắn trúng tuyển. Hạ Thiên Ca báo danh hai lần, hai lần đều không được chọn, không có cơ hội trở thành Thiên Tôn võ quán học viên. Vì thế, người còn tự mình chạy đến Sơn Trang bên này, chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không, nhưng là không được đi vào Thiên Tôn Sơn Trang, ý nghĩ này cũng đã thất bại. Hạ Thiên Ca làm nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ bất quá muốn gia nhập Thiên Tôn võ quán mà thôi, nhưng cuối cùng hay là đã thất bại. Mà bây giờ, Tô Dật chỉ là gọi một cú điện thoại mà thôi, Hạ Thiên Ca liền trực tiếp được trúng tuyển, hiện tại nhảy qua sơ tuyển, trở thành Thiên Tôn võ quán tiếp theo kỳ học viên, đây chính là trong đó chỗ bất đồng. Hắn hy vọng Hạ Thiên Ca có thể quý trọng cơ hội lần này, đừng cho hắn thất vọng, có thể trên trời Tôn Vũ quán nơi này học được bản lĩnh thật sự. Bất quá, Tô Dật đối Hạ Thiên Ca vẫn là rất có lòng tin, nàng là một cái phi thường quật cường, cũng là một cái phi thường chấp nhất người, người như vậy, làm dễ dàng tại tập võ thượng, đạt đến một cái rất tốt thành tựu. Cho nên, hắn đối với nàng, vẫn có lòng tin nhất định, tin tưởng hẳn là sẽ không khiến hắn thất vọng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1421, 100 vạn tấn tự liêu hán. Ngay kế, Tô Dật lái xe tới đến Song Tử Tinh cao ốc, trực tiếp đi thang máy đi tới Tô Thị Tập đoàn. Hiện tại Tô Thị Tập đoàn tại cao ốc khu vực làm việc là càng lúc càng lớn, công nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Bởi Tô Thị Tập đoàn có thêm mấy cái công ty con, lại thành lập không ít mới bộ ngành, đối khu làm việc nhu cầu, tự nhiên cũng là càng ngày càng cao. Nguyên bản, Song Tử Tinh cao ốc tòa nhà văn phòng, có không ít là chuyển cho thuê đi, đồng thời toàn bộ đầy ấp, ngoại trừ Tô Thị Tập đoàn cùng Dạ Lạc Tập đoàn làm công sử dụng bên ngoài, còn lại khu vực làm việc cũng đã thuê ra ngoài. Bất quá bởi Tô Thị Tập đoàn đối nơi làm việc phương nhu cầu tăng lên, mà Dạ Lạc Tập đoàn cũng là gần như vậy tình huống, những này khu vực làm việc liền không nữa cho thuê lại rồi, mà là chậm rãi thu lại rồi. Cho nên, hiện tại chỉ cần là thuê bằng hợp đồng đã đến giờ sau đó Tô Thị Tập đoàn thì sẽ không cùng những công ty khác ký kết, mà là đem văn phòng thu hồi lại, làm cho đối phương khác tìm nơi làm việc điểm. Dưới tình huống như vậy, Song Tử Tinh cao ốc công ty là càng ngày càng ít, hiện tại phần lớn văn phòng đều là do Tô Thị Tập đoàn cùng Dạ Lạc Tập đoàn trưng dụng, mà Tô Thị Tập đoàn chiếm đại đa số. Không có cách nào, Tô Thị Tập đoàn quy mô càng lúc càng lớn, đối khu vực làm việc nhu cầu, tự nhiên cũng là càng ngày càng cao rồi. Nếu không phải, Tô Thị Tập đoàn trong nhiều cái địa phương thiết lập phân bộ lời nói, chỉ cần một Song Tử Tinh cao ốc, nhưng không thỏa mãn được tập đoàn nhu cầu. Bởi vậy, hiện tại Song Tử Tinh trong cao ốc, trừ một chút hợp đồng còn chưa tới kỳ công ty bên ngoài, những nơi khác đều là do Tô Thị Tập đoàn cùng Dạ Lạc Tập đoàn đang sử dụng. Mà Tô Thị Tập đoàn mục tiêu là đem Song Tử Tinh cao ốc phòng làm việc thu sạch trở về, ngoại trừ một phần cho Dạ Lạc Tập đoàn sử dụng, còn lại văn phòng toàn bộ lưu đến từ dùng, không lại chuyển cho thuê đi. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật là phi thường tán đồng, này Song Tử Tinh cao ốc công ty là càng ít càng tốt, như vậy cũng có thể phòng ngừa một chút phiền toái. Dù sao, nhiều người vật tạp, huống chi là công ty hơn nhiều, thì càng là một cái không tốt xử lý sự tình. Nếu như Song Tử Tinh cao ốc cũng chỉ có Tô Thị Tập đoàn cùng Dạ Lạc Tập đoàn, cái kia quản lý lên, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, sẽ không có nhiều như vậy tạp chuyện phát sinh. Tuy rằng Tô Dật biết làm như vậy, sẽ để cho Song Tử Tinh cao ốc thiếu rất nhiều tiền thuê, nhưng Song Tử Tinh cao ốc mang đến tiền thuê, đối với những người khác tới nói, hay là rất nhiều, nhưng đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, này tiền thuê cũng chỉ là một bút phi thường ít ỏi thu nhập, có cũng được mà không có cũng được. Cho nên, ít đi khoản này tiền thuê, đối Tô Thị tập đoàn tới nói, là không có ảnh hưởng gì, thuộc về có cũng được mà không có cũng được. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới phòng làm việc của mình, sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đi tới rồi. Vừa tiến đến, Liễu Nguyệt Ảnh liền hồi báo trước một chuyện, nói, kinh quá nhiều lần thí nghiệm sau, phát hiện hương mục thức ăn gia súc thích hợp hết thể động vật, hắn dinh dưỡng vật chất có thể thay thế tất cả đồ ăn, xét thấy phần lớn động vật đều thích ăn hương mục thức ăn gia súc, ta cho rằng hương mục thức ăn gia súc thị trường tiền cảnh phi thường lý tưởng, nếu như đẩy ra thị trường lời nói, lượng tiêu thụ nhất định sẽ làm khả quan, hội thay thế được còn lại thức ăn gia súc thị trường. Tiếp lấy, người tiếp tục nói, cho nên, ta cho rằng công ty bây giờ thức ăn gia súc sản năng thì không cách nào thỏa mãn về sau thị trường nhu cầu, hẳn là sớm kiến thiết thức ăn gia súc xưởng gia công, lấy thỏa mãn tương lai sinh sản nhu cầu. Vậy ngươi có hay không kế hoạch? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, có. Tiếp lấy, người cầm một phần quy hoạch thư đi ra, để Tô Dật xem qua. Ở cái này quy hoạch thư bên trong, Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra một cái kiến thiết hạng mục, tại toàn quốc kiến thiết nhiều nhà 1 triệu tấn thức ăn gia súc xưởng gia công, mà dự tính thức ăn gia súc tổng sản năng vì 10 triệu tấn năm, bao quát chọn vị trí, thiết bị vân vân, người cũng đã ghi chú ở bên trong, toàn bộ quy hoạch thư phi thường tỉ mỉ. Bất quá, cái này 10 triệu tấn sản năng hạng mục, tổng đầu tư cao tới 40 ức nguyên, đã coi như là một bút đầu tư không nhỏ rồi. Nếu như hạng mục này hoàn thành, lại tính cả trước đó kiến thiết cùng thu mua thức ăn gia súc xưởng gia công, Tô Thị thức ăn gia súc công ty tổng sản năng liền sẽ đạt tới 2.700 vạn tấn. 2.700 vạn tấn thức ăn gia súc sản năng, tại toàn quốc thức ăn gia súc trong xí nghiệp, đã có thể cũng coi là thập cường rồi. Chỉ là Tô Thị thức ăn gia súc công ty hương mục thức ăn gia súc. Tuy nhiên đã nghiên cứu chế tạo thành công, hiện tại cũng đã tại sinh sản sử dụng, nhưng chỉ là cung cấp cho nội bộ, vẫn không có đẩy ra thị trường, không có được thị trường nghiệm chứng. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị thức ăn gia súc công ty tùy tiện kiến thiết nhiều như vậy thức ăn gia súc xưởng gia công, đem sản năng tăng lên tới 2.700 vạn tấn, chính là phi thường mạo hiểm sự tình. Bất quá, Tô Dật tại nghĩ một lát sau, hắn nhận thức vì hạng mục này cũng không mạo hiểm. Lấy hương mục thức ăn gia súc biểu hiện đến xem, nếu như đẩy ra thị trường lời nói, hắn lượng tiêu thụ nhất định sẽ không thấp, nhất định sẽ trở thành rất được hoan nghênh thức ăn gia súc. Hơn nữa cho dù hương mục thức ăn gia súc tại thị trường biểu hiện không lý tưởng, còn lại chăn nuôi xí nghiệp cũng không muốn sử dụng loại này hương mục thức ăn gia súc, cũng không cần lo lắng những này sản năng hội lãng phí. Bởi vì, Tô Thị tập đoàn tại chăn nuôi nghiệp tập trung vào là phi thường lớn, bất kể là hương ngọc nhưu, hương chăn trừ, hay hoặc giả là đạt đến cá. Đây đều là chuẩn bị đại quy mô chăn nuôi, hơn nữa đều sẽ dùng hương mục thức ăn gia súc đến chăn nuôi, tương lai đối hương mục thức ăn gia súc nhu cầu nhất định sẽ phi thường cao. Cứ như vậy, cho dù hương mục thức ăn gia súc bán không được, vẹn vẹn là nội bộ tiêu hóa, đã đủ để đem 2.700 vạn tấn sản năng tiêu hóa hết, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xuất hiện sản năng quá thừa sự tình. Thế là, Tô Dật nói ra, ta đồng ý hạng mục này, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị. Khi hắn làm ra quyết định sau, cái này kiến thiết hạng mục liền sẽ chính thức khởi động, 4 tỷ nguyên tài chính ngay lập tức sẽ đi vào, tại thời gian ngắn nhất có thể kiến thiết xưởng gia công, khiến cho mau chóng đầu tư. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, kinh quá nhiều lần mở rộng sản năng sau, hiện tại công ty thuốc nhỏ mắt 5 năng lực sản xuất đã vượt qua 130 ức chi, ngày mai là có thể sinh sản 36 triệu chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Đây thực sự là một tin tức tốt, lời nói như vậy, là có thể tiến một bước thỏa mãn càng nhiều hơn thị trường nhu cầu rồi. Tô Dật lúc này nói ra, Tô Thị chế dược công ty sản năng đạt được tăng lên, đây thật là một tin tức tốt, đặc biệt là thuốc nhỏ mắt sản năng áp lực là lớn nhất, có thể được đến tăng lên, cũng có thể hóa giải một ít sinh sản áp lực. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt đã dễ bán toàn thế giới rồi, tuy rằng đẩy ra thời gian đã lâu, nhưng sản năng vẫn là theo không kịp thị trường nhu cầu, thỉnh thoảng xuất hiện cũng không đủ cầu tình huống. Không có cách nào, Tô Thị chế dược công ty đã toàn lực tăng lên thuốc nhỏ mắt sản năng rồi. Nhưng những này sản năng cũng không phải quăng tiền vào, là có thể trên ngựa sản xuất, điều này cần thời gian không ngắn nữa mới có thể đầu tư. Bởi vậy, Tô Thị chế dược công ty chỗ sản xuất sáng tinh thuốc nhỏ mắt, một mực không cách nào chân chính thỏa mãn thị trường nhu cầu, thường thường xuất hiện ngắn hàng tình huống. Mà bây giờ, thuốc nhỏ mắt 5 sản năng đạt đến 130 ức chi, mỗi ngày liền có thể sinh sản 36 triệu chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt, đây tuyệt đối là một cái tốt vô cùng tin tức, có thể càng tốt hơn thỏa mãn thị trường nhu cầu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1422, bên trong mạnh cốc nông trường. Bất quá, Tô Dật biết này 36 triệu chi sản lượng hàng ngày, vẫn là không cách nào chân chính thỏa mãn thị trường. Bởi vì thị trường đối sáng tinh thuốc nhỏ mắt nhu cầu, yếu vượt xa 36 triệu chi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị chế dược công ty tăng lên sản năng kế hoạch, vẫn luôn không có đình chỉ qua. Đặc biệt là thuốc nhỏ mắt sản năng kế hoạch, càng là lấy thời gian nhanh nhất, không tiếc thành phẩm đến tăng lên năng lực sản xuất, chính là vì sinh sản càng nhiều hơn sáng tinh thuốc nhỏ mắt, tốt thỏa mãn càng nhiều người nhu cầu. Lúc đó, tại Tô Thị chế dược công ty đẩy ra sáng tinh thuốc nhỏ mắt thời điểm, Tô Dật liền biết lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất tốt, nhưng hắn không nghĩ tới lượng tiêu thụ sẽ cao như vậy. Cho tới bây giờ, sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng hàng ngày đều đạt đến 36 triệu chi rồi, vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường, đây là hắn trước đó bất ngờ. Bất quá, sáng tinh thuốc nhỏ mắt xác thực có vốn liếng này, nó hiệu quả, đã để rất nhiều người thói quen. Một ít thái mỹ người, cho dù con mắt không có chuyện gì, đều yêu thích dùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt, một là có thể để con mắt thoải mái hơn một điểm, hai là có thể để con mắt trở nên càng xinh đẹp hơn, này sánh bằng con ngươi hiệu quả còn tốt hơn. Bởi vậy, sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ mới sẽ như vậy cao, hiện tại cũng đã trở thành rất nhiều người chuẩn bị vật phẩm, tùy thân mang ở trên người. Nhưng Tô Dật cho rằng đây là chuyện tốt, chỉ cần sáng tinh thuốc nhỏ mắt phổ cập sau đó nhân loại kia thị lực vấn đề liền sẽ đạt được rất lớn cải thiện, đồng thời, còn có thể vì công ty sáng tạo kinh người lợi ích, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Sau đó, tại trò chuyện xong thuốc nhỏ mắt vấn đề sản lượng sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại là lấy ra một phần liên quan với nuôi cá căn cứ kiến thiết phương án. Tại trước đó, làm Tô Dật đem đạt đến cá mang tới công ty sau đó cũng đã chuẩn bị gia nhập cái này nuôi trồng loại cá ngành nghề, đồng thời đầu tư còn không ít. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ làm tương quan chuẩn bị, tỉ như cái này nuôi cá căn cứ kiến thiết phương án. Cái này nuôi cá căn cứ kiến thiết hạng mục, dự tính tổng đầu tư vì 2 tỷ nguyên, chiếm diện tích đạt đến một hơn vạn mẫu. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật bắt đầu chăm chú nhìn lên cái này kiến thiết phương án, hắn đối nuôi trồng đạt đến cá vẫn là vô cùng để ý. Cái này nuôi cá căn cứ tổng đầu tư là 2 tỷ nguyên, chiếm diện tích đạt đến 10.000 dư mẫu, tại hạng mục dựng thành sau đó dự tính sản lượng hàng năm vì 500.000 tấn, đương nhiên này là dựa theo đạt đến cá đặc tính tính toán, nếu như là còn lại loại cá lời nói, sản lượng liền không có cao như thế rồi. Bởi vì đạt đến cá sinh trưởng tốc độ so với còn lại nuôi trồng loại cá yếu nhanh hơn mấy lần, bởi tốc độ phát triển nhanh, tại trong thời gian ngắn là có thể thỏa mãn bán ra điều kiện, chuyện này ý nghĩa là một cái ao cá bên trong. Một năm nhưng nhiều lần thu hoạch xuất cá, sản lượng dĩ nhiên là cao. Dựa theo đạt đến cá đặc tính đến xem, một mẫu ao cá, sản lượng hàng năm là có thể đạt đến 50.000 kg, đây là còn lại loại cá không thể đạt tới sản lượng. Ở cái này nuôi cá trong căn cứ, còn có thể chế tạo nhàn nhã ngắm cảnh điểm du lịch, cái này có thể kéo khởi địa phương ngư nghiệp sản nghiệp nhanh chóng khỏe mạnh phát triển. Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp, xem qua kiến thiết phương án sau, Tô Dật trực tiếp nói, cái này nuôi cá căn cứ hạng mục. Ta cảm thấy không có vấn đề, ngươi có thể bắt đầu thi hành. Được, ta sẽ liên hệ địa phương chính phủ, tranh thủ sớm ngày bắt đầu xây dựng cắt. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, trải qua xin sau, Bộ Nông nghiệp bên kia lần nữa vì công ty thẩm phê một chỗ nông trường, cái này nông trường ở vào bên trong mạnh cốc, đây là nông trường tư liệu. Đối với bên trong mạnh cốc, Tô Dật tự nhiên là không xa lạ gì rồi. Bên trong mạnh cốc tài nguyên số lượng dự trữ phong phú, có đông lâm tây mỏ. Nam nông bắc mục danh sưng, thảo nguyên, rừng rậm cùng người đều cày ruộng diện tích cư toàn bộ chăn quốc thứ nhất. Đồng thời, bên trong mạnh cốc kim loại hiếm số lượng dự trữ cư thế giới vị trí đầu não, hơn nữa còn là chăn quốc lớn nhất thảo nguyên nơi chăn nuôi. Cho nên, Bộ Nông nghiệp sẽ ở bên trong mạnh trong cốc, vì Tô Thị Nông nghiệp công ty đi tới một khối nông trường, đó cũng không phải làm ly kỳ sự tình. Tô Dật nhìn nông trường tư liệu, một cái nông trường, vẫn để cho hắn cảm thấy rất kinh hỉ. Cái này ở vào bên trong mạnh cốc nông trường, kỳ diện tích đạt đến 72 vạn mẫu, trong đó cày ruộng diện tích đạt đến 300.000 mẫu, mà bãi chăn nuôi diện tích đạt đến 36 vạn mẫu, còn lại 60.000 mẫu nhưng là một ít còn lại dùng điện. Tỷ như bảo vệ đất rừng các loại, không cách nào dùng cho cày ruộng cùng chăn thả. Nông trường diện tích to lớn, để Tô Dật cảm thấy phi thường kinh hỉ, vẹn vẹn là cày ruộng diện tích thì đến được 300.000 mẫu, này có thể gieo trồng rất nhiều cây nông nghiệp rồi. Mà bãi chăn nuôi diện tích càng là đạt đến 36 vạn mẫu, này chẳng những có thể lấy gieo trồng rất nhiều hương cỏ nuôi súc vật, đồng thời cũng có thể chăn nuôi rất nhiều hương ngọc như cùng hương chăn trư. Chuyện này đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty phát triển chăn nuôi nghiệp là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới hội kinh hỉ như vậy, cái này nông trường có thể giải quyết Tô Thị Nông nghiệp công ty dùng vấn đề, có thể tăng lên rất nhiều cây nông nghiệp sản lượng. Tại Trung Quốc, lớn như vậy nông trường, cũng chỉ có ở bên trong mạnh cốc nơi này mới có thể tìm được rồi, hơn nữa cũng không phải như vậy thường gặp. Bộ Nông nghiệp vì Tô Thị Nông nghiệp công ty tìm tới một cái lớn như vậy nông trường, điều này nói rõ quốc gia là phi thường coi trọng Tô Thị Nông nghiệp công ty, hoặc là nói là coi trọng Kim Mễ. Tại lần trước Kim Mễ sản lượng sau khi đi ra, Bộ Nông nghiệp liền bắt đầu toàn lực chống đỡ Tô Thị Nông nghiệp công ty gieo trồng Kim Mễ, đồng dạng hy vọng có thể mở rộng Kim Mễ, hơn nữa là phạm vi lớn mở rộng. Bởi vì Kim Mễ sản lượng là phổ thông lúa nước vài lần, thậm chí là gấp 10 lần sản lượng, hơn nữa phẩm chất càng là cực cao. Kinh quá nhiều lần xét nghiệm phân tích sau, Kim Mễ so với còn lại lúa nước yếu thật tốt hơn nhiều, bất kể là cái gì chủng loại lúa nước, cũng không thể cùng Kim Mễ đánh đồng với nhau. Kim Mễ sản lượng cao, phẩm chất tốt, dinh dưỡng phong phú, có nhiều như vậy ưu điểm, đương nhiên sẽ để cho quốc gia phi thường coi trọng, mà làm phụ trách phương diện này công tác Bộ Nông nghiệp tới nói, đương nhiên yếu chống đỡ Tô Thị Nông nghiệp công ty công tác, làm cho Kim Mễ có thể mau hơn mở rộng gieo trồng quy mô. Bởi vậy, Bộ Nông nghiệp mới sẽ vì Tô Thị Nông nghiệp công ty tìm đến như vậy một cái nông trường, chính là vì để cho gieo trồng Kim Mễ, mau chóng tăng lên Kim Mễ sản lượng. Bộ Nông nghiệp đối với chúng ta nhận thầu cái này nông trường, đưa ra hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất cái kia chính là cần phải tiếp nhận nông trường công nhân, không thể không có lý do sa thải nông trường công nhân. Điều kiện thứ hai hay là tại trong vòng 3 năm, nhất định phải ở cái này trong nông trường gieo trồng 10 vạn mẫu trở lên Kim Mễ cây, chỉ có tiếp thu hai cái điều kiện này, chúng ta mới có thể thu được nhận thầu nông trường tư cách. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, đối với hai cái điều kiện này, Tô Dật cũng không cảm thấy bất ngờ, trên thực tế, tại lần trước nhận thầu số 7 nông nghiệp vườn thời điểm, cũng tương tự đưa ra hai điều kiện, cùng lần này điều kiện là giống nhau. Dù sao, Bộ Nông nghiệp vì Tô Thị Nông nghiệp công ty tìm đến như vậy một cái đại nông trường, chính là vì gieo trồng Kim Mễ. Nếu như Tô Thị Nông nghiệp công ty không gieo trồng Kim Mễ lời nói, vậy dĩ nhiên là bọn hắn không muốn gặp lại sự tình, mới sẽ sớm nói ra điều kiện. Mà nông trường công nhân cũng giống như vậy, một cái lớn như vậy nông trường, trong đó công nhân là phi thường nhiều, nếu như lập tức toàn bộ được sa thải rồi, nhất định sẽ gây ra đó. Bởi vậy, Tô Thị Nông nghiệp công ty muốn nhận thầu cái này nông trường, liền cần tiếp thu hai cái điều kiện này. Cồn vật bi, chương 1423, thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn ý nghĩ. Đối với Bộ Nông nghiệp nói lên hai điều kiện, Tô Dật cảm thấy hợp tình hợp lý. Đã như vậy, hắn cho rằng là không có lý do gì từ chối, liền nói ra, không có vấn đề, chúng ta có thể tiếp thu hai cái điều kiện này. Chúng ta muốn nhận thầu cái này, nông trường yêu cầu 60 ước nguyên đầu tư, nhận thầu kỳ hạn vì 50 năm. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, một cái diện tích đạt đến 72 vạn mẫu nông trường, 50 năm nhận thầu kỳ hạn, nhận thầu giá vì 60 ước nguyên, cái giá này cũng không tính quý. Ngược lại vẫn là rất rẻ. Dù sao, đây là một cái trải qua lái qua nông trường, các loại thiết bị phi thường đầy đủ hết, cái này cũng là một bút không thấp tài sản. Tô Dật trực tiếp nói, không có vấn đề, chúng ta mượn 60 ước đưa cái này nông trường nhận thầu xuống, liền lấy tư cách đem công ty số 8 nông nghiệp vườn. Cứ như vậy, cái này nông trường hạng mục liền quyết định ra đến rồi. Tại thừa bao nông trường sau, sẽ sửa vì số 8 nông nghiệp vườn, đồng thời hội ở cái này trong nông trường gieo trồng một o vạn mẫu kim mễ cây, khiến quốc nội kim mễ cây gieo trồng quy mô đạt đến 20 vạn mẫu trở lên. Đồng thời, Liễu Nguyệt Ảnh còn chuẩn bị ở cái này số 8 nông nghiệp trong vườn, gieo trồng 8 vạn mẫu đạt đến cỏ tự yên, cùng với 60.000 mẫu chăn sinh thụ. Tô Dật biết rồi cái này gieo trồng kế hoạch sau, liền trực tiếp thông qua được, đạt đến cỏ tự yên cùng chăn sinh thụ xác thực có tăng lên gieo trồng quy mô yêu cầu, xuất hiện tại cái kế hoạch này là phi thường hợp lý. Liên quan với tập đoàn sự tình, ta cũng đã hồi báo cho. Bất quá còn có một cái cùng tập đoàn không quan hệ sự tình, ta cảm thấy ngươi nên hội hứng thú, muốn biết sao? Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe nói, Tô Dật nói, ngươi nói xem. T.E.G. Hẹn của tôi nẹt Vĩnh Cảnh tập đoàn đã chính thức tối thị, hiện tại bắt đầu tiếp thu ngoại giới thu mua ý đồ. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Ta cảm thấy chúng ta không nên bỏ qua chuyện này, cũng có thể tham dự vào. Liễu Nguyệt Ảnh nói. Nghe vậy, Tô Dật hỏi. Ngươi là dự định thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn sao? Đúng, tập đoàn hẳn là bỏ vốn thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn, này có lợi cho tại bán lẻ con đường bố cục, để lợi của chúng ta quyền lớn hơn một chút. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, hiện tại chúng ta có Nhạc Phỉ tập đoàn, tại thực thể bán lẻ con đường thượng, đã có của mình con đường, mà ở Internet bán lẻ con đường, chúng ta là trống rỗng. Nghe đến đó, Tô Dật nói ra, ngươi nói có đạo lý, Vĩnh Cảnh tập đoàn là chăn quốc lớn nhất bán trực tiếp thức điện thương xí nghiệp. Thật sự của chúng ta không nên bỏ qua, nếu như thu mua lời nói, ta hy vọng là toàn bộ tư thu mua, không muốn có còn lại cổ đông tồn tại. Hiện nay Vĩnh Cảnh tập đoàn xác thực có đóng gói toàn bộ bán ra ý nghĩ, chỉ cần có hợp lý giá cả, ta nghĩ toàn bộ tư thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn hẳn là không có vấn đề gì. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Sau đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh vây quanh cái vấn đề này, tiến hành rồi ngắn ngủi thương lượng. Rất nhanh, kết quả là đã đi ra rồi, hai người đều cho rằng Tô Thị tập đoàn hẳn là thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn, này có thể tăng cường Tô Thị tập đoàn làm việc giới quyền lên tiếng, có thể mở rộng sức ảnh hưởng, đồng thời cũng có thể để dây chuyền sản nghiệp càng thêm hoàn thiện. Cứ như vậy, Tô Thị tập đoàn đương nhiên phải thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ bắt đầu liên hệ Vĩnh Cảnh tập đoàn người phụ trách, cùng với cổ đông, chuẩn bị thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn toàn bộ cổ phần, khiến cho trở thành Tô Thị tập đoàn toàn bộ tư công ty con, đây chính là Tô Thị tập đoàn tương lai chuyện cần làm. Tuy rằng Vĩnh Cảnh tập đoàn bởi vì nhiều năm liên tục hao hụt mà lựa chọn tối thị, nhưng nó thành phố giá trị vẫn là vô cùng cao. Cho nên, lần này thu mua kim ngạch có thể sẽ trở thành Tô Thị tập đoàn cao nhất thu mua hạng mục, kim ngạch có thể đạt đến vài trăm ức USD, thậm chí là càng cao hơn. Bất quá lần này thu mua kim ngạch có thể sẽ phi thường cao, nhưng đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, muốn một lần lấy ra số tiền kia đến, vấn đề hẳn là không lớn. Lấy Tô Thị tập đoàn hiện nay dự trữ tiền mặt mà nói, chỉ cần là thu mua kim ngạch đừng quá bất hợp lý lời nói, vẫn là có thể cầm ra được, mà đây chính là Tô Thị tập đoàn lớn nhất sức lực cùng ưu thế. Lần này, muốn thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn người đầu tư cùng công ty sẽ phi thường nhiều, những công ty này cùng người đầu tư là tới từ ở toàn thế giới, không đơn thuần chỉ có Trung Quốc người đầu tư đối Vĩnh Cảnh tập đoàn có hứng thú. Dù sao, Vĩnh Cảnh tập đoàn lấy tư cách Trung Quốc lớn nhất bán trực tiếp thức điện thương xí nghiệp, 2015 năm giao dịch tổng ngạch đạt đến 8.328 ước nguyên, cả năm sạch thu nhập vì 3.263 ước nguyên, này sẽ để làm đầu tư thêm người tim đập thình thịch. Đối với cái này, cảm giác hứng thú người đầu tư cùng công ty, tuyệt đối nhiều vô cùng. Cho nên, có thể dự kiến Tô Thị tập đoàn muốn thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn lời nói, đem sẽ gặp phải nhiều vô cùng đối thủ cạnh tranh, này đều sẽ trở thành trở ngại. Nhưng Tô Thị tập đoàn so với còn lại đối thủ cạnh tranh, chiếm cứ càng nhiều hơn ưu thế, cái kia chính là nắm giữ khổng lồ tiền mặt lưu, có thể một lần thanh toán thu mua tài chính, đây là còn lại xí nghiệp không cách nào làm được. Vĩnh Cảnh tập đoàn thu mua kim ngạch, ít nhất cũng là vài trăm ức USD, muốn tại trong thời gian ngắn lấy ra số tiền kia công ty, là không có bao nhiêu, nhưng Tô Thị tập đoàn lại là có thể làm được, đây chính là rõ ràng nhất ưu thế. Nếu như Vĩnh Cảnh tập đoàn muốn bán ra toàn bộ cổ phần, nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn trực tiếp tiền mặt xí nghiệp, cái kia chính là Tô Thị tập đoàn. Cứ như vậy, Tô Thị tập đoàn tại thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn sự tình thượng, liền chiếm cứ tiên thiên ưu thế, thu mua tỷ lệ thành công có thể so với còn lại xí nghiệp cao không ít. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn tuyệt đối, cuối cùng vẫn là muốn xem của người nào ra giá cao, nhưng ở phương diện này, Tô Thị tập đoàn là không có chút nào thua cho cái khác xí nghiệp, sung túc tiền mặt dự trữ cung cấp lớn nhất tự tin. Tại Tô Dật làm ra thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn quyết định sau, chuyện kế tiếp liền do Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách. Bắt đầu từ bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh cùng với tương quan đoàn thể, hội chính thức bắt đầu cùng Vĩnh Cảnh tập đoàn hội đồng quản trị tiếp xúc, hiệp thương thu mua hạng mục công việc, tận lực đạt đến song phương đều hài lòng giao dịch phương thức. Liên quan với chuyện này, Tô Dật chỉ cần làm ra quyết định là được rồi, về phần những chuyện khác, liền không dùng hắn quan tâm, hắn chuyện cần làm chính là chờ đợi kết quả cuối cùng. Kỳ thực hắn có lúc nhớ tới vẫn đúng là cảm thấy thế sự khó lường. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật nghe nói Vĩnh Cảnh tập đoàn thối thị sự tình sau, chả cảm thấy có phần thổn thức, cho rằng có phần đáng tiếc. Chỉ là cũng không qua bao lâu, hắn hiện tại liền chuẩn bị thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn, này không thể không nói thế sự khó lường, không tới thời khắc sống còn, ai cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là bất kỳ. Tại Tô Dật trong lòng, hắn là làm hy vọng lần này thu mua có thể thành công, Vĩnh Cảnh tập đoàn đối Tô Thị tập đoàn, đích thật là vô cùng trọng yếu bố cục. Đồng thời, tại thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn sau, hắn cũng sẽ gia tăng đầu tư, để cho triển lãm lên, hội so với trước kia người đầu tư càng cam lòng tập trung vào, khiến Vĩnh Cảnh tập đoàn không chỉ muốn làm Trung Quốc lớn nhất bán trực tiếp thức điện thương xí nghiệp, còn muốn làm toàn cầu lớn nhất bán trực tiếp thức điện thương xí nghiệp. Cái mục tiêu này phi thường hùng vĩ, nhưng Tô Dật tin tưởng chỉ cần có đầy đủ tài chính, thêm vào Vĩnh Cảnh tập đoàn có tiên thiên ưu thế, vẫn có hy vọng thành công. Chỉ bất quá, hắn hiện tại biết muốn phải hoàn thành cái kế hoạch này, trước tiên trước phải thành công thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn. Nếu không, hết thảy đều là nói xuông. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1424, sơ cứng keo cơ một bên, ALS. Sau đó, Tô Dật trước một bước rời khỏi công ty. Sau đó, Tô Thị tập đoàn hội có rất nhiều chuyện muốn làm, Liễu Nguyệt Ảnh đều sẽ bề bộn nhiều việc. Bất kể là kiến thiết nhiều nhà 1 triệu tấn tự liêu hán, vẫn là kiến thiết nuôi cá căn cứ, hay hoặc giả là nhận thầu mới nông trường. Những chuyện này đều là Tô Thị tập đoàn tại gần đây chuyện cần làm, hơn nữa cũng phi thường trọng yếu. Nhưng muốn nói chuyện quan trọng nhất, không gì bằng Vĩnh Cảnh tập đoàn tối thị, đưa tới thu mua, đây là Tô thị tập đoàn hiện nay tối cấp bách sự tình. Dù sao, những chuyện khác hạng, tối đa cũng chỉ là kéo dài thời hạn, kéo chậm Tô thị tập đoàn phát triển. Nhưng thu mua Vĩnh Cảnh tập đoàn liền không giống nhau, nếu như Tô thị tập đoàn không nắm chặt thời gian lời nói, rất có thể đã bị còn lại người đầu tư đoạt trước một bước thu mua rồi, cái kia sẽ không có Tô thị tập đoàn sự tình. Cho nên, Tô thị tập đoàn hiện nay tối trọng yếu nhất sự tình, chính là trước tiên đem Vĩnh Cảnh tập đoàn thu mua lại đây, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Dưới tình huống như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh lấy tư cách chủ tịch tập đoàn, tự nhiên sẽ phi thường bận rộn, những này trọng yếu kế hoạch, người đều phải tự thân làm, mỗi cái kế hoạch đều cần người tham dự. Lấy là, Tô Dật vẫn là sớm một chút rời đi tốt hơn, để Liễu Nguyệt Ảnh có thể hiện tại liền bắt đầu sắp xếp thực thi những chuyện này. Tại Tô thị tập đoàn vừa vặn cất bước thời điểm, đều là một ít xí nghiệp muốn thu mua Tô thị tập đoàn, hoặc dưới cờ công ty con, loại chuyện này phát sinh qua rất nhiều chuyện. Mà bây giờ, đã không có một xí nghiệp có năng lực có thể thu mua Tô thị tập đoàn, hiện tại chỉ sẽ phát sinh Tô thị tập đoàn thu mua còn lại xí nghiệp, trong này chuyển biến, vẫn đúng là gọi người bất ngờ. Đổi lại trước kia lời nói, Tô Dật căn bản không dám tưởng tượng Tô thị tập đoàn hội có một ngày chuẩn bị thu mua vài trăm ức USD tập đoàn. Mặc dù bây giờ chả chưa thành công, nhưng đã để hắn cảm thấy rất đáng gờm. Tô Dật hy vọng Tô thị tập đoàn có thể phát triển càng ngày càng tốt, trở thành toàn thế giới lớn nhất tư nhân xí nghiệp, để hết thể chăn quốc mọi người vì thế mà cảm thấy tự hào. Rời khỏi công ty sau, hắn suy nghĩ một chút, liền lái xe đi một địa phương. Tại hai ngày trước thời điểm, Thượng sĩ Phú liền đã từng đưa ra có một bệnh nhân, hy vọng Tô Dật có thể vì hắn chữa bệnh. Lúc đó, Tô Dật không có từ chối, cũng không có tiếp thu, mà là nói qua mấy ngày lại nói, mà bây giờ hai ngày trôi qua, hắn đã quyết định vì bệnh nhân này chữa bệnh. Dựa theo thói quen của hắn, bình thường là buổi tối mới sẽ tới vì người chữa bệnh. Nhưng bây giờ, Tô Dật đều đã đi ra rồi, hắn cũng không muốn buổi tối lại chạy đến một chuyến, liền muốn hiện tại liền đi qua vì bệnh người chữa bệnh, muộn như vậy thượng là có thể không dùng ra đến rồi. Cho nên, hắn hiện tại chính là chuẩn bị trực tiếp đi Thượng sĩ Phú biệt thự, vì bệnh nhân này chữa bệnh. Dù sao Thượng sĩ Phú cho giới thiệu bệnh nhân, một mực tại biệt thự đợi, bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng, Tô Dật muốn lúc nào đi đều là không có vấn đề, hiện tại đi lời nói, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề, chỉ cần cứ gọi điện thoại thông báo một tiếng là được rồi. Thế là, ở trên đường, Tô Dật liền cho Thượng sĩ Phú gọi một cú điện thoại, để bệnh nhân chuẩn bị kỹ càng, hắn hiện tại đã sắp qua đi. Chuyện này đối với Thượng sĩ Phú tới nói, tự nhiên là không có vấn đề, biểu thị bệnh nhân cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể xác thực có thể, hơn nữa hắn cũng sẽ lập tức tới. Thượng sĩ Phú tiếp thu bệnh nhân ủy thác, mời Tô Dật chữa bệnh, mặc dù không có trực tiếp thu lấy sóng nơi, nhưng đối với hắn mà nói, từ đó thu hoạch cũng là không ít, này vừa có thể để cho hắn thu hoạch được giao thiệp, lại có lợi ở trên phương diện làm ăn phát triển, để cho càng thêm một đường không trở ngại. Cho nên, đối với những thứ này sự tình, Thượng sĩ Phú mới sẽ như vậy để bụng. Dù sao thương nhân là không lợi không làm sớm, Thượng sĩ Phú làm một cái hợp lệ thương nhân, tự nhiên cũng sẽ vì lợi ích của mình cân nhắc. Đối với những thứ này sự tình, Tô Dật tự nhiên là biết rõ, nhưng hắn cũng không ngại. Đối với chuyện như thế này, hắn và Thượng sĩ Phú cũng là đôi bên cùng có lợi, thuộc về cả hai cùng có lợi, không có gì tốt ngại. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới Thượng sĩ Phú biệt thự, mà Thượng sĩ Phú cũng đang phía sau của hắn đã đến. Tại sau khi xuống xe, Tô Dật cùng Thượng sĩ Phú liền đồng thời tiến vào trong biệt thự. Lần này bệnh nhân cùng với bình thường bệnh nhân có phần không giống. Hắn cũng không phải một cái chăn quốc người, mà là một người ngoại quốc. Tô Dật cũng là lần đầu tiên vì người nước ngoài chữa bệnh. Liên quan với lần này bệnh nhân, Tô Dật mặc dù không có gặp bản thân, nhưng đối phương sự tích, hắn cũng thỉnh thoảng nghe nói qua. Người nước ngoài này gọi Michael. Bơ dùn, tại toàn cầu phú hào bảng 100 người đứng đầu trong, thân gia tại 30 tỷ đô la Mỹ khoảng trường, chỗ ở ngành nghề là hàng không khoa học kỹ thuật phương diện này, hắn tại toàn thế giới danh tiếng cũng không nhỏ. Bất quá, Michael. Bơ dùn sở dĩ hội thanh danh hiển hách, thân gia của hắn cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân mà thôi, chân chính khiến hắn nổi danh là phong lưu của hắn, hắn tuyệt đối có thể được xưng là một người phong lưu nhân vật. Từ tuổi trẻ đến già, Michael, Bơ dùn đều là một cái truyền kỳ, hắn không chỉ rất biết kiếm tiền, hơn nữa còn làm biết tiêu tiền, tại trong cuộc sống thập phần phong lưu, cũng làm rất nhiều từ thiện. Cho nên, Michael, Bơ dùn thường thường xuất hiện tại truyền thông đưa tin thượng, dù cho ở quốc nội, cũng có không ít người nghe nói qua tên của hắn, bao quát Tô Dật ở bên trong. Bởi vậy, Tô Dật đối cái này Michael Bơ dùn vẫn là rất có ấn tượng, đáng tiếc là cái này nhân vật phong lưu, cuối cùng lại là được rồi sơ cứng keo cơ một bên, ALS, bây giờ càng là đã đến nghiêm trọng nhất trình độ. Sơ cứng keo cơ một bên, ALS, bệnh này, hay là rất ít người biết, nó lại được xưng là thần kinh vận động nguyên bệnh, mà ở một ít quốc gia bên trong, cũng xưng là hạ khoa bệnh, mà Mỹ quốc xưng là lô già lôi bệnh, điển hình bệnh trạng là cơ vô lực, cơ heo rút, cơ bó rung động các loại. Sơ cứng keo cơ một bên, ALS, là thượng thần kinh vận động nguyên cùng dưới thần kinh vận động nguyên tổn thương sau đó dẫn đến bao quát bóng bộ, tứ chi, thân thể, bộ ngực bụng cơ bắp từ từ vô lực cùng heo rút. Sơ cứng keo cơ một bên, ALS, nguyên nhân sinh bệnh đến nay không rõ, 20% ca bệnh có thể cùng di truyền cùng gen thiếu hụt có quan hệ. Mặt khác có bộ phận hoàn cảnh nhân tố, như di truyền, kim loại nặng trúng độc các loại, cũng có thể tạo thành thần kinh vận động nguyên tổn hại. Mà loại này người bệnh cũng được gọi là dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đây là một cái hiếm thấy bệnh tật, cũng là thế giới ngũ đại bệnh nan y một trong. Quang thời gian trước, có một cái băng thùng khiêu chiến, liền là muốn cho thế nhân quan tâm sơ cứng keo cơ một bên, ALS, mà khởi xướng. Đây là một cái làm có ý nghĩa hoạt động, để càng nhiều người hiểu rõ sơ cứng keo cơ một bên, ALS. Tô Dật cũng là vào lúc đó, mới biết sơ cứng keo cơ một bên, ALS, cái này hiếm thấy bệnh tật. Mà Michael, bờ dùn cái này nhân vật phong lưu, được bệnh chính là sơ cứng keo cơ một bên, ALS, đồng thời đã đến rất nghiêm trọng mức độ. Vì chữa khỏi bệnh của mình, Michael, bờ dùn trả đầu nhập vào 1 tỷ đô la Mỹ tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, hy vọng tìm tới chữa khỏi sơ cứng keo cơ một bên, ALS, phương pháp xử lý, nhưng trước mắt mới thôi, lại là không thu hoạch được gì. Đối với Michael, bờ dùn cách làm, Tô Dật là phi thường tán đồng, nếu như thành công, sẽ có thể giúp đến rất nhiều dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng người mắc bệnh. Mặc kệ chuyện này điểm xuất phát, lại hoặc là kết quả cuối cùng hội là như thế nào, nhưng chung quy là một kiện chuyện có ý nghĩa. Chính là bởi vì Michael, bờ dùn làm chuyện như vậy sau, Tô Dật mới sẽ tiếp thu lần này mời, vì hắn chữa bệnh. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1425, lần đầu trị liệu. Tại nhìn thấy bệnh nhân lúc, Tô Dật rất khó tin tưởng người này chính là Michael. Bờ dùn đã từng hăng hái Michael. Bờ dùn, bây giờ chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, thân thể càng là rút nhỏ tầm vài vòng. Có thể nói, nếu không phải thượng sĩ phú ngay mặt giới thiệu lời nói, Tô Dật đều không nhận ra hắn chính là Michael. Bờ dùn. Sơ cứng keo cơ một bên, ALS, bệnh này quá kinh khủng, đem Michael. Bờ dùn biến thành bộ dáng này, không chỉ có không nhúc nhích được, thậm chí không nói nổi một lời nào. Tại dạng này trạng thái, Tô Dật là không có cách nào cùng Michael. Bờ dùn câu thông. Bất quá, tại Michael. Bờ dùn bên cạnh có một trợ lý, có thể đảm nhiệm phiên dịch, đem lời của hắn phiên dịch cho Michael. Bờ dùn nghe. Bờ dùn tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Tô Dật. Tô Dật tự giới thiệu mình. Tiếp lấy, bên cạnh trợ lý liền đem lời của hắn, phiên dịch cho Michael. Bờ dùn nghe, cũng đảm nhiệm hắn truyền lời đồng, nói, Tô tiên sinh, bờ dùn tiên sinh làm chào mừng ngài đến, hắn vì ngươi chuẩn bị một chút lễ vật. Đúng, bờ dùn tiên sinh mang cho ngươi đến rồi một chiếc du thuyền, đây là hắn vừa vặn đặt riêng không lâu. Thượng sĩ Phú cũng ở bên cạnh, nói ra, nguyên đến cái này Michael. Bờ dùn hướng về du thuyền nhãn hiệu đặt riêng một chiếc du thuyền, trước đây không lâu mới vừa vặn hoàn thành. Chỉ là hắn đã sớm bệnh đến không cách nào rời đi xe lăn, tự nhiên cũng không có tâm tình ra biển rồi. Cho nên, một cái chiếc du thuyền cũng sẽ không có đất dụng võ, đến nay vẫn không có đi. Michael, bờ dùn hiện tại hy vọng có thể dùng một cái chiếc du thuyền, để đổi Tô Dật ra tay, nhờ vào đó chữa khỏi bệnh của hắn. Nói trắng ra, một cái chiếc du thuyền chính là Michael. Bờ dùn thanh toán tiền xem bệnh, mà Tô Dật nếu như nhận lấy chiếc này du thuyền lời nói, vậy sẽ phải phụ trách chữa khỏi bệnh của hắn. Tô Dật hiện tại tới nơi này, cũng là vì giúp Michael. Bờ dùn chữa bệnh, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên hắn liền trực tiếp đáp ứng rồi. Sau đó, sự tình liền đơn giản hơn nhiều, hắn để trợ lý đem Michael. Bờ dùn đẩy lên gian phòng đi, sau đó để cho bọn họ đều rời đi, liền chỉ để lại hắn và Michael. Bờ dùn. Ở trong phòng, Tô Dật vì Michael. Bờ dùn chữa bệnh trước đó, vẫn phải nói một cái, hắn nói, ta sẽ vì ngươi chữa bệnh, nhưng ngươi loại này bệnh. Ta là lần đầu tiên trị, cũng không biết nắm chắc được bao nhiêu phần, ngươi đây liền yếu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Michael. Bờ dùn không có cách nào nói chuyện, nhưng hắn vẫn là nháy một cái con mắt, biểu thị có thể tiếp nhận. Thế là, Tô Dật sẽ chính thức vì Michael. Bờ dùn chữa bệnh, hắn đầu tiên là dùng nguyên lực trị giá là đối phương dò xét một phen thân thể sau, liền lấy ra ngân châm bắt đầu chuẩn bị châm cứu. Nhưng hắn dùng ngân châm vì Michael. Bờ dùn châm cứu, đồng thời ngưng tụ vô hình chi châm. Đưa vào nguyên lực giá trị sau, Michael. Bờ dùn rõ ràng có một chút phản ứng. Sơ cứng keo cơ một bên, ALS, lúc đầu bệnh trạng tương đối nhẹ hơi, làm dễ dàng cùng còn lại bệnh tật lẫn lộn. Ngay từ đầu thời điểm, người bệnh khả năng chỉ là cảm thấy có chút vô lực, run rẩy, dễ dàng mệt nhọc này một ít bệnh trạng, nhưng dần dần liền sẽ phát triển trở thành bắp thịt toàn thân héo rút cùng nuốt khó khăn, đến cuối cùng thậm chí sẽ sinh ra hô hấp kiệt sức. Mà Michael, bờ run chính là gần như đã đến nghiêm trọng nhất trình độ, hắn liền hô hấp đều trở nên hơi khó khăn, toàn thân bắp thịt cũng héo rút, cả người vô lực, nhúc nhích một cái cũng không được. Bất quá, làm Tô Dật dùng ngân châm vì Michael, bờ run đưa vào nguyên lực giá trị sau, hắn càng từ từ cảm giác được một ít chi giác, tựa hồ tứ chi bắt đầu khôi phục một chút động lực, từ từ có thể di động một cái, này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Michael, bờ run nói không ra lời, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm kích động, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, là có thể nhìn thấy hắn là cái dạng gì tâm tình, đó là tràn đầy hy vọng ánh mắt. Đối với Michael, bờ run tình huống, Tô Dật tự nhiên là có thể biết rõ. Hắn cũng phi thường may mắn, nguyên lực giá trị đối sơ cứng keo cơ một bên, ALS, đồng dạng có hiệu quả, đồng dạng là có thể trị hết, không hổ là chưa khỏi trăm bệnh. Để y học giới bó tay toàn tập sơ cứng keo cơ một bên, ALS, bây giờ tại Tô Dật nơi này, lại là dùng hai cái ngân châm, là có thể đưa đến chữa trị hiệu quả, này không thể không nói là một cái khó có thể tin kỳ tích, cũng khó trách Michael. Bờ run hội kích động như vậy. Là Michael. Bờ run không cách nào nữa hấp thu nguyên lực đáng giá thời điểm. Tô Dật mới thu hồi ngân châm, đình chỉ vận chuyển nguyên lực giá trị. Hiện tại Michael, bờ run tứ chi đã có thể vi vi nhúc nhích, đồng thời cũng sẽ không hoàn toàn nói không ra lời, miễn cưỡng cũng có thể lên tiếng, chỉ là có chút phí sức mà thôi. Mặc dù như thế, Michael, bờ run cũng đã phi thường thỏa mãn, này so với hắn tưởng tượng tình huống còn tốt hơn, để hắn nhìn thấy khỏi hẳn hy vọng. Hiện tại Michael, bờ run trong cơ thể nguyên lực giá trị vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, chờ hắn hoàn toàn hấp thu nguyên lực giá trị sau, tình huống của hắn có thể so với bây giờ còn phải tốt, khôi phục càng nhanh. Huống chi, nay chỉ là lần đầu tiên trị liệu mà thôi, trở lại nhiều mấy lần trị liệu, bệnh của hắn nhất định sẽ chữa trị. Đang nhìn đến khỏi hẳn hy vọng sau, Michael, bờ run kích động nói rất nhiều lời nói. Vốn là, Tô Dật cũng không phải là làm có thể nghe hiểu tiếng Anh, thêm vào Michael. Bờ run hiện tại tuy rằng có thể mở miệng rồi, nhưng nói chuyện đều là mơ hồ không rõ, thập phần phí sức, hắn thì càng thêm không biết đối phương đang nói gì. Cho nên Michael, bờ run nói một tràng lời nói, nhưng Tô Dật lại là không có nghe hiểu vài câu. Bất quá này đơn giản cũng chính là một ít ngỏ ý cảm ơn lời nói, cho dù không có nghe hiểu, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Sau đó, Tô Dật mở cửa phòng ra, để thượng sĩ phú cùng trợ lý đều đi vào. Chờ trợ lý sau khi đi vào, Michael, bờ run đối với hắn nói rồi vài câu sau, trợ lý liền lấy ra một phần tư liệu, nói, Tô tiên sinh, đây là bờ run tiên sinh để cho ta chuyển giao cho ngài, đây là du thuyền tư liệu, du thuyền sẽ ở 2 ngày sau đến lúc đó hội sẽ liên lạc lại ngài. Được, không có vấn đề. Tô Dật nhận lấy tư liệu, đây là hắn tiền xem bệnh, tự nhiên không có cần thiết từ chối. Tiếp lấy, hắn lại nói, ngươi thay ta thuật lại cho bờ run tiên sinh, mặc dù bây giờ ta chắc chắn chữa khỏi bệnh của hắn, nhưng ta hy vọng trước hắn ủng hộ nghiên cứu đừng có ngừng, mong rằng có thể tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Michael, bờ run vì chữa khỏi sơ cứng keo cơ một bên, ALS, từng tập trung vào $1 tỷ chống đỡ phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, hy vọng có thể nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc đến. Tuy rằng hiện nay không có gì tiến triển, nhưng Tô Dật cũng không muốn cái này thí nghiệm dừng lại. Bởi vì hắn tuy rằng có thể trị hết sơ cứng keo cơ một bên, ALS, nhưng toàn thế giới sơ cứng keo cơ một bên, ALS, người bệnh nhân số không ít, mà một mình hắn là người lực có hạn, trị không được bao nhiêu người. Cho nên, Tô Dật hy vọng Michael, bờ run đừng có ngừng cái này nghiên cứu, tốt nhất là tiếp tục nghiên cứu một chút đi, chuyện này đối với loại này người bệnh tới nói, chính là một cái hy vọng. Trợ lý đem lời của hắn, toàn bộ phiên dịch cho Michael. Bờ run nghe. Rất nhanh, Michael. Bờ run nói rồi mấy câu nói, để trợ lý thay thế thuật lại, nói, Tô tiên sinh, xin ngài yên tâm, bờ run hội tiếp tục ủng hộ cái này nghiên cứu, đồng thời cũng sẽ gia tăng chống đỡ cường độ. Thay ta cảm tạ bờ run tiên sinh. Tô Dật cười nói. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1426, ạ gì 1100 Leonardo. Trước đó, Michael. Bờ run chống đỡ nghiên cứu đặc hiệu thuốc, đó là bởi vì chính hắn được rồi loại bệnh này. Mà bây giờ, tại Tô Dật ra tay sau, Michael. Bờ run bệnh, đã có hy vọng chữa khỏi, cái kia rất có thể liền không nữa chống đỡ nghiên cứu đặc hiệu thuốc. Đối với loại này sự tình, hắn là không muốn nhìn thấy nhất, hắn không muốn bởi vì chính mình, mà phá hủy những người khác hy vọng. Sơ cứng keo cơ một bên, ALS, lấy tư cách thế giới ngũ đại bệnh nan y một trong, một mực không có chữa trị phương pháp. Mà sơ cứng keo cơ một bên, ALS, loại bệnh này là phi thường hiếm thấy, này làm cho lợi ích tối thượng chế dược xí nghiệp, căn bản cũng không có động lực đi nghiên cứu loại bệnh này đặc hiệu thuốc. Dù sao, một loại tân dược sinh ra, đó là yêu cầu tiêu hao to lớn tiền tài, tài nguyên cùng thời gian, chuyện này đối với chế dược xí nghiệp tới nói, thì tương đương với một hồi đánh bạc, làm dễ dàng liền sẽ tất cả mất hết. Mà sơ cứng keo cơ một bên, ALS, lấy tư cách ngũ đại bệnh nan y, muốn nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc, đương nhiên là phi thường khó khăn kia là có thể tưởng tượng được, tỷ lệ thất bại tuyệt đối là phi thường cao. Nhưng là, cho dù sơ cứng keo cơ một bên, ALS, nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc, nhưng bởi bệnh nhân số lượng không nhiều nguyên nhân, cũng có khả năng hội thu không trở về lúc trước đầu tư. Phiêu lưu cực cao, nhưng tỷ lệ hồi báo lại là cực thấp, dưới tình huống như vậy, toàn thế giới thuốc mong đợi đối nghiên cứu sơ cứng keo cơ một bên, ALS, tự nhiên là không có gì động lực, cho dù đang nghiên cứu, tập trung vào cũng là tương đương ít, chỉ có thể coi là tại tìm vận may mà thôi. Cho nên, Michael, Bơ Dùn tập trung vào 1 tỷ đô la Mỹ, chống đỡ nghiên cứu sơ cứng keo cơ một bên, ALS, đặc hiệu thuốc, đây là bệnh hoạn hy vọng duy nhất. Choi Nu, tôi nhưng nếu như tôi giật chữa tốt Michael, Bơ Dùn, cái này nghiên cứu rất có thể liền sẽ liền như vậy đình chỉ, vậy hắn liền sẽ bởi vậy mà hổ thẹn, đây là hắn một tay tạo thành. Lấy là, hiện tại hắn mới sẽ cùng Michael. Bơ Dùn nói rồi lời nói này. May mắn là, Michael. Bơ Dùn hiện tại đã chính mồm hứa hẹn, không chỉ hội tiếp tục ủng hộ nghiên cứu đặc hiệu thuốc, đồng thời sẽ còn tiếp tục gia tăng cường độ, này làm cho tôi giật hơi chút an tâm một ít. Michael. Bơ Dùn danh dự cao bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đối phương là một cái thường thường làm từ thiện người, chắc hẳn tiếp tục nghiên cứu sơ cứng keo cơ một bên, ALS, đặc hiệu thuốc, cũng không phải là không có khả năng chuyện. Đồng thời, Tô Dật ở trong lòng đã làm ra quyết định, nếu như Michael Bơ Dùn đình chỉ nghiên cứu đặc hiệu thuốc, vậy hắn liền để Tô Thị chế dược công ty tiếp nhận, tiếp tục nghiên cứu một chút đi, thẳng đến nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc đến. Bơ Dùn tiên sinh, chai thuốc này cho ngươi, mỗi ngày dùng một hạt, lần sau trị liệu thời gian, ta sẽ mặt khác trước tiên thông báo ngươi. Hiện tại ta đi về trước. Hắn lấy ra một bình thuốc. Tô Dật tại sau khi nói xong, liền trực tiếp rời khỏi. Buổi tối, vừa vặn ăn cơm tối xong Tô Dật, chờ tại trong phòng của mình. Trong lúc rảnh rỗi hắn, liền lấy ra một phần tư liệu, đây là Michael. Bơ Dùn tặng cho du thuyền tư liệu. Hiện tại Michael. Bơ Dùn du thuyền còn tại đưa trên đường tới, yếu 2 ngày nữa mới sẽ đến Thẩm Châu thành phố bến tàu. Hiện tại Tô Dật cũng chỉ có thể thông qua những tài liệu này đến rồi giải chiếc này du thuyền. Michael. Bơ Dùn suy tính phi thường chú đáo, chuẩn bị cho hắn du thuyền tư liệu là tiếng Trung bản, này liền sẽ không xuất hiện nhìn không ra tình huống. Tại tư liệu mặt trên, liền viết Azimuth, Azimuth, vài cái chữ to, đây chính là du thuyền chế tạo thương danh tự, ở phía dưới còn có nhãn hiệu giới thiệu. Thụy Đu Azimuth, tiếng Trung tên là Azimuth, là toàn cầu đứng đầu nhàn nhã du thuyền nhãn hiệu, hắn hiện đại tiên phong đổi mới, kiên quyết tiến thủ nghiên cứu phát minh khổ giả cảng công nghệ, cùng cấu trúc nhãn hiệu hôm nay huy hoàng thành tựu. Bất kể là kinh điển phi kiểu du thuyền vẫn là thời thượng vận động tàu, ạ gì một thiết kế cùng sinh sản đều đại diện cho toàn cầu thủy triều, là Âu Mỹ cùng châu Á khu vực tối dễ bán Italy du thuyền nhãn hiệu một trong, đồng thời, lấy tư cách toàn cầu dẫn trước xa hoa du thuyền nhãn hiệu cùng đỉnh cấp du thuyền đại biểu, ạ gì một lấy trước sau kiên trì vĩnh viễn không đình chỉ thử nghiệm, không ngừng tìm tòi tân khoa kỹ, gắng đạt tới tận thiện tận mỹ vì tôn chỉ, thâm thụ toàn cầu du thuyền kẻ yêu. Thích cùng nhân sĩ thành công yêu thích. Mà Michael Bơ Dùn đưa cho Tô Dật du thuyền chủng loại, là một chiếc gạ gì một 100 Leonardo. Thụy Đu gì một 100 Leonardo, một chiếc giàu có cực kỳ đổi mới cùng mang tính cách mạng kiểu mới siêu cấp du thuyền, đồng thời cũng là ạ gì một du thuyền hệ liệt bên trong đặc biệt nhất chủng loại, chỉ bởi vì nàng đơn độc làm một cái thuyền hình xuất hiện, càng bởi vì nàng tại không gian bố cục phương diện đổi mới cùng mang tính cách mạng chuyển biến. Thụy Đu gì một 100 Leonardo tổng tham mưu trưởng bao quát mũi tàu vòng bảo hộ ở bên trong vì 30.75 gạo, mà thân tàu độ dài vì 30.45 gạo, nó chủ mặt cắt hình chiều rộng là 7.15 gạo, tại trở đầy dưới tình huống, nước ăn 2.02 gạo, trọng tải 105.5 tấn. Đồng thời, ạ dị một 100 Leonardo phù hợp 2 bệ 2216 mã lực mở tờ U16V2000M92 động cơ, cao nhất tốc độ có thể đạt đến 31 tiết, mà tàu tuần tra tốc độ vì 20.5 tiết. Xăng dầu dung lượng 10.750 thăng, nước ngọt dung lượng 1.750 thăng. Thụy Đu gì một 100 Leonardo chủ bong tàu toàn bộ chiều dài 30 gạo, gồm cả thư thích độ cùng xa hoa cảm giác. Không gian lớn đều dùng mở ra thức kết cấu, rất nhiều tại truyền thống du thuyền thượng tùy ý có thể thấy được ngăn cách không còn tồn tại nữa. Tại ạ gì 1100 Leonardo mặt trên, có một cái nhiều chức năng cỡ lớn phần sau bong tàu, nội trí ưu hình sofa cũng có thể trùng tấn tổ hợp thành vì thư thích tắm nắng giường. Nếu như đem đuôi thuyền môn hoàn toàn mở ra, trong kia bộ phòng ăn thì cùng phần sau bong tàu nối liền một thể, đem tạo thành một cái nắm giữ siêu ca tụng tầm mắt lộ thiên phạt tỷ khu. Mà yêu thích bên ngoài dùng cơm tân khách, còn có thể lựa chọn đang bay trên cầu hưởng dụng mỹ thực, mà ở ấm áp sau giờ ngọ, tại do sợi thủy tinh cùng thủy tinh pha lê chế tạo đối cứng dưới nằm ở tắm nắng trên nệm nghỉ ngơi chốc lát hoặc là tại xoa bóp trong bồn tắm thả lỏng cả người, có thể xưng nhân sinh một chuyện vui lớn. Tại mũi tàu, hai bên nhìn như không có phần cuối lan can bảo vệ chính là cái thứ ba khu nghỉ ngơi vực, ở nơi này ngoại trừ có thể hưởng thụ tắm nắng, tại sáng sớm ở đây cùng người nhà bằng hữu đồng thời cùng tiến bữa sáng. Tại ạ gì 1100 Leonardo, chủ tàu cùng tân khách đặc biệt để ý cá nhân việc riêng tư đã nhận được tốt vô cùng bảo vệ, thiết kế đặc biệt thông đạo thiết kế, có thể cam đoan trên thuyền nhân viên phục vụ nhanh chóng thông hành, để thủy đoàn đang vì tân khách phục vụ lúc, mà sẽ không xâm phạm đến tân khách việc riêng tư. Lời nói như vậy, cho dù thủy đoàn tại tàu thượng qua lại bận rộn lúc cũng sẽ không phá hoại các tân khách nhàn nhã, giải trí nhã hứng. Muốn hạ tầng khu vực trung ương nhưng là chủ nhân phòng xếp, có rất nhiều hoạt động không gian, chiếm dụng diện tích lớn vô cùng. Ở trong trả trưng bày tủ quần áo lớn, khu nghỉ ngơi cùng phòng tắm đều có rộng rãi không gian, còn có đại hình tắm vòi sen thiết bị. Từ tư liệu đến xem, ạ gì 1100 Leonardo nắm giữ không gian thật lớn cùng đặc biệt trang sức phối trí, cho người một loại cảm giác vô cùng thư thích tao nhã. Không hổ là một chiếc xa hoa đỉnh cấp du thuyền, có thể cho giá thừa người, một loại đỉnh cấp hưởng thụ. Nếu như điều khiển chiếc này ạ gì 1100 Leonardo ra biển lời nói, chắc hẳn hội là một kiện làm chuyện tốt đẹp, sẽ cho người lưu luyến quên về, không muốn trở về tới. Tại xem qua tài liệu sau, Tô Dật đối với cái này chiếc du thuyền phi thường hài lòng, nhìn ra được Michael. Vợ Jun đang chuẩn bị tiền xem bệnh thượng, là phi thường có thành ý. Cồn vật bi, tình. Chương 1427, tám mắt nghệ lớn. Đối với Michael, Bờ Jun hào phóng, Tô Dật là càng thỏa mãn. Phải biết như thế một chiếc xa hoa du thuyền, hắn giá trị nhất định không thấp, tối thiểu cũng là 6, 70 triệu. Huống chi, chiếc này ạ gì 1100 Leonardo vẫn là Michael. Bờ rèn ý may, hắn chi phí cũng nhất định so với cùng chủng loại yếu cao một chút. Vì mời Tô Dật chữa bệnh, Michael. Bờ Jun lấy ra tốt như vậy du thuyền, này không thể không nói cực kỳ hào phóng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, loại chuyện này cũng không tính kỳ quái. Dù sao, Michael, Bờ Jun đặt riêng du thuyền, bản thân là vì để cho chính mình hưởng thụ du ngoạn, nhưng bởi vì một hồi bệnh, hết thể đều không thể như nguyện. Chuyện này để Michael, Bờ Jun đã minh bạch một cái đạo lý, nếu như mất mạng, lại có tiền, cũng là không có thể làm cho mình lại hưởng thụ lấy. Mà Tô Dật là Michael, Bờ Jun duy nhất có thể hy vọng chữa khỏi, dưới tình huống như vậy, hắn cam lòng lấy ra một chiếc du thuyền đi ra, coi như là mình chữa bệnh tiền xem bệnh. Cái này cũng là phi thường bình thường. Đổi lại là Tô Dật lời nói, hắn cũng hội làm như vậy, nếu như hắn là Michael. Bờ Jun lời nói, đừng nói là một chiếc du thuyền rồi, coi như là 10 chiếc, hắn cũng cam lòng lấy ra. Nếu như mệnh cũng bị mất, nhiều thêm tiền, cũng vô ích, cùng với như vậy, không bằng dùng tiền đến uống mệnh, nếu như có thể mà nói. Mà Michael, Bờ Jun vì chữa khỏi bệnh của mình, thậm chí đều lấy ra 1 tỷ đô la Mỹ, tiến hành nghiên cứu sơ cứng keo cơ một bên, ALS. Đặc hiệu thuốc, mà bây giờ chẳng qua là một chiếc du thuyền mà thôi, đương nhiên sẽ không thiết định. Nếu như Tô Dật lòng tham một chút, hắn đều có thể đưa ra càng nhiều yêu cầu đến, mà Michael, Bờ Jun vì chữa bệnh, khẳng định đều sẽ đáp ứng. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải một cái lòng tham người, đương nhiên sẽ không đưa ra nhiều như vậy yêu cầu, mà ạ gì 1100 Leonardo, cũng là Michael. Bờ Jun chính mình chủ động nói ra, cũng không phải hắn chủ động muốn. Tô Dật dùng năng lực của mình trị liệu Michael. Bờ Jun đổi lấy một chiếc du thuyền, đây là một tràng phi thường hợp lý giao dịch, chí ít hắn sẽ không cảm thấy thua thiệt đối phương. Tại nhìn qua ạ gì 1100 Leonardo tư liệu cùng bức ảnh sau, Tô Dật là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất khó sớm một chút nhìn thấy chiếc này du thuyền, đồng thời tự mình điều khiển du thuyền ra biển. Đáng tiếc là, chiếc này ạ gì 1100 Leonardo bây giờ còn tại trên đường, yêu cầu 2 ngày mới sẽ đưa đến bến tàu đến, hắn cho dù lại không thể chờ đợi được nữa. Vẫn là phải chờ 2 ngày mới được, mới có thể nhìn thấy vật thật. Sau đó, Tô Dật đem tài liệu và bức ảnh đều cất đi, miễn cho càng xem càng nóng ruột. Sau đó hắn trở về đến phòng dưới đất tu luyện đi rồi, vừa tu luyện, hắn thì sẽ không lại suy nghĩ gì du thuyền. Ngày kế, chính ở phòng hầm tu luyện Tô Dật, đột nhiên nghe được máy truyền tin phát ra còi báo động. Còi báo động vừa vang, nói rõ táng hồn căn cứ phát ra nhiệm vụ mới, thường thường cũng đại biểu thành thị xuất hiện mới dị hóa sinh vật. Lấy là, Tô Dật không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đình chỉ tu luyện, cầm lên máy truyền tin vừa nhìn, quả nhiên là hắn nghĩ tới như thế, táng hồn căn cứ tử khí tham chắc nghi lần nữa phát hiện tử khí tồn tại, để phụ cận nhân viên chiến đấu đi vào tra xét, nếu như phát hiện dị hóa sinh vật, liền tận lực đánh giết. Nhìn thấy nhiệm vụ sau, hắn không do dự, trực tiếp tiếp nhận rồi nhiệm vụ, sau đó thông qua phòng dưới đất, đi tới Gaza, mở ra một chiếc xe gắn máy sau, tiểu lao ra số 1 biệt thự. Hơn 20 phút sau, Tô Dật đi tới một địa phương, phía trước chính là rừng cây. Có người nói, táng hồn căn cứ vốn là tại thành thị phát hiện dị hóa sinh vật, nhưng cuối cùng, dị hóa sinh vật trốn tới nơi này, đây là hắn hiện tại tới nơi này nguyên nhân. Từ táng hồn cung cấp tin tức đến xem, dị hóa sinh vật hẳn là trốn ở trong rừng cây, Tô Dật chuẩn bị muốn đi vào bên trong tìm tòi. Kỳ thực dị hóa sinh vật trốn tới nơi này, cũng không phải chuyện xấu tới, ít nhất ở nơi này, so sánh bí ẩn một điểm, thời điểm chiến đấu, cũng sẽ không bị người phát hiện. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là dị hóa sinh vật vẫn còn ở nơi này, cũng không hề rời đi. Làm Tô Dật chuẩn bị tiến vào rừng cây tìm tòi thời điểm, một cái khổng lồ bóng đen, đột nhiên hướng về hắn đánh tới. Một mực duy trì cảnh giác hắn, lúc này hướng về bên cạnh nhảy xuống, tránh được bóng đen này. Khi nhìn rõ bóng đen sau, Tô Dật không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là một con lớn vô cùng chi chu, hình thể tại mở rộng ra đến sau, có ít nhất 10 mét chiều dài, thập phần dọa người. Này con nhện không chỉ hình thể vô cùng to lớn, thân thể che lớp lông đen, chả có rất nhiều con mắt, cẩn thận tính toán, đầy đủ có 8 đôi mắt, loại này vẻ ngoài, không khỏi làm hắn cảm thấy chấn động. Đang nhìn đến con quái vật này sau, Tô Dật nghĩ tới một loại động vật thượng, 8 mắt nhện lớn. 8 mắt nhện lớn là một loại thể hình to lớn, trời sinh tính hung tàn chi chu, nó có 8 đôi mắt, ở năm 1993 được lấy tên nhà động vật học bốt. L.B. dân phát hiện, hắn tên tiếng Anh chữ là Adzomantula. 8 mắt nhện lớn nguyên sản cả ly mạn tăng đảo. Nghỉ lại tại rậm rạp trong rừng rậm, kỳ đặc trinh phi thường rõ rệt, thân che lấp dày đặc lông đen, chân hướng về thân thể hai bên mở rộng chiều ngang có thể đạt tới 4.57 gạo. Hơn nữa, 8 mắt nhện lớn còn có thể phân bố nọc độc, thuộc về một loại động vật ăn thịt, yêu thích thể hình lớn con mồi. 8 mắt nhện lớn, đây là một loại phi thường hung tàn chi chu, mà quái vật trước mắt chính là phù hợp 8 mắt nhện lớn đặc thù, nhưng hình thể không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều, đồng thời cũng sẽ càng thêm khủng bố. Tô Dật cho rằng con này 8 mắt nhện lớn chính là 8 mắt nhện lớn được tử khí cảm hóa sau kết quả, cũng không biết giết bao nhiêu người, mới nắm giữ như thế khí tức kinh khủng. Lúc này, hắn mở ra vận mệnh chi nhãn, dùng cho dò xét quái vật thực lực. 8 mắt nhện lớn, sức chiến đấu giá trị, 664 điểm. Đang nhìn đến 8 mắt nhện lớn sức chiến đấu giá trị sau, Tô Dật không khỏi được sợ hết hồn, cao tới 664 điểm sức chiến đấu giá trị, cho hắn biết con này dị hóa thú, tuyệt đối không phải dễ chơi. Hơn nữa chiến lực của hắn giá trị so với 8 mắt nhện lớn thấp nhiều lắm, hai người chênh lệch gần như có 50 điểm, đây là một cái rất khó bù đắp chênh lệch. Tuy rằng Tô Dật thường thường có thể đánh bại cùng sức chiến đấu giá trị đối thủ, có thể khiêu chiến sức chiến đấu giá trị cao hơn đối thủ, nhưng không có nghĩa hắn có thể khiêu chiến chênh lệch lớn như vậy đối thủ, sức chiến đấu giá trị cách biệt quá lớn lời nói, hắn cũng không có cái gì phần thắng. Huống chi, dị hóa sinh vật thực lực, thường thường muốn so cùng sức chiến đấu giá trị võ giả lợi hại. Được lợi từ chúng nó hình thể khổng lồ, khiến chúng nó có khả năng phát huy ra sức chiến đấu là phi thường khủng bố. Bởi vậy, Tô Dật cùng 8 mắt nhện lớn sức chiến đấu giá trị, cách biệt gần như có 50 điểm, này làm cho hắn đối với mình không có bao nhiêu tự tin. Hay là tại cuộc chiến đấu này, bị thua khả năng sẽ vô cùng to lớn. Chỉ là 8 mắt nhện lớn đã khóa chặt Tô Dật, coi hắn là làm mục tiêu, này làm cho hắn cũng không khả năng có cơ hội chạy trốn. Nếu như hắn bây giờ chọn lựa trốn chạy lời nói, thành công trả khá một chút. Vạn nhất trốn không ra lời nói, chắc hẳn hậu quả sẽ phi thường thảm, hội bại càng tăng nhanh hơn. Hơn nữa 8 mắt nhện lớn ủng có nhiều như vậy chân, còn không biết có năng lực gì, này làm cho Tô Dật đối mình liệu có thể phá vòng vây ra ngoài, thì càng thêm không có lòng tin. Tại tình huống như vậy, hắn là không thể lựa chọn chạy trốn, còn không bằng tiến lên thử một lần, hay là còn có một chút hy vọng sống. Cồn vật bi, nhanh. Chương 1428, tơ nhện cùng hỏa cầu. Trong nháy mắt này, Tô Dật liền làm ra quyết định. Chiến, tuyệt không thối lui, đây chính là hắn lựa chọn, hắn muốn cùng 8 mắt nhện lớn hảo hảo đánh một trận. Trong nháy mắt tiếp theo, 8 mắt nhện lớn liền xông lại, tốc độ của nó như Tô Dật sở liệu, hết sức kinh người, còn lướt nhanh như gió. Trong nháy mắt, 8 mắt nhện lớn liền xuất hiện trước mặt hắn, hai cái chân trước đã hướng về hắn vồ tới. Chắc hẳn, trước lúc này, 8 mắt nhện lớn đều là như thế này bắt người, sau đó trực tiếp nhét vào cái kia há to mồm bên trong, cũng không biết đã ăn bao nhiêu người. Mỗi khi Tô Dật nghĩ tới đây, chính là dị thường tức giận, chỉ là thời điểm này, hắn muốn tự vệ đều có chút không dễ dàng. Làm tám mắt nện lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, hắn cũng cảm giác được thiên thật giống lập tức tối lại, phảng phất được mây đen che khuất như thế. Tô Dật biết lúc này lùi về sau đã không còn kịp rồi, chỉ có thể hướng về phía trước đột phá, chui vào tám mắt nện lớn bụng, hay là còn có thể mượn đòn công kích này cho yếu của nó. Chỉ là tám mắt nện lớn phản ứng cực kỳ nhanh, đối bụng bảo vệ cũng là rất đúng chỗ. Hắn vừa vặn bày ra hành động, đã bị trong đó một cái chân đá đi ra, cái kia lực sức lực trực tiếp khiến hắn bay ra ngoài. Làm Tô Dật lúc đứng lên, không khỏi nhu nhu lồng ngực của mình, đã trúng như thế một cái, suýt chút nữa để xương sườn của hắn đều phải đứt đoạn mất. Tại tự thể nghiệm tám mắt nện lớn sức mạnh sau, hắn hiểu được đối phó tám mắt nện lớn, cũng chỉ có thể dùng trí, mà không có thể liều mạng, nếu không, chỉ sẽ càng chóng chết một điểm. Rất nhanh, tám mắt nện lớn lại lần nữa xông lại rồi, Tô Dật trực tiếp nhảy đến bên cạnh trên cây to. Chỉ là tại tám mắt nện lớn va chạm dưới, đại thụ trực tiếp nổ tung, cắt thành mấy tiết, hắn mặc dù không có được thương tổn được, nhưng là bại lộ tại tám mắt nện lớn trước mặt. Làm Tô Dật muốn xoay người chạy lúc đi, tám mắt nện lớn một chân đã quét qua, hắn vội vàng dùng tay chặn ở mặt trước, nhưng vẫn là được va bay ra ngoài, đánh vào phía sau trên cây to. Sau đó, Tô Dật đứng lên, sau đó không chút do dự chạy vào trong rừng cây.